phần 65 chinh phục mẹ sinh khó tính năm, 14 phòng tắm kiều diễm. Vì quá kích động, không cẩn thận đã bắn vào trong người mẹ. Mẹ rút dương vật ra, nhìn tinh dịch trắng đục chảy ra từ khe âm hộ đang khép chặt, tôi có chút lo lắng. Mẹ ngược lại không nói gì, nằm trên giường thở khẽ. Một lúc lâu sau, mẹ lặng lẽ ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân, nhíu mày, sau đó đưa tay cởi chiếc quần tất trên chân xuống, ném sang một bên. Tôi định nói gì đó, mẹ đã đứng dậy, từ từ đi ra khỏi phòng. Tôi nghĩ mẹ chắc là đi vào nhà vệ sinh. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy nước bên ngoài. Tôi do dự một lát, rồi đứng dậy đi theo. Cửa phòng vệ sinh không khóa, nhẹ nhàng đẩy là mở ra. Chỉ thấy trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, mẹ đang trần trụi đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm xối lên đỉnh đầu. Làn da đồng thể trắng nõn mịn màng bị nước làm cho trong suốt lấp lánh, đẹp động lòng người như đóa sen mới nở. Mẹ nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, hỏi con vào làm gì? Con cũng muốn tắm. Đợi mẹ tắm xong rồi con hãy tắm. Con muốn tắm cùng mẹ, vừa nói vừa cởi quần áo của mình, cũng không đợi mẹ đồng ý, liền trần truồng xông vào, chen chúc bên cạnh mẹ. Ai, con làm gì vậy? Mẹ ghét bỏ dùng khuỷu tay huých tôi một cái. Con giúp mẹ gội đầu nhé. Nói rồi, tôi nắm lấy chai dầu gội, đổ một ít ra tay. Không cần, con mau ra ngoài đi. Tôi cũng không quan tâm đến sự phản đối của mẹ, tự mình bôi dầu gội lên tóc mẹ, sau đó hai tay xoa nắn. Mẹ tuy rằng miệng thì oán trách, nhưng lại đưa tay tắt vòi hoa sen, sau đó khuỷu tay không ngừng thúc ra sau, muốn đẩy tôi ra. Gội đầu cho mẹ già, đây là nghĩa vụ hiếu thảo của con cái. Ai, mẹ đừng cử động, mẹ ngồi xuống trước đi. Cẩn thận chảy vào mắt mẹ bây giờ. Chao ôi, mẹ đây cũng thành mẹ già của con rồi à? Mẹ rất già sao, cảm giác mẹ như thể đang làm nũng. Mẹ bây giờ không già, hoàn toàn không già. Nhưng người ta rồi cũng có ngày già đi. Đợi đến khi mẹ lớn tuổi, đi lại không tiện nữa, con sẽ cứ như vậy gội đầu cho mẹ. Mẹ có chịu không? Mẹ không trả lời, cúi đầu, mặc cho tôi xoa bóp ra đầu. Sau khi gội sạch một hồi, cảm thấy cũng không còn sớm nữa, tôi mở vòi hoa sen, giúp mẹ xả sạch bọt, sau đó chúng tôi liền rơi vào im lặng. Trong tình huống này, quả thực cũng không biết nói gì, mặc dù hồi nhỏ thường xuyên cùng mẹ tắm rửa, nhưng bây giờ dù sao cũng không còn là trẻ con nữa. Một lát sau, tôi nhìn tấm lưng trần trắng nõn mịn màng của mẹ, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Người mẹ run lên, quay đầu lườm tôi một cái. Tôi vội vàng nói, mẹ nên tắm cho con một chút chứ. Mẹ nhìn tôi một lát, rồi đứng dậy, nhường chỗ. Tôi vội vàng ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Mẹ không nói một lời đứng sau lưng tôi, đổ một ít dầu gội đầu, bắt đầu gội đầu cho tôi. Cảm giác này thật quen thuộc. Mẹ đã lâu lắm rồi không gội đầu cho con. Vẫn bẩn như trước đây, mẹ nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu tôi một cái. Tôi khoan khoái hưởng thụ sự phục vụ của mẹ. Đợi sau khi gội sạch, mẹ vừa định đuổi tôi ra ngoài, tôi xoay người ôm mẹ vào lòng, vuốt ve thân thể trơn bóng, nói, vẫn chưa tắm xong đâu. Mẹ biết ý đồ của tôi, lạnh lùng nói, đã nói là lần cuối cùng rồi, con lại nói không giữ lời à. Tôi mặt dày nói, đã nói tối nay là lần cuối cùng, chưa đâu có quy định số lần. Mẹ, con đến giúp mẹ tắm rửa thân thể nhé. Dứt lời, cũng không đợi mẹ có phản ứng, liền đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, một phen bôi lên người mẹ, bắt đầu giở trò, chỗ nào cũng chấm mút. Mẹ có chút không quen, nhưng cũng không chống cự nhiều, cho đến khi tay tôi chạm đến vùng mu trắng nõn nhô cao giữa hai chân, phản ứng của mẹ mới bắt đầu trở nên dữ dội. Được rồi, mẹ tự làm, mẹ có chút ngượng ngùng nói. Đã nói là con đến hầu hạ mẹ mà. Mẹ đừng cử động, tôi nửa ôm lấy mẹ, lòng bàn tay qua lại di chuyển trên vùng mu đầy đặn, thỉnh thoảng, ngón tay còn có thể, vô tình, tiến vào trong âm đạo, véo hai cái. Mẹ dùng sức vỗ vào mu bàn tay tôi, hung dữ lườm tôi. Tôi vội vàng cười nói, bên trong là con làm bẩn, con đến phụ trách rửa sạch. Nói xong, cũng không che giấu nữa, dứt khoát nhét cả ngón tay vào trong âm đạo, qua lại khuấy đảo cọ rửa. Hừm, mẹ mềm nhũn trong lòng tôi, mắt lim dim, dùng sức nắm lấy cổ tay tôi, muốn ngăn cản tôi tiếp tục làm loạn. Nhưng lực chống cự không mạnh lắm, ngược lại có vẻ như muốn từ chối mà lại như mời gọi. Âm đạo vừa mới bị tôi bắn đầy tinh dịch, tuy rằng đã được mẹ rửa sạch một lần, nhưng vẫn còn sót lại bên trong, dính vào lớp thịt mềm mại của lỗ thịt, trơn bóng, ngón tay ra vào vô cùng trơn tru. Không bao lâu sau, trong huyệt lại bắt đầu chảy ra dâm thủy, từ từ chảy xuống, làm ướt cả bàn tay. Tôi hưng phấn dùng đầu ngón tay moi móc âm đạo ẩm ướt, bị những lớp thịt mềm trong khoang âm đạo bao bọc không ngừng co bóp, hai ba lần đã làm mẹ phải quỳ gối cong lưng, rên rỉ liên tục. Đừng cử động, đừng cử động. Cánh tay còn lại của tôi vòng qua sau lưng mẹ, xuyên qua dưới nách, nắm lấy vú căng tròn mềm mại, lúc này mới phát hiện, đầu vú nhỏ nhắn mịn màng màu hồng đậu đó, không biết từ lúc nào, đã lén lút dựng đứng lên. Mẹ mềm nhũn trong lòng tôi, không ngừng vặn vẹo dãy giụa, thịt vú mềm mại trắng như tuyết tràn ra từ kẽ tay, trong lòng bàn tay không ngừng thay đổi hình dạng. Tôi thấy đầu vú mẹ hồng hào non nớt như cánh môi, không nhịn được cúi đầu ngậm vào miệng. A, con, a, không phải là muốn tắm rửa cho mẹ sao? A, con đang làm gì vậy? Tiết hầu mẹ phát ra những tiếng rên rỉ nũng nịu run rẩy, hơi thở ngày càng nặng nề. Tôi tạm thời dừng động tác trên tay lại, chuyên tâm dùng đầu lưỡi liếm láp đầu vú mẹ. Mẹ hơi quỳ gối xuống, dùng sức kẹp chặt, không ngừng run rẩy, giữa hai chân một mảng lầy lội, dâm thủy đặc sệt thuận theo mặt trong đùi, không ngừng chảy xuống. Dương vật trong quần sớm đã cứng như sắt, thẳng tắp chạm vào chiếc mông cong tròn trịa của mẹ. Tôi ghé sát vào tai mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, con tắm rửa cho mẹ xong rồi, mẹ có phải cũng nên tắm cho con một chút không? Mẹ đang trong cơn mê man, nghe vậy sững người, mơ mơ màng màng đáp, tắm cái gì? Tôi nắm lấy bàn tay dịu dàng như ngọc của mẹ, đặt lên dương vật nóng bỏng, sự mềm mại đó làm tôi không nhịn được xoa nắn một cái. Mẹ không rút tay về, chỉ hung dữ lườm tôi, hai má ửng hồng, mắng, tự mình rửa. Tôi nũng nịu nói, con muốn mẹ giúp con tắm. Con là trẻ con à? Con ở bên cạnh mẹ, vĩnh viễn đều là đứa trẻ chưa lớn. Vừa nói, vừa buông vú mẹ ra, đổ một ít sữa tắm, bôi lên dương vật, sau đó nắm lấy tay nhỏ của mẹ, một lần nữa đưa về. Có lẽ tối nay là lần cuối cùng, mẹ mặc cho tôi làm loạn, không có nhiều lời oán trách. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy dương vật, mượn sự trơn tru của sữa tắm, nhẹ nhàng vuốt ve. Ban đầu động tác của mẹ còn có chút vụng về, xem ra, chắc là không có kinh nghiệm gì. Nhưng dần dần, mẹ hình như đã tìm được, vòng, bao, vuốt, xoa, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ vào bìu giái, lực tay vừa phải. So với âm đạo, cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng không thể không nói, đơn giản là rất thoải mái. Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp, liếc trộm nhìn, chỉ thấy khóe mắt đôi mày mẹ vốn đã quyến rũ, hai má ửng hồng, tràn đầy vẻ xuân tình. Có thể để mẹ phục vụ mình như vậy, cảm thấy chết cũng đáng. Tuy rằng vừa mới bắn một lần, nhưng rất nhanh liền cảm thấy một trận tê dại, không nhịn được thở gấp năn nỉ, nhanh chút mẹ, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Mẹ mặt đỏ bừng nắm chặt lấy dương vật, càng vuốt càng nhanh, lực đạo cũng dần dần tăng thêm. Tôi sung sướng đến nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu rên rỉ, dương vật mạnh mẽ một trận co giật, trong nháy mắt, tinh dịch trắng đục từ lỗ sáo bắn mạnh ra. Mẹ tay ngọc vòng quanh dương vật, vẫn còn vuốt ve, từ gốc đến ngọn, như thể đang vắt sữa, như thể muốn vắt kiệt hết tinh dịch. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, sung sướng đến chết đi sống lại, cho đến khi không còn gì để bắn nữa, mới dần dần tỉnh táo lại. Tôi thở hổn hển, nhìn mẹ, im lặng hồi lâu, mẹ mới thấp giọng hỏi, xong chưa? Tuy rằng đã sung sướng bắn ra, nhưng dục vọng hình như vẫn chưa được giải tỏa, dương vật vẫn còn cứng rắn, khẽ động đậy không ngừng ngẩng cao đầu. Tôi không nói lời nào ôm lấy mẹ, ghé sát mặt lại, hôn lên môi mẹ. Cùng lúc đó, hai tay qua lại lướt trên thân thể trắng nõn mềm mại. Mẹ ở trong lòng tôi ra sức vặn vẹo dãy giụa, trên người không biết là mồ hôi hay là nước, trơn tuột. Sau khi hôn một lúc, tôi rời khỏi môi mẹ, một đường đi xuống, từ chiếc cổ thon dài tinh tế đến vú căng tròn, từ bụng dưới phẳng lì đến vùng mỡ u béo mập nhô cao, tất cả đều để lại dấu hôn của tôi. Cuối cùng hai tay ôm lấy chiếc mông tròn trịa béo mập của mẹ, miệng áp sát vào khe thịt của âm hộ, răng nanh cắn nhẹ vào lớp thịt môi đầy đặn, đầu lưỡi luồn vào trong âm đạo, liếm láp lớp thịt mềm mại nhăn nheo trong khoang thịt. Thân hình yêu kiều của mẹ căng cứng, hai tay nắm lấy vai tôi, miệng rên rỉ những tiếng khe khẽ, mông theo bản năng lùi về phía sau, muốn trốn tránh sự chiêu chọc của tôi. Trải qua vài lần ân ái, tôi đối với cơ thể mẹ đã vô cùng quen thuộc, cứ như vậy thong thả ung dung chiêu chọc một lúc. Dâm thủy trong âm đạo liền tí tách chảy xuống. Tôi vốn đang hừng hực lửa giận, thấy cũng không còn sớm nữa, liền đứng dậy, đặt mẹ lên tường phòng tắm, một tay mò lấy một chân đẹp thon dài trắng nõn, một tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay vào khe thịt trơn ướt hồng hào, không đợi mẹ phản đối, liền dùng sức thúc về phía trước, đẩy ra lớp thịt môi lầy lội khép chặt, từng chút cắm vào. Mẹ mày nhíu chặt, ngẩng cổ lên, phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy. Âm đạo tuy rằng khít khao, nhưng cũng may dâm thủy đủ nhiều, việc thúc vào vô cùng trơn tru, hơn nữa lại không mất đi cảm giác chặt chẽ, trong lúc ra vào, hương vị lanh lẹ đó, quả thực khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Mẹ nhắm chặt hai mắt mặc cho tôi làm loạn, một chân bị tôi ôm lấy, chân kia miễn cưỡng chống đỡ trên mặt đất, nếu không phải dựa vào tường, sợ rằng sớm đã ngã xuống đất rồi. Nhưng tôi thấy người mẹ có chút mềm nhũn, lại thêm mặt đất trơn bóng, vẫn có chút không yên tâm, sợ làm mẹ ngã, liền vòng tay qua cổ mẹ, một tay đỡ lấy sau mông mẹ, nắm chặt lấy lớp thịt mông mềm mại tròn trịa, sau đó dồn khí đan điền, bắt đầu thúc vào theo nhịp điệu. Lần đầu tiên tôi cùng mẹ đứng làm tình, cảm giác rất kích thích, ôm lấy eo nhỏ của mẹ, nhét dương vật cứng rắn vào trong âm đạo mẹ hết lần này đến lần khác. Mẹ nghiêng mặt sang một bên, cắn chặt môi dưới, như thể đang cố gắng hết sức chịu đựng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn khó có thể kiềm chế mà từ khóe miệng thoát ra. Cùng với việc tôi thúc vào ngày càng mạnh mẽ, tiếng rên rỉ của mẹ cũng ngắn ngủi dồn dập, eo thon vặn vẹo, cũng không biết là đang chống cự hay là đang nghênh đón. Vì mẹ thấp hơn tôi một chút, để giữ thăng bằng, không thể không nhón mũi chân trái lên, để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Mỗi lần dương vật cắm sâu vào trong âm đạo, chạm vào khối thịt mềm mại non nớt đó, mẹ lúc nào cũng rên rỉ một tiếng, âm đạo cũng mạnh mẽ co rút lại. Tốc độ thúc vào ngày càng nhanh, mẹ hoàn toàn dựa vào mũi chân trái để chống đỡ, tư thế đứng một chân này tuy rằng làm rất đã, nhưng kéo dài cuối cùng vẫn rất mệt. Không bao lâu sau, mẹ liền thở hổn hển phì phò, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng tôi cũng đau lòng mẹ, nhưng lại không muốn thay đổi tư thế, vì mẹ bây giờ nửa người treo trên người tôi, cho tôi một ảo giác như được dựa dẫm. Cảm giác này trước đây chưa từng có. Tôi nắm chặt lấy mông mẹ, làm tình một lúc, mẹ cuối cùng không nhịn được nữa, thở dốc nói, An Đông, hừ hừ, về phòng đi a, vẫn chưa rửa mà. Chân, có chút mỏi, mũi mẹ phát ra những tiếng rên rỉ nũng nịu say lòng người, gương mặt xinh đẹp nóng bừng, trông vô cùng quyến rũ. Thấy mẹ bộ dạng này, tôi cũng không nỡ lòng nào để mẹ khó chịu nữa, lưu luyến không rời thả chân mẹ xuống. Sau đó dìu mẹ xoay người lại, lưng đối diện với tôi, dùng tay đặt lên tấm lưng trắng nõn, hơi dùng sức, làm cho mẹ cúi người cong mông, đỡ lấy dương vật sưng đỏ, lại một lần nữa đâm vào. Mẹ cúi người vịn tường, hai chân hơi tách ra, nâng chiếc mông tròn trịa trắng nõn lên, chịu đựng những cú thúc của tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn mẹ từ góc độ này, chiếc mông to như quả đào mật đó, cùng với sự va chạm, thịt mông rung động, vô cùng kinh tâm động phách. Mẹ có chút mất kiên nhẫn. Quay đầu nói, sắp rồi, nhanh chút đi, mẹ chịu, không nổi, con, hành hạ như vậy, mẹ là muốn con bắn nhanh ra à? Mẹ cắn môi dưới, mặt đỏ bừng ngượng ngùng gật đầu. Vậy mẹ nói cho con biết trước, con làm như vậy mẹ rốt cuộc có thoải mái không? Cũng không biết tại sao, dùng giọng điệu kính cẩn, nói những lời tục tiễu, lại có một khoái cảm khác. Ngay cả dương vật cũng căng lên thêm một chút. Đối mặt với sự truy hỏi không ngừng của tôi, mẹ không trả lời, dứt khoát quay mặt đi, không nhìn tôi nữa. Vỉnh chiếc mông to trắng nõn lên, lặng lẽ chịu đựng những cú thúc của con trai. Mẹ nói một chút đi, mẹ nói cho con biết một chút đi. Rốt cuộc có thoải mái không? Mẹ càng không chịu trả lời, lòng tôi lại càng sốt ruột, hai tay dùng sức véo lấy hai bên mông to trắng nõn đó, điên cuồng thúc vào. Trong phòng tắm vang vọng tiếng cơ thể va chạm, bạch bạch, hai tay mẹ vịn vào tường, dùng sức cào, đầu ngón tay gần như cắm vào khe gạch men. Đôi vú sữa treo lủng lẳng trước ngực, theo những cú thúc, trước sau lắc lư, tạo thành từng đợt sóng sữa, vô cùng quyến rũ. An Đông, chậm một chút, chậm một chút, Vậy mẹ nói cho con biết, con làm tình với mẹ như vậy, mẹ rốt cuộc có thoải mái không? Cút, mẹ bị tôi hỏi đến có chút thẹn quá hóa giận. Mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mắng một câu, nhưng rất nhanh lại bị những tiếng rên rỉ liên tiếp lấn át. Thật ra tôi sớm đã biết đáp án, dù sao dòng nước không ngừng chảy ra từ âm đạo đã nói lên tất cả, nhưng tôi chính là muốn nghe mẹ chính miệng thừa nhận. Nhưng mẹ càng cố nén như vậy, tôi lại càng hưng phấn, thân trên nghiêng về phía trước, gục trên tấm lưng trần mịn màng của mẹ, giống như một con dã thú động tình, dùng sức thúc mạnh. Mỗi lần cắm sâu vào trong âm đạo, vẫn còn cảm thấy chưa đủ, xoa lấy thịt mềm từ cung mà cứng rắn chen vào, như thể muốn đâm thủng tâm hoa. Âm đạo mẹ co thắt dữ dội, tiếng rên rỉ cũng cao vút chưa từng có, thậm chí còn mang theo chút nũng nịu. Trong không gian nhỏ hẹp kín đáo này, mẹ như thể bị kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng được giải phóng, hai chân trắng nõn mảnh mai run rẩy, hai tay vịn vào tường, không ngừng trượt xuống dưới, nếu không phải bị tôi từ phía sau ôm lấy eo nhỏ, chắc đã sớm sụi lơ rồi. Người mẹ mạnh mẽ bị tôi làm cho ra nông nỗi này, hưng phấn lắm, trong lòng lại có một cảm giác chinh phục tột cùng. Nhưng điều duy nhất đáng tiếc là, mẹ vẫn cắn răng không chịu thừa nhận. Tôi đã là tên đã lên dây rồi, không còn chút cam lòng nào nữa, liền tăng nhanh tốc độ thúc vào, lớn tiếng hỏi, mẹ rốt cuộc có thoải mái không? Con làm mẹ sướng không? Hả, mẹ nói thật một câu được không? Đừng, rút ra, đừng, đừng bắn vào trong, mẹ hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay tôi, không ngừng năn nỉ. Mẹ nói thật đi, con sẽ không bắn vào trong đâu. Tôi như máy đóng cọc lắc lư mông eo, ra sức va chạm vào chiếc mông trắng như tuyết. Nhanh chút, rút ra, Tiếng rên rỉ của mẹ mang theo chút nức nở, trong lúc ra sức chống cự, bỗng nhiên một tiếng rên cao vút, người run rẩy kịch liệt, dâm thủy trong khoang âm đạo vỡ đê trào ra, bắn tung tóe. Tôi ý thức được mẹ đã lên đỉnh, dương vật bị thịt mềm trong âm đạo co giật siết chặt đau rát. Tôi cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa, mặc dù vô cùng không nỡ, nhưng vẫn sau khi thúc mạnh vào vài cái, vội vàng rút dương vật ra, nhét vào giữa khe mông trắng nõn béo mập, phụt phụt, bắn ra. Người mẹ không ngừng run rẩy, dư vị của cơn cao trào hình như còn kéo dài hơn cả những lần trước. Tôi từ phía sau ôm lấy mẹ, để phòng mẹ ngã xuống, cúi đầu hôn lên tấm lưng trần trơn ướt trắng nõn, dương vật vẫn chưa mềm xuống kẹt giữa khe mông, bị thịt mông béo tròn đầy đặn bao bọc lấy. Vẫn chưa cảm thấy sự trống rỗng sau khi xuất tinh, chỉ một lát sau, lại ngẩng cao đầu. Rất lâu sau, mẹ khẽ thở nói, xong chưa? Tôi không trả lời, cố ý dịch chuyển dương vật cứng rắn đang kẹt giữa khe mông. Mẹ cũng nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, con thật sự không biết mệt à? Con mỗi lần nhìn thấy mẹ là lại phấn khích không chịu nổi. Hai tay luồn qua dưới nách mẹ, nắm lấy đôi vú to mềm mại tự nhiên rủ xuống. Một bên vuốt ve một bên dịu dàng nói, mẹ, cho con thêm một lần nữa nhé. Mẹ mệt mỏi nói, con không được, mệt quá rồi, mẹ mệt đến mức sắp rã rời cả người, thật sự không được nữa đâu. Cứ đứng mãi như vậy, khó trách lại mệt, chúng ta về phòng đi, mẹ nằm trên giường, con hầu hạ mẹ. Được không, An Đông, phía dưới của mẹ có chút đau, để mẹ nghỉ một lát được không? Mẹ nhíu mày, cũng không còn để ý đến sự rụt rè và sĩ diện nữa. Vẻ mặt cầu xin năn nỉ. Bây giờ tôi đúng là dục vọng dâng trào, đương nhiên không muốn dừng lại như vậy. Nhưng bây giờ trước tiên phải đưa mẹ về phòng đã. Chậm rãi đứng thẳng người dậy, rút dương vật ra khỏi khe mông, kết quả không cẩn thận, quy đầu trượt vào chỗ trũng giữa mông, chạm vào lỗ nhỏ hậu môn. Mẹ cho rằng tôi định làm gì, kích động kẹp chặt mông lại, làm cho quy đầu kẹt ở giữa. Ý định ban đầu của tôi không phải vậy, kết quả lại thành ra như vậy. Chỉ cảm thấy lỗ nhỏ hậu môn của mẹ trắng nõn, mang theo một lực hút, nửa quy đầu gần như thụt vào trong. Con làm gì vậy, mau lấy ra, mẹ vẻ mặt kinh ngạc quay đầu trừng mắt nhìn tôi, vặn vẹo người, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hai tay tôi. Cảm giác sung sướng chưa từng có đó, khiến tôi rùng mình một cái, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ tà ác. Người bảo thủ như mẹ, hậu môn chắc chắn chưa từng được sử dụng qua. Nếu tôi đút dương vật vào, có được coi là lấy đi lần đầu tiên của mẹ không? Mẹ thấy tôi ngẩn người, dãy giụa càng dữ dội hơn. Tôi biết ý nghĩ này có chút hoang đường, liền rút dương vật ra khỏi khe mông, rồi nói ôm lấy con. Sau đó cũng không đợi mẹ phản ứng, một cái ôm kiểu công chúa, ngang eo bế mẹ lên, bước nhanh về phía phòng ngủ. Đến mép giường, cẩn thận đặt mẹ xuống, lấy khăn tắm lau đi những giọt nước trên thân hình yêu kiều. Mẹ trông có vẻ yếu ớt, có lẽ thật sự quá mệt mỏi. Toàn thân toát ra vẻ lười biếng quyến rũ. Tôi nhân lúc mẹ không chú ý, ôm mẹ vào lòng, mẹ cũng không còn chút sức lực nào để chống cự. Vốn định cùng mẹ nhìn nhau thâm tình, kết quả mẹ lại nhắm mắt lại, không còn cách nào, tôi chỉ có thể áp miệng vào đôi môi hồng hào óng ánh, nhẹ nhàng mân mê. Đêm nay cũng không biết đã hôn bao nhiêu lần, chắc mẹ đã sớm quen rồi, nhắm mắt lại mặc cho tôi hôn môi. Nhưng tôi lè lưỡi, muốn cậy mở môi mẹ lại không vui, mím chặt môi mỏng. phát ra tiếng mũi, trước sau không chịu để tôi tiến thêm một bước. Tôi hai tay vòng qua eo thon của mẹ, đặt lên chiếc mông trắng nõn mềm mại đầy đặn, lòng bàn tay bao phủ lấy thịt mông nhấp nháp, dùng sức vuốt ve. Mẹ khẽ vặn vẹo người, người ngày càng nóng, yết hầu phát ra những tiếng lười biếng ngọt ngào. Cuối cùng, mẹ nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giọng yếu ớt nói, để mẹ nghỉ ngơi một chút, được không? Mẹ mệt thật sự rồi. Bộ dạng cầu xin làm nũng gần như của mẹ, vô cùng giống tôi trước đây lúc làm bài tập, đòi nghỉ một chút để chơi. Nhưng mà, trước đây mẹ rất nghiêm khắc, không viết xong bài tập, thì tuyệt đối không cho phép tôi rời khỏi bàn học. Thật đúng là 30 năm, 30 năm, tôi nhẹ nhàng đặt mẹ ngã xuống giường, nghiêng người đè lên người mẹ, một tay nắm lấy bầu vú đầy đặn, cười tươi nói, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Tối nay là lần cuối cùng rồi, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Mẹ đi làm cả ngày, rất mệt, ngủ đi, được không? Vậy chỗ này thì làm sao? Tôi nắm lấy tay ngọc của mẹ, đặt lên dương vật đang đứng thẳng. Mẹ thở dài, nói, ngủ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng con không ngủ được, tôi nắm lấy tay nhỏ của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật, nói, hay là thế này, tối nay coi như xong, chúng ta ngày mai, hoặc là ngày kia tiếp tục, thế nào? Mẹ biết ý đồ của tôi, liếc tôi một cái. Nói, đã nói hôm nay là lần cuối cùng rồi. Tối nay còn sớm lắm mà, hay là mẹ cứ lùi lại vài ngày, đăng ký kết hôn thôi mà, có gì mà gấp gáp chứ. Được rồi, tùy con thôi, con muốn thế nào thì thế ấy. Mẹ vẻ mặt mất kiên nhẫn, vậy mẹ xoay người lại, nằm sấp trên giường đi, như vậy mẹ còn đỡ tốn sức hơn. Mẹ nhìn tôi chằm chằm rồi do dự một lát, rồi xoay người nằm sấp trên giường. Tôi mở hai chân ra. Cưỡi lên chiếc mông to tròn trắng nõn của mẹ, hai tay đẩy ra thịt mông, để lộ ra lỗ nhỏ hậu môn màu nâu nhạt và âm đạo đầy đặn. Tôi nâng dương vật từ từ đưa đến cửa mình, chạm vào đôi môi âm hộ, dùng sức ấn vào trong, khoang thịt nóng hổi trong nháy mắt bị căng ra, thịt mềm ẩm ướt dính nhấp từ bốn phương tám hướng ép lại, bao bọc chặt lấy dương vật. Tư thế này không thể nào vào quá sâu, nhưng cũng may dương vật của tôi đủ dài, vẫn có thể chạm đến đáy tử cung, khối thịt mềm đó. Tôi tỉ mỉ cảm nhận cảm giác được âm đạo bao bọc, ấm áp, trơn bóng, thịt mềm trong khoang âm đạo co bóp từng cơn, từng lớp siết chặt lấy dương vật. Mẹ, lần này không mệt nữa chứ? Mẹ nghiêng đầu, gối lên hai tay, nhắm mắt lại, lười biếng đáp một tiếng. Tôi gục trên người mẹ, bắt đầu ra sức thúc mạnh. Chẳng biết từ lúc nào, mẹ bắt đầu lặng lẽ không một tiếng động lắc lư chiếc mông tròn, cứng rắn phối hợp với những cú thúc của dương vật. Sáng sớm ngày hôm sau, ngủ không được mấy tiếng, tôi liền tỉnh dậy từ trong mơ, nhìn thấy mẹ trần truồng nằm bên cạnh, không khỏi dục hỏa lại bùng lên, xoay người đè lên người mẹ, đỡ lấy dương vật đâm thẳng vào trong âm đạo có chút sưng đỏ. Sau một hồi cạn kiệt, mẹ từ từ tỉnh dậy từ trong mơ, giọng yếu ớt nói, còn, để mẹ ngủ thêm một lát nữa đi. Mẹ ngủ của mẹ, con làm của con. Đã nói là lần cuối cùng rồi mà. Không dậy thì không tính, vừa nói. Vừa tăng thêm lực đạo thúc vào, làm cho thân hình trắng nõn ngọc ngà của mẹ trước sau lắc lư. Đến gần trưa, tôi lại một lần nữa cắm dương vật vào trong âm đạo nhỏ của mẹ, thúc vào. Mẹ từ từ tỉnh lại, vẻ mặt cầu xin oán giận, con xong chưa? Cơ hội cuối cùng rồi, con muốn làm cho trọn vẹn tình yêu cả đời này. Con điên rồi à, người trẻ tuổi không biết tiết chế, rất dễ làm tổn thương cơ thể đấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại của mẹ reo lên. Tôi đưa tay cầm lấy, vừa nhìn số điện thoại hiển thị, chỉ có một chữ Trần. Tôi không vui nói, là người đàn ông kết hôn đó của mẹ gọi đến. Mẹ nhận lấy xem một cái, mắt híp lại nhìn chằm chằm một lúc, nói chắc là thúc giục mẹ đi cục dân chính. Mẹ bây giờ bộ dạng này, không đi được đâu. Mẹ suy nghĩ một chút, ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó nhận điện thoại, lười biếng nói với đầu dây bên kia, hôm nay có việc, đổi sang ngày mai nhé. Em không sao. Không có việc gì, ngày mai rồi nói sau. Đợi mẹ cúp điện thoại, tôi vui vẻ hỏi, vậy là còn có thêm một ngày nữa à? Mẹ lườm tôi một cái, con mau lên. Mẹ buổi chiều còn phải về công ty đi làm nữa. Mắt tôi đảo một vòng, nảy ra một ý nghĩ. Cười nói, chắc là quá sức rồi, buổi chiều mẹ còn phải xin nghỉ nữa đấy. Hả, mẹ không phản ứng kịp. Tôi nằm sấp bên tai mẹ, cười tươi nói, nhất định sẽ làm tình với mẹ đến mức không xuống giường được. Chương 66. Phần 66 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. Một hủy bỏ hôn ước. Mẹ bị tôi giày vò một đêm, mệt đến lả người, cả ngày hôm đó liền trực tiếp không xuống giường được, một mạch ngủ thẳng đến chập tối. Sau khi tỉnh lại, mẹ lười biếng nằm trên giường, không muốn cử động chút nào. Tôi nằm nghiêng sau lưng mẹ, vuốt nhẹ tấm lưng trần trắng nõn, nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe nói quan hệ tình dục đều đặn, có thể làm chậm quá trình lão hóa của phụ nữ. Nhảm nhí, mặt mẹ úp vào khuỷu tay, lẩm bẩm một câu. Đây là có cơ sở khoa học đấy. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưng mẹ. Mẹ theo bản năng ưỡn lưng lên một chút, An Đông, mẹ biết con đang có ý đồ gì. Nói cho con biết một lần nữa, không thể nào. Thật ra hôm nay con suy nghĩ cả ngày, cảm thấy mẹ nói rất có lý. Mẹ nghe vậy có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi giả vờ ngoan ngoãn thành khẩn, nói, mẹ nói đúng, chúng ta dù sao cũng là mẹ con, cái đó là không thể nào. Mẹ cảm thấy bất ngờ, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác. Con thật sự nghĩ như vậy à? Vâng, khoảng thời gian này đã gây thêm rất nhiều phiền phức cho mẹ. Con, đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Im lặng một lát, mẹ nói, nếu con thật sự có thể nghĩ như vậy, thì mẹ rất vui. Giống như, con thật sự nghĩ như vậy. Vừa rồi lúc mẹ ngủ, con vẫn luôn suy nghĩ lại hành vi của mình. Con, thật sự quá đáng. Mẹ nhìn tôi, hỏi, còn có gì muốn nói nữa không? À, con chỉ nghĩ, con cũng đã lạc đường biết quay về rồi, cho nên, mẹ có thể nào, đừng kết hôn nữa được không? Mẹ hừ lạnh một tiếng, mẹ biết ngay mà. Con đừng có dở trò này nữa, trước thì nhận sai, dỗ mẹ vui, sau đó lại không sửa đổi. Con tưởng mẹ không biết trong lòng con đang tính toán gì à? Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con là thật lòng muốn hối cải. Mẹ mà không tin, hay là thế này, sau này mẹ có thể quan sát hành động của con, xem con có phải thật lòng hối cải không? Mẹ kiên định nói, con nói gì cũng vô ích, cuộc hôn nhân này, mẹ nhất định phải kết. Tại sao vậy à? Mẹ chỉ vì trốn tránh con. Con, vì một thằng nhóc hỗn láo như con, mà gả cho một người không thích, chôn vùi nửa đời còn lại, mẹ có đáng giá không? Mẹ khẽ thở dài một hơi, có chút cô đơn nói, không có gì đáng giá hay không đáng giá, đây là cách duy nhất. Con thấy nếu mẹ lo lắng quá, nếu không phải mẹ không tin con, mẹ nhỏ giọng nói, mẹ không phải không tin con, mẹ là không tin chính mình. Cái gì, tôi không nghe rõ. Mẹ có chút hoảng hốt, vội vàng sửa lời, cho dù con nói gì. Cuộc hôn nhân này mẹ phải kết. Vậy được rồi, là con có lỗi với mẹ, con không nên vì lợi ích cá nhân của mình, mà phá hủy hạnh phúc nửa đời sau của mẹ. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, nhỏ giọng nói, con có thể nghĩ như vậy, mẹ rất mãn nguyện. Chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi. Mẹ, tôi giang hai tay ra, ôm lấy thân hình trắng như tuyết của mẹ, vẻ mặt cảm động. Mẹ đưa tay vỗ nhẹ sau lưng tôi, tỏ vẻ trấn an. Tiếp đó khẽ thở dài một hơi. Một mùi hương như hoa lan phả vào mặt tôi, nóng hổi, lại thêm việc hai chúng tôi trần trụi ôm nhau, da thịt kề sát, rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại đầy đặn đó, lòng tôi một trận rung động, dương vật vốn đang yên tĩnh không bao lâu, lại khẽ ngóc đầu dậy. Trong không khí hòa thuận mẹ hiền con thảo này, tôi lén lút đưa bàn tay di chuyển đến vú mềm của mẹ, nhẹ nhàng nắm một cái, ngón tay liền chìm vào một khối thịt mềm mại. Mẹ nhận ra ngay, một tay đẩy tôi ra, cúi đầu nhìn xuống đũng quần tôi. Thấy cây dương vật đó lại thẳng tắp ngẩng cao, không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận, quát, mẹ biết ngay con không có ý tốt. Tôi vội vàng nói, lần cuối cùng, sau này con không bao giờ làm phiền mẹ nữa. Con làm trò, một lần rồi lại một lần này đã là ngủ trên giường cả một ngày rồi đấy. Nói rồi, mẹ xoay người định xuống giường, tôi nhanh chóng nhào tới, từ phía sau ôm chặt lấy mẹ, quyết không thể để mẹ chạy thoát. Con làm gì vậy, buông tay ra. Mẹ lớn tiếng quát. Tôi hai tay vòng quanh eo thon của mẹ, nũng nịu nói, dù sao cũng là lần cuối cùng, mẹ cứ để con thỏa mãn một lần đi. Cả ngày nay con muốn bao nhiêu lần rồi? Xong chưa? Không biết quý trọng cơ thể à? Mẹ dùng sức muốn đẩy hai tay đang quấn lấy nhau của tôi ra. Lát nữa có thể bồi bổ lại mà. Trong lúc giãy giụa, tôi di chuyển đến mép giường, mẹ quay lưng về phía tôi, ngã ngồi trên chân tôi, dương vật cương cứng nóng bỏng chạm vào khe mông mềm mại. Mẹ thấy cứng rắn không được, liền dịu giọng lại, mềm mỏng nói, phía dưới của mẹ có chút đau, không thể làm nữa đâu. Chúng ta lần khác lại, nói được một nửa, ý thức được có chỗ không ổn, vội vàng ngậm miệng lại. Tôi nắm lấy lời nói của mẹ, sốt ruột nói, lần khác lại đến à. Vậy được, nói xong rồi nhé. Mẹ vội vàng phủ nhận, nói xong lần này rồi, không có lần sau đâu. Tôi biết ngay mẹ chắc chắn không thể nào đồng ý, ngồi trên mép giường, ôm chặt lấy mẹ, mũi áp sát vào sau gáy, dùng sức hít một hơi, chỉ cảm thấy một mùi hương phụ nữ như hoa lan lại như xả hương, chui vào khoang mũi, mang theo chút mùi mồ hôi, thật sự trêu ngươi, kích thích dương vật dưới hông càng thêm cương cứng. An Đông, con đừng có mà lằng nhằng nữa, mau buông ra. Tôi giả vờ không nghe thấy, một bàn tay thuận theo bụng dưới phẳng lì chạm đến vùng kín non mềm nhô cao, trên lớp lông mờ u thưa thớt, dâm thủy đã khô, cảm giác dính nhớp. Đầu ngón tay trêu chọc những cánh môi thịt, cảm thấy có chút sưng tấy, có lẽ thật sự làm hơi nhiều quá rồi. Ngón trỏ lại một lần nữa tiến vào trong âm đạo mẹ, lỗ thịt vốn khít khao, trải qua một ngày một đêm chơi đùa, trở nên có chút lỏng lẻo dính nhớp. Ngón tay áp sát vào thành thịt trong lỗ, dùng sức khều cong vài cái, lưng mẹ mạnh mẽ ưỡn thẳng, không nhịn được há miệng, a, một tiếng rên khẽ. Tôi áp sát ngực vào lưng mẹ, lòng bàn tay che lấy vùng mỡ u đầy đặn, ngón giữa cắm vào trong khe âm hộ, không ngừng chiêu chọc. Không bao lâu sau, sữa trắng lại thuận theo khe hở chảy ra. Tôi làm ra vẻ kinh ngạc nói, hóa ra mẹ cũng chưa muốn đủ à. Má mẹ xấu hổ nóng bừng, hai tay nắm lấy mỡ u bàn tay tôi, dùng sức muốn kéo ra. Tôi thuận thế rút ngón tay ra, sau đó nâng mông mẹ lên, để dương vật cương cứng, chạm vào cửa mình hơi hé mở, dùng sức thúc lên trên, chui vào trong lỗ thịt. Người mẹ mạnh mẽ ưỡn về phía trước, tôi vội vàng dùng tay ôm lấy. Miệng mẹ kêu la mệt mỏi, đau đớn, nhưng khe thịt ở cửa mình sớm đã ướt đẫm, bị tôi cắm vào nhẹ nhàng như vậy, thịt mềm trong lỗ liền tự giác bao bọc lấy, từng dòng dâm thủy không ngừng chảy ra, bôi trơn dương vật một lớp dày, việc thúc vào vô cùng thuận lợi. Tôi ôm lấy eo thon của mẹ, bắt đầu lên xuống thúc mạnh. Mẹ hai tay ấn lên đùi tôi, nửa người cong lại, bị động chịu đựng những cú thúc. Vì tư thế này, dương vật vào rất sâu, gần như ngập hết vào trong động thịt, chiếc mông tròn trịa trắng nõn áp sát vào gốc đùi tôi, trong lúc lên xuống, phát ra những tiếng, bạch bạch. Con, a, a a, con sao lại, không dứt. A, a, con, không biết mệt à. Mỗi khi rơi xuống, quỳ đầu hung hăng va chạm vào tâm hoa ở đáy tử cung, mềm mại đàn hồi, non nớt, như thể chìm vào một khối mỡ đông, kích thích đến xương cốt đều mềm nhũn. Nhưng nói thật, làm tình liên tục cả một ngày, dương vật quả thật có chút tê dại. Nhưng cũng không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy mẹ, ham muốn tình dục lập tức lại trỗi dậy, sốt ruột, quả thực như đói khát. Người mẹ căng cứng, trước ngực một đôi vú sữa trắng nõn lên xuống phập phồng, hai chân trắng nõn không ngừng run rẩy. Những cánh hoa vốn đã có chút sưng đỏ, hồng hào, theo những cú thúc mà lật ra lật vào, bị thân dương vật không ngừng cọ sát. Âm đạo mềm mại ẩm ướt bị dương vật thô cứng làm cho căng đầy, quy đầu to lớn gần như chạm đến tận cùng mỗi lần. Cuối cùng, một lần nhé, đừng có làm nữa, mẹ thở gấp liên tục, cũng không biết trong người mẹ rốt cuộc có bao nhiêu nước, chảy cả một ngày, phía dưới vẫn còn đang phun ra từng dòng dâm thủy ấm áp trắng mịn, thuận theo mặt trong đùi chảy xuống, theo những cú thúc của dương vật, phát ra những tiếng, phập phập, kỳ lạ. Ban đầu tôi ôm lấy eo thon của mẹ, sợ mẹ ngã, đồng thời nâng mẹ lên xuống. Tôi thấy lưng mẹ dần dần thẳng lên, liền buông hai tay ra, chống lên mặt giường, người ngửa ra sau, cố gắng ưỡn cao hông. Qua một lúc, tôi phát hiện mẹ lại không cần tôi giúp đỡ nữa, ngồi trên đùi tôi, phối hợp với những cú thúc của tôi, tự mình lên xuống nhấp nhô. Thấy âm hộ trắng hồng hé mở nuốt lấy dương vật, lòng tôi liền có một cảm giác sung sướng khó tả. Tôi nghĩ không sai, tôi và mẹ rất hợp nhau, trải qua vài lần mài hợp, giống như vợ chồng già vậy, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng mỗi lần ân ái, mẹ lúc nào cũng có thể mang lại cho tôi những cảm giác khác nhau, điều này ở Như Ý và Mỹ Na chưa từng có. Mẹ, con hỏi mẹ một ngày rồi, mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Mẹ rốt cuộc có thoải mái không? Im miệng, Tôi đưa hai tay ra, luồn qua dưới nách mẹ, nắm lấy vú béo tròn, một bên thúc vào một bên dùng sức xoa nắn. Nói một chút đi mà. Con, xong chưa, có phiền không, con người, Con nói thật đấy, con không làm phiền mẹ đâu. Tôi một bên xoa nắn thịt vú, một bên tùy ý thúc mạnh, lực đạo dần dần tăng nhanh. Mẹ bị thúc đến người qua lại lắc lư, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục. Một lát sau, mẹ như thể không nhịn được nữa, thở dốc nói, không thoải mái, tôi không ngờ mẹ vẫn còn cố chấp, liền ôm lấy mẹ mạnh mẽ đứng dậy. Mẹ theo đó đứng lên, thân trên nghiêng về phía trước, mũi chân nhón lên, chiếc mông béo tròn bị ép phải nhô cao, lấy tư thế từ phía sau để đón nhận những cú thúc của Dương Vật. Tôi hai tay nắm chặt lấy cổ tay mẹ, cố gắng hết sức kéo về phía sau, đồng thời hạ bộ điên cuồng lắc lư, càng thúc càng mạnh, quy đầu tròn trịa dưới mặt thúc vào đến tận cùng, làm cho mẹ hoa loạn chiến, rên rỉ liên tục. Tư thế này thoải mái chứ? Lời đáp lại của tôi là những tiếng rên rỉ nũng nịu liên tiếp, mẹ ngay cả lời cũng không nói ra được. Sáng hôm sau, trên giường một mớ hỗn độn, tối hôm qua gọi chút đồ ăn ngoài, sau khi ăn trên giường xong, lại lục tục cùng mẹ làm thêm hai lần nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có sức lực dùng không hết, quấn lấy mẹ không ngừng đòi hỏi, cuối cùng mẹ vừa mệt vừa buồn ngủ, không ngừng cầu xin tôi tha. Tôi thấy mẹ thật sự không chịu nổi nữa, liền tạm thời dừng lại việc làm tình, nhưng điều kiện là vẫn để Dương Vật cương cứng, đặt trong âm đạo nhỏ của mẹ. Để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi, mẹ bất đắc dĩ đồng ý. Tôi ôm mẹ vào lòng, vuốt nhẹ sau lưng mẹ, như dỗ trẻ con, nhìn mẹ dần dần chìm vào giấc ngủ. Mà Dương Vật của tôi cắm trong âm đạo nhỏ của mẹ, bị thịt mềm ấm áp bao bọc lấy, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng. Nhất là lỗ thịt thỉnh thoảng lại co giật, tôi thật sự chỉ muốn lập tức xoay người đè lên người mẹ, làm tình một trận mãnh liệt. Nhưng thấy mẹ ngay cả lúc ngủ cũng vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng thật sự có chút không nỡ, liền cố nén dục vọng trong lòng, dần dần ngủ thiếp đi. Cũng không biết Dương Vật có phải cắm trong âm đạo nhỏ, mà cương cứng cả một đêm không, dù sao sáng sớm khi tỉnh lại, vẫn còn căng cứng đau nhức. Mẹ lúc này vẫn chưa tỉnh, tôi liền như một kẻ nghiện, cũng không quản gì khác, xoay người đè lên người mẹ, rồi bắt đầu thúc vào. Một đêm thời gian, dâm thủy trong âm đạo đã có chút khô cạn đặc sệt, việc thúc vào có chút khó khăn, cũng may cơ thể mẹ tương đối nở nang, không làm vài cái đã có nước chảy ra. Một lát sau, mẹ từ từ tỉnh lại, híp mắt liếc nhìn, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, hồi lâu mới nhíu mày, giọng yếu ớt nói, ai ra, con còn chưa xong à? Sao con lại giống, giống con lừa vậy, không biết mệt à? Mẹ đều chưa nói cho con biết, mẹ rốt cuộc có thoải mái không? Mẹ ở trên giường bị tôi giày vò hai ngày liên tiếp, thật sự có chút không chịu nổi nữa, dứt khoát không cần giữ ý tứ của người mẹ nữa, tức giận nói thoải mái, được chưa? Đây đương nhiên là câu trả lời mà tôi muốn, tôi giảm bớt lực đạo thúc vào, chậm rãi nói, vậy sau này chúng ta còn làm nữa, được không? Mẹ khó chịu nói, An Đông, con có thể nào đừng được voi đòi tiên không? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay cầm lấy xem, lại là người đàn ông họ Trần đó gọi đến, tôi nhìn mẹ, nhỏ giọng hỏi có nghe máy không? Mẹ giật lấy điện thoại từ tay tôi, do dự một chút, ra hiệu cho tôi không được phát ra tiếng động, sau đó bấm nút trả lời. Mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam, anh ra cửa rồi, em khi nào thì đến? Đợi một chút. Chúng em qua ngay. Nói được một nửa, tôi rút Dương Vật ra khỏi cửa mình, sau đó dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ đâm vào, hung hăng chạm vào tâm hoa mềm mại. Mẹ không nhịn được hét lên một tiếng. Hả, người đàn ông rõ ràng sững lại một chút, sao vậy? Tôi không cho mẹ thời gian nghỉ ngơi, ôm lấy một đôi chân trắng như tuyết, lắc lư hạ bộ, dùng sức thúc mạnh, cơ thể va chạm, phát ra những tiếng, bạch bạch, giòn giã. Mẹ vừa sợ vừa giận, cố nén không phát ra tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn từ khóe miệng lộ ra một hai tiếng rên rỉ. Hồi lâu mới nhớ ra che điện thoại lại, nhưng tôi rất chắc chắn, người đàn ông bên kia tuyệt đối đã nghe thấy những âm thanh khác thường. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, đưa tay véo tôi, ý bảo tôi dừng lại. Tôi vốn dĩ cố ý, làm sao có thể dừng tay lại được chứ? Bất đắc dĩ, mẹ đành phải cúp điện thoại, bị làm tình đến hoa loạn chiến, sóng sữa dâng trào. Khó khăn lắm mới gửi được một tin nhắn đi. Chắc là để giải thích với người đàn ông đó, về phần đối phương có phản ứng gì, thì không rõ lắm. Sau khi ném điện thoại xuống, hai tay mẹ nắm chặt lấy ga giường, trừng mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lòng tôi đương nhiên là có chút hoang mang, nhưng vừa nghĩ đến mục đích đã đạt thành, vẫn rất vui vẻ. Mẹ cũng không nói gì, cũng không phản kháng. Cứ như vậy ưỡn người nằm trên giường, thở dốc rên rỉ. Tôi đã là tên đã lên dây rồi, rất nhanh thúc vào mấy chục cái, mạnh mẽ rút Dương Vật ra, bắn từng dòng tinh dịch nóng bỏng lên bụng dưới phập phồng của mẹ. Toàn bộ sau khi kết thúc, tôi có chút áy náy nhìn mẹ, đưa tay định lấy giấy vệ sinh lau cho mẹ, kết quả bị mẹ nhấc chân lên, hung hăng đá vào mặt tôi một cái. Tôi một cái lảo đảo, xoay người ngã xuống giường. An Đông, Con muốn chết hả? Mẹ tức giận hét lên. Tôi bò dậy, đáng thương nhìn mẹ, làm ra vẻ tủi thân nói, con không nhịn được mà. Con, đúng lúc này, điện thoại mẹ lại vang lên, mẹ liếc nhìn một cái, rồi bấm nút trả lời. Chỉ nghe điện thoại truyền ra giọng dì Dung, gấp gáp hỏi, chị sao vậy? Chị lại giở trò gì nữa đấy? Em không có gì đâu. Mẹ tự giác đối lý, giọng nói đều có chút chột dạ, anh ấy gọi điện thoại cho chị à? À, em hôm qua tăng ca, dậy hơi muộn, em qua ngay đây. Còn đi cái gì nữa? Người ta vừa gọi điện thoại cho em, nói hai người không hợp nhau, thôi bỏ đi. Em hỏi người ta tại sao, người ta cũng không nói với em. Này, Huyền Anh, chị rốt cuộc làm cái gì vậy? Sau khi tôi nghe xong, trong lòng quả thực vui như mở cờ. Mẹ nhíu mày, gãi đầu, tình hình thật sự chắc chắn không thể nào nói với bản thân được, suy nghĩ hồi lâu, nói, vậy có lẽ là người ta đột nhiên đổi ý rồi, cảm thấy không hợp nhau. Không phải, hai người quen nhau chưa được mấy ngày đã vội vàng muốn kết hôn, anh ấy nói không kết nữa là không kết nữa, hai người, thôi bỏ đi, lười quản hai người. Lát nữa em sẽ nói chuyện lại với chị, nói cho chị biết. Em lát nữa, mẹ bên này còn muốn nói gì đó, dì Dung đã cúp điện thoại. Trong phòng rơi vào một sự tĩnh lặng, mẹ liếc nhìn tôi, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Tôi ngoan ngoãn nằm sấp bên giường, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, trong lòng sắp mừng như điên, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Vừa rồi con cố ý phải không? Mẹ lạnh lùng hỏi một câu. Cái gì à? Tôi giả vờ ngơ ngác. Bây giờ con có thể đắc ý rồi phải không? Đàn ông mà, người này không được, thì tìm người khác. Mẹ hôm nay xinh đẹp như tiên nữ vậy, muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, thì còn không phải xếp hàng dài để cầu hôn sao? Cút! Mẹ tức giận quá, lại ném điện thoại về phía tôi. May mà tôi tay mắt lanh lẹ, dùng tay đỡ được, cẩn thận đặt lên đầu giường, cười làm lành nói, mẹ nghỉ ngơi một chút đi, con đi nấu cơm cho mẹ đây. Cút, lần này mẹ vớ lấy chiếc gối ném về phía tôi. Để mẹ hả giận, tôi cũng không dám trốn, bị đánh một cái, rồi lết người bò ra khỏi phòng ngủ. Vì ân ái thường xuyên trong thời gian ngắn, cơ thể quả thật có chút thiếu thốn, cảm thấy eo mỏi lưng đau. Hai chân bùn rùn, đầu còn hơi choáng váng. Nhưng tôi vẫn kiên trì vào bếp làm bữa trưa, lại dùng dịch vụ giao hàng gọi vài món canh thịt dê, mang đến phòng ngủ. Có lẽ do quá mệt mỏi, mẹ nằm nghiêng trên giường, lại ngủ thiếp đi. Tôi đặt bữa trưa lên đầu giường, nhẹ nhàng đẩy mẹ một cái. Mẹ mơ mơ màng màng mở mắt, vô cùng mất kiên nhẫn hỏi, con lại làm sao nữa vậy? Ăn cơm. Không ăn, mẹ lật người, lại ngủ tiếp, tôi lại đẩy mẹ một chút. Ăn chút đi, đói bụng không tốt đâu. Con có phiền không hả? Đã nói không ăn rồi. Mẹ nổi tính trẻ con. Mẹ cứ như vậy không tốt đâu. Hai ngày nay thể lực tiêu hao cũng lớn lắm. Con cố ý gọi canh thịt dê cho mẹ, để mẹ bồi bổ cơ thể. Ngoan nào, dậy ăn cơm đi. Tôi như dỗ trẻ con, ghé sát vào bên người mẹ, dịu dàng nói. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, con tưởng ai gây ra hả? Con nhận lỗi, con nhận sai. Được chưa, thôi được rồi, mau dậy đi, cứ ở trên giường mãi hai ngày rồi. Nói rồi, đưa tay vỗ nhẹ vào mông mẹ một cái. Hành động này trông như một trò đùa vô ý, nhưng ít nhiều lại mang theo chút mập mờ. Hai má mẹ một trận đỏ bừng, mở to mắt nhìn, giơ tay định đánh tôi, tức giận, lớn nhỏ không biết. Tôi vội vàng né sang một bên, nói, mẹ mau dậy đi. Ban ngày ban mặt mà cứ trần truồng như vậy, giống cái gì chứ? Mẹ nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, tùy tiện xé lấy bộ đồ ngủ vứt lên người, sau đó xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng. Tôi nghi ngờ nói, cơm ở đây, mẹ đi đâu vậy? Chuyện nhiều quá, đi vệ sinh. Một lát sau, mẹ sau khi đánh răng rửa mặt xong, vòng lại, so với vừa rồi tinh thần hơn rất nhiều, ngồi ở mép giường bắt đầu ăn cơm trưa. Tôi sớm đã đói không chịu nổi, đứng canh một bên, theo đó bắt đầu ăn. Mẹ mặt không cảm xúc. Im lặng không nói. Qua một lúc, tôi nhỏ giọng nói, mẹ, chắc chuyện kết hôn lần này, coi như xong rồi phải không? Mẹ liếc tôi một cái, không lên tiếng. Con thấy rất tốt, dù sao mẹ cũng không thích người kia. Chuyện bị con làm hỏng, con vui lắm phải không? Hi, con cũng không ngờ, rõ ràng là chuyện giữa hai mẹ con chúng ta, sao mẹ lại phải lôi người ngoài vào làm gì chứ? Mâu thuẫn nội bộ nhân dân, thì chúng ta tự giải quyết trong nội bộ. Sau này mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện kết hôn gì nữa nhé. Mẹ khẽ thở dài một hơi, hai chúng ta có thể giải quyết được không? Có thể. Giải quyết thế nào? Con nghĩ thông suốt rồi, mẹ không phải chê con cứ bám giết lấy mẹ sao? Con nhận ra sai lầm của mình rồi, từ nay về sau, mẹ vẫn là mẹ của con vẫn là con trai cưng của mẹ. Sau này con sẽ không bao giờ đưa ra những yêu cầu vô lý với mẹ nữa. Hả, mẹ có chút bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, hình như không tin lời tôi lắm. Con thật sự biết sai rồi, ngày mai con sẽ trở lại trường học, không có việc gì, con sẽ cố gắng hết sức không về nữa. Nói rồi, tôi làm ra vẻ đáng thương thở dài. Mẹ không tỏ vẻ gì, nhìn chằm chằm vào mắt tôi hồi lâu, như thể muốn từ trong ánh mắt tôi nhìn ra manh mối gì. Tôi vẻ mặt thành khẩn nói, mẹ, con thật sự vô cùng cảm ơn mẹ, đã không từ bỏ con. Con, coi như là một giấc mơ đi, mơ rồi cũng phải tỉnh, cứ như vậy đi, mẹ không nói gì, chỉ như có như không thở dài. Ngày hôm sau, tôi trở lại trường học, tuy rằng lần này đã ngăn cản được việc mẹ kết hôn, nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục theo đuổi không ngừng như vậy, cho dù không có chú Trần, thì cũng sẽ có chú Vương và chú Lý. Cho nên bây giờ điều tôi có thể làm, chính là cố gắng hết sức ổn định mẹ, cùng mẹ giữ một khoảng cách nhất định, để thần kinh mẹ thả lỏng xuống. Điều này cũng có nghĩa là, tôi sẽ có một thời gian rất dài, không thể nào gặp được mẹ. Chương 67. Phần 67 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. Hai trở về Sài Gòn, hạ nhiệt. Sau khi trở lại trường học, tôi không còn liên lạc với mẹ nữa. Tuy rằng trong lòng tôi như mèo cào, khó chịu không yên, nhưng tôi biết, bây giờ tuyệt đối không thể chủ động liên lạc với mẹ. Đối mặt với tâm trạng nôn nóng bất an này, tôi dồn hết thời gian rảnh rỗi vào việc kiếm tiền, hy vọng có thể chuyển hướng sự chú ý. Kế hoạch kiếm tiền bằng game đã được tôi tính toán trong lòng từ lâu. Nhưng tôi không có hứng thú gì với game online, tình hình trong ngành cũng không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian đó, lợi dụng lúc rảnh rỗi, bạn cùng phòng dẫn tôi đến quê nhà của cậu ấy, tham quan một phòng làm việc game quy mô lớn, điều này giúp tôi có chút hiểu biết về ngành công nghiệp màu xám này. Một là không cần nộp thuế, hai là đầu tư ít, cũng không có nhiều hàm lượng kỹ thuật. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cứ duy trì như vậy là được. Đầu tiên là đến chợ giao dịch bán đi số tem có trong tay, để gom đủ vốn. Vốn định thuê một căn phòng trống, nhưng giá thuê phòng trong nội thành rất cao. Dù sao tôi cũng không có hứng thú gì với việc học, dứt khoát chạy thẳng ra ngoại ô tìm một căn nhà, bình thường không có việc gì thì không trở về. Còn lại tiền, kéo mấy đường dây điện, mua mấy cái máy tính, rồi lại lên mạng mua một ít điện thoại cũ. Vì tôi định dùng plug-in hỗ trợ, cho nên không thuê nhân công như những phòng làm việc khác, nhưng mỗi một máy móc đều cần phải có một plug-in, một tháng cũng tốn không ít tiền. Vì mới vào nghề, không hiểu rõ lắm, cảm giác mới mẻ tương đối mạnh. Cũng không biết nghề nào hiệu suất cao, cho nên đủ thứ gì cũng có. Lại thêm việc treo máy cũng rất tiện lợi, cảm giác rất đơn giản, chưa đến nửa tháng đã bắt đầu có thu hoạch. Tuy rằng hiệu suất không cao lắm, nhưng cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp, trong lòng vẫn rất đắc ý. Bình thường không có việc gì, lại bắt đầu nhớ đến tem, hễ rảnh là lại chạy đến chợ giao dịch tem, trong khoảng thời gian đó còn nhặt được vài món hời, kiếm được một khoản tiền nhỏ. Một lúc sau, tinh thần liền uể oải. Ngược lại đem trò chơi vứt ra sau đầu. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn. Thời gian tiêu dao cũng không kéo dài được bao lâu, công ty game liền cho tôi một vố đau, nghiêm khắc phòng làm việc plug-in. Toàn bộ tài khoản game đều bị cấm. Tuy rằng thu hồi được một chút chi phí, nhưng còn xa mới đủ bù đắp chi tiêu, kết thúc thảm hại như vậy, trong lòng tôi có một cảm giác thất bại khó tả. Sau một thời gian sa sút, đau đớn suy nghĩ lại, tổng kết kinh nghiệm, tính toán bắt đầu lại từ đầu. Trải qua bài học lần trước, tôi quyết định điều chỉnh lại thái độ, cũng xây dựng một quy trình kế hoạch nghiêm ngặt. Đầu tiên phải tìm hiểu sâu về game, cũng tự mình cày cuốc bằng tay, nắm vững kỹ năng kiếm tiền. Sau đó có mục đích lựa chọn sử dụng plug-in, cố gắng hết sức giảm thiểu chi phí, tránh bị khóa tài khoản. Từ đó về sau, về cơ bản tôi không đến trường nữa, cứ ở lì trong phòng, không biết ngày đêm nhìn chằm chằm vào game. Trời không phụ lòng người có chí, trong một tháng sau đó. Tôi kiếm được hơn 8.000 tệ. Số tiền này ở Sài Gòn không thấm vào đâu, nhưng đối với một sinh viên còn đang đi học mà nói, cũng coi như là một khoản thu nhập không nhỏ. Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi thu hoạch được trái ngọt đầu tiên, tôi chuẩn bị mở rộng chiến quả. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo, vẫn cho thấy tôi đã nghĩ quá tốt đẹp, công ty game lại bắt đầu khóa tài khoản, hơn nữa còn là khóa tài khoản vô thời hạn. Lên một lô tài khoản, còn chưa kịp thành hình đã bị đóng cửa. Lại lên, lại bị khóa. Lượng lớn công sức bỏ ra, không có bất kỳ thành quả nào, lợi nhuận gần như bằng không. Vừa hay lại đến cuối năm, vì tâm trí không đặt vào việc học, kỳ thi cuối kỳ rối tinh rối mù. Trong khoảng thời gian đó tôi không hề về nhà, cũng không liên lạc gì với mẹ. Ngược lại Huyền My có gọi điện thoại vài lần, còn thắc mắc tại sao mẹ đột nhiên lại không kết hôn nữa. Kỳ nghỉ đông đến, thấy sắp đến Tết rồi, tôi cũng không có ý định về nhà. Tuy rằng nỗi nhớ mẹ ngày càng tăng, nhưng may mà không còn nhận được tin mẹ muốn đi xem mắt nữa, ít nhiều cũng cho tôi một chút an ủi tâm lý. Sáng hôm nay, tôi đang điều chỉnh thử tài khoản, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem, lại là mẹ gọi đến. Tim tôi trong nháy mắt đập loạn xạ, kích động đến mức người cũng run lên. Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, rồi bấm nút trả lời, sau đó trấn tĩnh nói một tiếng alo. Tiểu, khụ khụ, cũng không biết có phải do căng thẳng không, giọng mẹ hơi khàn, hắng giọng một cái mới khôi phục lại bình thường, An Đông, đang làm gì vậy? Đã lâu không liên lạc, mẹ đang cố gắng hết sức điều chỉnh không khí. Tôi làm ra vẻ bình thường trả lời, không có gì ạ, đang đọc sách thôi. Kỳ thi cuối kỳ thi thế nào? Không được lý tưởng cho lắm, tôi nói thật, nhưng cũng không dám kể hết tình hình thực tế cho mẹ nghe. Trường còn có việc gì không? Mẹ đang thử thăm dò tôi. Không có việc gì ạ. Vậy, vé tàu mua xong chưa? Sắp đến cuối năm rồi, tàu xe đông đúc, vé không dễ mua đâu. Con đang định nói với mẹ đây, con vẫn chưa mua vé tàu. Lại thêm bên này còn có chút việc, Tết năm nay con không về nữa. Tết không về à? Mẹ có chút kinh ngạc. Vâng, không về ạ. Đầu dây bên kia điện thoại một trận im lặng. Vậy được rồi, con một mình ở bên đó, nhớ chú ý an toàn nhé. Vâng ạ. Lại một trận im lặng. Qua rất lâu, tôi không nhịn được gọi một tiếng, mẹ. Còn có việc gì nữa không ạ? À, không sao, không có việc gì. Vậy không có việc gì, con cúp máy trước nhé. Vậy, cúp nhé. Sau khi cúp điện thoại, tôi vẫn còn cảm xúc dâng trào, rất lâu không thể nào bình tĩnh lại được. Khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, nỗi nhớ nhung bị kìm nén từ lâu, như đê vỡ, tuôn trào ra. Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn lập tức bay về nhà, gặp mẹ. Nhưng tôi biết, tôi phải nhịn. Những ngày tiếp theo, tôi dồn hết sự chú ý vào việc kiếm tiền. Tuy rằng hai lần thử trước đều thất bại, nhưng tôi cũng không hề từ bỏ. Tôi tham gia vào vài nhóm chat về plug-in game, thông qua những cuộc nói chuyện của các thành viên, phân tích mánh khóe của những người chơi nhỏ lẻ, lúc này mới ý thức được, hóa ra mọi người đều thu mua tài khoản đã cày sẵn với giá thấp, rồi trực tiếp treo máy. Rất ít người giống như tôi, dựa vào plug-in để cày tài khoản, vốn còn chưa kịp thu hồi, đã bị đóng cửa. Sau khi nói chuyện với những người khác, tôi phát hiện, nhà phát hành game ra tay rất mạnh với các phần mềm gian lận, phần lớn các phòng làm việc đều chủ yếu cày bằng tay, plug-in chỉ là để tranh thủ kiếm một khoản trước khi bị khóa tài khoản. Sau khi nghiên cứu lại mánh khóe một chút, tôi tìm ra một con đường tắt để cày tài khoản bằng tay, hơn nữa còn có thể đồng thời thao tác nhiều tài khoản lên cấp. Trước khi thành hình, mỗi một tài khoản đã có thể kiếm được khoảng 1.000 tệ. Sau đó đem những tài khoản chưa thành hình này, giao cho plug-in để kiếm tiền, cho dù có bị khóa cũng không thấy đau lòng. Mệt thì có mệt một chút, nhưng thu hoạch vẫn tương đối khả quan, cuối tháng tổng kết, lại có thêm 1.500.000 tệ thu nhập, điều quan trọng nhất là ổn định. Lần thành công này, quả thực khiến tôi cảm thấy hưng phấn. Công việc bận rộn liên tục, cũng giúp tôi giải tỏa được nỗi nhớ mẹ. Tối 30 Tết, tôi một mình ở trong căn phòng trọ ở ngoài ô bận rộn, nghe tiếng pháo nổ đi đùng bên ngoài, trong lòng có một nỗi buồn khó hiểu. Từ khi sinh ra đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên tôi một mình đón Tết. Đợi chương trình gala cuối năm bắt đầu, tôi xào qua loa vài món ăn, mua một chai rượu, tự rót tự uống. Xem những tiết mục ca múa tiểu phẩm vui nhộn trên TV, mà trong phòng lại một mảnh vắng lặng, trong lòng tôi bỗng nhiên nảy sinh một chút sợ hãi. Nếu như mối quan hệ giữa tôi và mẹ cứ như vậy kết thúc, thì tôi chẳng phải sẽ cứ như vậy một mình cô đơn cả đời sao? Tôi không nhịn được cầm lấy điện thoại, gửi cho mẹ một tin nhắn, chúc mẹ năm mới vui vẻ. Còn kèm theo một biểu cảm, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Một lúc sau, mẹ trả lời lại một biểu cảm chúc mừng năm mới vui vẻ. Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua, tiện tay ném điện thoại sang một bên. Con người chính là như vậy. Thói quen thành tự nhiên. Trước kia lúc nào cũng quấn lấy mẹ, một ngày không liên lạc là như mất hồn. Bây giờ xa cách lâu rồi, đối với nỗi buồn khổ trong lòng này, lại có chút thích ứng. Uống chút rượu, đầu hơi choáng váng, buổi tối quyết định nghỉ ngơi sớm, cho mình một kỳ nghỉ đông. Đến gần 12 giờ, ngoài phòng lục tục vang lên tiếng pháo, người dẫn chương trình cũng bắt đầu đếm ngược thời gian. Một năm mới cuối cùng cũng đến rồi, tôi thầm ước trong lòng, hy vọng năm nay mối quan hệ với mẹ có thể có một chút tiến triển thực chất. Ngoài cửa sổ dần dần yên tĩnh lại, nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cầm lấy điện thoại, mở danh bạ của mẹ, do dự rất lâu, rồi gửi một tin nhắn đi. Hỏi, mẹ ngủ chưa? Một lát sau, mẹ trả lời, chưa đâu. Mẹ có xem gala cuối năm không? Tôi tìm chuyện để nói. Có xem, tiếp đó lại gửi thêm một câu, không có gì hay. Vâng, không hay bằng năm ngoái. Đợi hồi lâu, mẹ cũng không trả lời tin nhắn. Có lẽ là không biết nên nói gì. Đợi rất lâu, tôi lại hỏi một câu, ngủ à? Không. Bỗng nhiên, cũng không biết tại sao, tôi và mẹ lại có một chút cảm giác xa lạ, giống như những người họ hàng xa lâu ngày không gặp. Bình thường tài ăn nói trơn tru dỗ dành con gái của tôi, lúc này cũng đều không thể nào phát huy được. Lúc này đến lượt tôi không biết nên nói gì. Một lát sau, mẹ hỏi, cơm tất niên ăn gì vậy? Con tự hầm sườn, xào thêm hai món nữa. Một mình à? Vâng. Lại qua một lúc, gần đây bận rộn sao? Có chút ạ. Năm sau có về không? Để xem tình hình đã à? Ừm. Tiếp đó cả tôi và mẹ đều không nói gì thêm nữa. Mùng một Tết, tôi cho mình nghỉ một ngày, một mình đi vào nội thành dạo chơi một ngày. Vì phần lớn mọi người đều về quê ăn Tết rồi, quảng trường vốn phồn hoa đông đúc ngày xưa, trở nên vắng vẻ hơn không ít. Lúc ăn cơm trưa, nhận được điện thoại của Huyền My. Anh đang bận gì vậy? Không bận gì cả. Vậy sao Tết nhất đến nơi rồi mà cũng không về nhà? Anh bận lắm. Anh nói có giống tiếng người không? À, anh có chút việc. Anh không ở nhà, cảm thấy thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì? Thiếu chút không khí. Anh không ở đây, em với mẹ thế nào cũng không vui vẻ nổi. Con gái lớn rồi, cũng nên kín đáo một chút. Vui vẻ cái gì mà vui vẻ? Em cảm thấy hai người ai cũng kỳ kỳ quái quái. Hả, hai người nào? Anh với mẹ, đều rất kỳ quái, mẹ làm sao vậy? Mẹ cũng buồn bã không vui, như thể ai nợ tiền mẹ không bằng. Này, anh không về, có phải có liên quan đến mẹ không? Không thể không nói, Huyền My tuy rằng trông ngốc nghếch, nhưng đôi khi trực giác lại rất chuẩn. Không có quan hệ gì đâu. Anh khi nào thì về? Không đúng, sao vậy, nhớ anh à? Có chút, anh không về, cũng không có ai cãi nhau với em, chán muốn chết. Em cãi nhau cũng không cãi lại được anh, mà cứ thích cãi nhau với anh, em đây không phải là tự tìm mắng sao. Được rồi, anh đừng về nữa. Nói xong, Huyền My tức giận cúp điện thoại. Vừa cúp máy không bao lâu, điện thoại lại đến. Lần này là Mỹ Na gọi đến. Alo, anh, khụ. Hả, sao vậy, bị cảm à? Có chút sốt, giọng Mỹ Na mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Vậy em uống nhiều nước ấm vào. Có uống rồi. Khụ. Không biết tại sao, tôi và Mỹ Na hình như cũng không có gì để nói. Im lặng hồi lâu, tôi lại nói thêm, nghỉ ngơi nhiều vào. Có nằm rồi, khụ, anh. Chúc anh năm mới vui vẻ, khụ, em cũng chúc mừng năm mới vui vẻ. Đừng nói chuyện nữa, càng nói càng ho dữ dội hơn đấy. Vậy anh khi nào thì về? Không đúng, khụ, đi khám bác sĩ chưa? Có khám rồi. Không phải bệnh gì nan y chứ. Nhờ ơn anh, khụ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đợi anh về sẽ đến thăm em. Vâng ạ. Vừa định cúp điện thoại, tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, theo bản năng hỏi một câu, mẹ em, gần đây khỏe không? Khá tốt. Vậy được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thay anh gửi lời hỏi thăm ba. Cúp điện thoại, trong đầu tôi không khỏi hiện lên từng chút kỷ niệm từ khi quen biết Mỹ Na đến nay. Tôi cũng không nói rõ được, bây giờ đối với nó là cảm giác gì. Nói là hận, thì đúng là có, dù sao nó cũng là thủ phạm gây ra sự tan vỡ của gia đình chúng tôi. Nhưng bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ, đổ hết lỗi lên đầu một mình nó, lại có chút không công bằng. Tôi và ba cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh, về một phương diện nào đó mà nói, nó cũng giống như một người bị hại. Tôi có thể cảm nhận được, tình cảm của nó dành cho tôi là thật, nhưng phần tình cảm này lại mang theo chút gì đó méo mó. Với tư cách là anh trai, tôi thật sự hy vọng cuộc đời sau này của nó có thể đi vào quỹ đạo, giống như mẹ vẫn luôn kỳ vọng vào tôi vậy. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lần này là Như Ý gọi đến, thật đúng lúc, tôi bấm nút trả lời, nói một tiếng alo. Đầu dây bên kia hồi lâu không có động tĩnh, tôi lại nói, sao không nói gì vậy? Chết chưa, giọng Như Ý lạnh như băng, nghe khẩu khí có chút không vui. Nhờ ơn em, vẫn chưa chết hẳn. Anh có phải có niềm vui mới rồi không, định chia tay với em à? Sao lại nói vậy? Anh lâu như vậy rồi cũng không chủ động liên lạc với em. Tôi trêu tức cười nói, em cũng không chủ động liên lạc với anh mà. Anh có phải là đàn ông không hả? Không phải em muốn trong tình yêu, duy trì vị thế ngang hàng sao? Em, ý em là vậy sao? Được được được, anh sai rồi anh sai rồi. Gần đây anh thật sự có chút bận rộn. Vẫn còn bận làm game à? Chuyện này tôi chỉ tiết lộ với Như Ý, vì chỉ có cô ấy mới vô điều kiện ủng hộ tôi, cho dù tôi làm gì, cũng không phản đối. Dù sao cũng là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính tình của tôi cô ấy quá hiểu, biết khuyên tôi cũng vô ích, muốn để tôi quay đầu, chỉ có thể đợi tôi tự mình vấp ngã. Có kiếm được tiền không? Tình hình một màu tươi sáng. Vậy việc học của anh thì sao? Anh thật sự không có ý định đi học à? Anh đối với việc đọc sách đến trường thật sự không có hứng thú lắm, có thể kiên trì thi đỗ đại học, đã là giới hạn của anh rồi. Lại ở trong phòng học kìm hãm thêm mấy năm nữa, chắc anh điên mất. Vậy nếu để mẹ anh biết, thì làm sao? Anh thấy mẹ anh, sẽ hiểu cho anh thôi. Anh thấy anh thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi đến lúc mẹ anh cầm dao đến, thì anh đừng có mà hối hận. Em nói mẹ anh cứ như một tên sát nhân biến thái vậy. Không phải, em gọi điện thoại rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh được à? Hôm nay là mùng một Tết, anh bận rộn như vậy sao? Anh là Tổng thống Mỹ à? Thôi được rồi, từ khi nào mà lại trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy chứ? Như Ý cười đắc ý nói, em đã nói với anh rồi, mấy chị em trong ký túc xá của em ai cũng nói rất hay, bây giờ anh cãi nhau thật sự chưa chắc đã cãi lại được em đâu. Em đây coi như là gần mực thì đen rồi. Bớt lắm mồm, em gọi điện thoại là muốn hỏi anh một chút, Sài Gòn có vui không? Vui chứ, sao nào, em muốn đến tìm anh à? Có ý định đó. Vậy thì còn gì bằng, anh bao lộ phí cho em, thật à? Chút tiền đó anh vẫn lo được, vậy em dẫn thêm một người đi nữa, được không? Ai vậy? Mẹ em. Không phải, em này, hai chúng ta đã lâu không gặp, thân mật một chút, sống trong thế giới hai người. Em lại dẫn mẹ em theo, tính làm gì vậy? Anh không biết đâu, mẹ em đó, xem mắt mấy lần rồi, đều thất bại cả, tâm trạng không tốt lắm, em tính dẫn mẹ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Mẹ em gấp gáp muốn gả mình đi như vậy à? Như Ý khẽ thở dài, cười khổ nói, sợ mình tuổi lớn rồi, không ai thèm, cô đơn cả đời chứ sao? Phải nói điều kiện bản thân của mẹ em không tệ, dáng người tướng mạo thế nào cũng phải trên 80 điểm, chỉ là tính cách quá tệ, cứ như một con hổ cái vậy. Không cho phép anh nói mẹ em như vậy, đó là mẹ vợ tương lai của anh đấy. Vâng, mẹ chúng ta người không tệ, tương lai nhất định có thể tìm được một ông già thích hợp, an hưởng tuổi già. Lời này của anh tuyệt đối đừng để mẹ em nghe thấy, không tát cho anh một cái thì không phải là mẹ em đâu. Được, mẹ em vẫn là hổ cái. Thôi được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Anh có tiếp đãi không đấy? Ôi chà, em đều nói đó là mẹ vợ tương lai của anh rồi, anh còn thật sự có thể không cho mẹ đến chơi à? Vậy được, nói xong rồi nhé. Mấy ngày nữa chúng em sẽ đi. Được rồi, cúp máy nhé. Cúp máy luôn rồi à? Vậy không cúp thì còn làm gì nữa? Anh không thấy thiếu cái gì sao? Thiếu cái gì? Chúc mừng năm mới chứ sao? Đồ đầu heo này, dứt lời, Như Ý tức giận cúp điện thoại. Tôi không khỏi cười khổ một tiếng, cuối năm này, ai cũng đều căng như dây đàn. Sau mùng một Tết, tôi lại vùi đầu vào công việc bận rộn. Bên này tôi không thể nào ở lại được, cho nên sau khi hẹn xong thời gian, trước tiên tôi đặt khách sạn cho hai mẹ con họ. Đến mùng 8. Tôi sớm đã đến sân bay. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách lục tục xuất quan, tôi theo dòng người nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Như Ý và dì Dung. Ngay lúc đang nghiền cổ nhìn quanh, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi, anh. Nghe tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Huyền Mi mặc một chiếc áo lông màu trắng, tóc buộc hai bím sừng dê, vui vẻ chạy đến trước mặt tôi. Tôi không khỏi sững người, khó hiểu nói, sao em lại đến đây? Hả, em không thể đến sao? Không phải, em cùng Như Ý các cô ấy đến à? Đúng vậy à, không chỉ có em đến đâu, mẹ cũng đến nữa. Trong lòng tôi trùng xuống một chút, thăm dò nhìn về phía sau, chỉ thấy ba người phụ nữ kéo vali hành lý, đi về phía này. Đi đầu chính là Như Ý, theo sát phía sau là dì Dung, mà phía sau dì ấy, là người đẹp mà tôi ngày nhớ đêm mong, mẹ tôi. Mẹ mặc một chiếc áo khoác dạ nhung dài màu đen, giày cao gót nhung màu xanh đen, đầu đội mũ rộng vành màu xanh đậm, mũi đeo kính râm đen, khoác chiếc túi Prada. Tuy rằng cách ăn mặc tương đối phù hợp với mùa, nhưng chỗ cần béo thì béo, chỗ cần gầy thì gầy, chiếc cổ thon dài, non mềm như ngọc, vẫn quyến rũ động lòng người như vậy. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Điều này đúng là tôi không ngờ tới, kích động đến mức có chút không biết nên nói gì cho phải. Mẹ khẽ đẩy kính râm lên một chút, lạnh lùng hỏi ngược lại, sao nào? Mẹ không thể đến à? Mấy tháng không gặp, vẫn kiêu ngạo như vậy. Xem mẹ nói kìa, mẹ có thể hạ mình đến đây, con vui còn không kịp nữa là. Mẹ còn chưa mở miệng, dì Dung đã không nhịn được giễu cợt, tôi nói này An Đông, mới có mấy tháng thôi à, sao cậu nói chuyện càng ngày càng giống dân Sài Gòn chính gốc vậy? Tôi cười nói, vâng, dân Sài Gòn đâu có nói chuyện như gì. Dì Dung lườm tôi một cái, Như Ý sợ mẹ tức giận, vội vàng mắng tôi, An Đông, sao anh lại nói chuyện với mẹ em như vậy? Lớn nhỏ không biết, tôi vội vàng xuống nước, gật đầu lia lịa, là con không đúng. Chào dì Dung ạ, dì vất vả rồi, dứt lời, tôi liền đi đến nhận lấy vali hành lý trong tay dì ấy. Dì Dung cũng hào phóng, dứt khoát giao cho tôi. Vậy của em thì sao? Như Ý không vui hỏi. Đưa cho anh, đưa cho anh. Tôi lại đưa tay còn lại ra, nhận lấy luôn cả hành lý của Như Ý. Coi như anh còn biết điều. Như Ý vỗ tay một cái, sau đó khoác tay mẹ mình, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra khỏi nhà ga. Tôi đột nhiên nhớ đến mẹ, quay đầu nhìn về phía mẹ. Tuy chỉ mới mấy tháng không gặp, nhưng cảm giác thật sự rất lâu. Tôi muốn nhận lấy hành lý trong tay mẹ, nhưng bất đắc dĩ hai tay đã bị chiếm mất, chỉ có thể mang theo vẻ bất đắc dĩ và xin lỗi, nhìn mẹ. Mẹ nhìn ra sự khó xử của tôi, nói với tôi, được rồi, mẹ tự mình đi được. Nói rồi, cất bước đi thẳng ra ngoài. Tiếng giày cao gót quen thuộc gõ xuống sàn, vẫn trong trẻo, vẫn dễ nghe như vậy. Chương 68. Phần 68 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. Ba tình yêu của tôi đến Sài Gòn. Vì không biết mẹ và Huyền My cũng đến, cho nên chỉ đặt một phòng cho hai mẹ con Như Ý, cũng may lúc này khách du lịch không nhiều lắm. Đặt thêm một phòng nữa cũng kịp. Tôi giúp mang hành lý vào phòng của mẹ con Như Ý, sau đó đi thu xếp cho mẹ và Huyền My. Như Ý vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi nghi ngờ hỏi, sao vậy? Có việc gì à? Như Ý không vui trừng mắt nhìn tôi, không có việc gì. Tôi cười hỏi, sao nào? Hay là hai chúng ta một mình mở một phòng nhé? Như Ý đưa tay vỗ vào lưng tôi một cái, sau đó có chút ngượng ngùng liếc nhìn mẹ. Mẹ như thể không nghe thấy. Mặt không cảm xúc sắp xếp hành lý. Huyền My tò mò hỏi, anh, vậy anh ở đâu? Tôi chưa nói với mẹ chuyện tôi thuê phòng, liền nói, anh về trường chứ sao? Đợi sáng mai đến đón mọi người đi chơi. Như Ý nói, anh cứ đi đi lại lại, phiền phức quá. Hay là dứt khoát mở thêm một phòng nữa cho xong. Tôi cười mà như không cười nhìn cô ấy. Như Ý hình như biết tôi muốn nói gì, mặt đỏ bừng, nói, thôi bỏ đi, anh mau đi đi. Chỗ này không chào đón anh, thế nào cũng phải để anh ăn cơm rồi mới đi chứ. Sau khi sửa sang xong hành lý, tôi dẫn mọi người đến một quán lẩu dê gần đó ăn, sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Tuy rằng tôi đến Sài Gòn cũng chưa được bao lâu, nhưng thường xuyên cùng bạn học đi ra ngoài chơi bời liên hoan, đối với ẩm thực ở đây ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Nhìn nhân viên phục vụ bưng lên một chiếc nồi đồng lớn, Huyền My có chút không vui, đã nói dẫn chúng ta đi ăn đồ ngon, sao lại đến ăn lẩu xiên que. Đây là đặc sản Sài Gòn mà. Không phải là lẩu dê nhúng sao, ở đâu mà chẳng ăn được. Huyền My thờ ơ nói. Tôi nghiêm túc nói, đúng vậy, em ở những nơi khác cũng có thể ăn lẩu dê nhúng, nhưng chính là không thể nào có được hương vị này. Nhà chúng ta bình thường mua 2 cân thịt dê, đặt chiếc nồi lên bếp từ, rồi cho lòng bò viên cá vào, chúng ta đó là ăn lẩu thập cẩm. Muốn ăn lẩu dê nhúng, thì vẫn phải ăn ở đây. Dì Dung cười nhạo nói, ôi chao. Còn thật sự coi mình là dân Sài Gòn chính gốc rồi à? Tôi lại thích ăn lẩu thập cẩm đấy, cậu quản được sao? Tôi cười khổ nói, dì cứ nói chen vào như vậy, con còn làm sao mà làm hướng dẫn viên cho mọi người được nữa. Dì Dung nói, không cần cậu làm hướng dẫn viên, chứ không phải chưa từng đến đây. Huyền My hỏi, dì đã đến Sài Gòn rồi à? Dì Dung cười cười, con quên mẹ con học đại học ở đâu à? Lúc này tôi và Huyền My mới nhớ ra, quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ đang ung dung tự tại rót trà cho mình. Huyền My cười nhạo nói, được rồi, hóa ra dân Sài Gòn chính gốc ở đây cơ đấy. Anh nhiều nhất cũng chỉ được coi là một, dân nhập cư, mới thôi. Như ý hả hê, xem ra lần này không cần đến anh nữa rồi, dì Huyền Anh dẫn đường là được rồi. Mẹ giọng bình thản nói, mẹ cũng đã lâu không đến đây rồi. Huyền My cười nói, trước đây thường xuyên nghe mẹ nhắc đến trường cũ, hay là nhân cơ hội này, dẫn con đi dạo một vòng đi. Nói không chừng con còn có thể trở thành bạn học của mẹ nữa đấy. Mẹ nói, con bảo anh con dẫn con đi không được sao. Huyền My sững lại một chút, liếc tôi một cái, nói, vậy thì thôi à. Tôi cười nói, sao nào, học cùng trường với anh rất mất mặt à. Dì Dung chen vào nói, thằng nhóc này mà cũng thi đỗ được vào Sài Gòn, thật khiến người ta bất ngờ đấy. Dì nhìn nhầm rồi phải không? Dì Dung nói, là nhìn nhầm, dì tưởng con nhiều nhất cũng chỉ thi đỗ cao đẳng, rồi lơ mơ lấy cái bằng tốt nghiệp cho xong. Không ngờ, dì chính là luôn coi thường con. Nói thật, con mà cố gắng thêm một chút nữa, nói không chừng thật sự có thể thi đỗ bách khoa đấy. Dì Dung hừ một tiếng cười nói con béo con lại còn thở không ra hơi. Con thi 2 năm, mà vẫn không thi đỗ sao? Điều này thì tôi ngược lại không còn lời nào để nói. Được rồi. Mẹ liếc dì Dung một cái, dì cứ chấp nhặt với một đứa trẻ con làm gì, cãi nhau làm gì. Ôi chao, nói đến con trai cưng của chị lại không vui à? Dì Dung trêu tức cười nói. Mẹ lườm dì ấy một cái, chị thích nói thì cứ nói, đợi đến khi nào nó thành con rể nhà chị, thì chị thích nói thế nào thì nói. Dì Dung còn chưa mở miệng, Như Ý đã cúi đầu lẩm bẩm, dì Huyền Anh, dì đừng nói lung tung, con còn chưa nghĩ ra có đồng ý hay không đâu. Dì Dung phụ họa, đúng, Như Ý nhà chúng ta còn chưa đồng ý đâu. Mẹ thuận miệng lẩm bẩm, không chừng ngày nào đó lại cho các người một bất ngờ đấy. Dì Dung không hiểu, bất ngờ gì. Mẹ khóe miệng nhếch lên, chân mày khẽ nhướng, cho các người một đứa cháu ngoại. Dì Dung liếc xéo nhìn tôi, nó dám à? Mẹ nói, ôi chao, chị cũng đừng có mà cổ hủ nữa. Tình hình của hai đứa nó, chị không rõ hơn em sao? Đang nói chuyện thì nguyên liệu nấu ăn lục tục được mang lên. Dì Dung đòi một chai rượu, nhất quyết bắt mẹ cùng dì ấy không say không về. Mẹ cố ý vô tình nhìn tôi một cái, không muốn uống lắm, nhưng không chịu nổi sự mời mọc liên tục của dì Dung, cuối cùng cũng chỉ có thể uống cùng dì ấy. Tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt, cầm chén rượu lên. Cười nói, con đến mời hai vị mẫu thân một ly. Mẹ lập tức nói, có chuyện gì của con ở đây? Không cho phép uống. Tôi vô cùng khó xử, không khỏi quay đầu nhìn mẹ, vừa hay chạm phải ánh mắt mẹ. Từ trong ánh mắt mẹ, tôi hình như hiểu ra điều gì đó. Dù sao cũng đã có vài lần tiền án rồi, mẹ đối với chuyện uống rượu này, chắc đã có ám ảnh trong lòng. Dì Dung không biết chuyện, nói với mẹ, kỳ lạ, đều đã 20 tuổi rồi, uống chút rượu cũng có sao đâu. 20 tuổi cũng không được, uống rượu hỏng việc, chị không biết à, nó có chuyện gì tốt mà phải trì hoãn chứ, không cho phép uống, chính là không cho phép uống, muốn uống thì bảo Như Ý uống đi. Dì Dung không nói hai lời, cầm lấy một ly rượu, đặt trước mặt Như Ý, rót đầy một chén. Như Ý nhìn ly rượu trắng trước mắt, rồi lại liếc nhìn mẹ mình, vẻ mặt phiền muộn nói, mẹ, con không muốn uống. Dì Dung lườm Như Ý một cái, đâu phải trẻ con nữa. Uống chút rượu thì có sao? Mẹ với dì Huyền Anh của con không giống nhau, đối với con cái không cưng chiều như vậy đâu. Nhưng con không muốn uống, Như Ý buồn rầu khổ sở. Uống, coi như uống cùng mẹ con, đừng có mà đàn bà yếu đuối như vậy. Mẹ khuyên nhủ, con bé không muốn uống, chị cứ ép người ta uống làm gì. Nào, Như Ý, uống nước hoa quả đi. Nói rồi, đặt một chai nước hoa quả trước mặt Như Ý. Như Ý như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng. Chụp lấy chai nước hoa quả. Dì Dung châm chọc nói, chao ôi, còn chưa qua cửa, mà lòng đã hướng về bên đó rồi. Sợ đến mức Như Ý vội vàng đặt chai nước hoa quả trở lại. Mẹ trả lời lại một cách mỉa mai, chị xem mắt thất bại, đừng có mà chút giận lên đầu con bé. Nào, Như Ý, uống nước hoa quả đi. Dì Huyền Anh quyết định, Như Ý vẫn có chút sợ hãi liếc nhìn dì Dung một cái. Dì Dung dứt khoát cầm lấy ly rượu trong tay cô ấy, đặt trước mặt tôi, nói, vậy thì để con trai chị uống rượu cùng tôi. An Đông, uống rượu đi. Dì Dung quyết định, tôi cũng cẩn thận liếc nhìn mẹ một cái. Mẹ nói, con nhìn cái gì, dì Dung của con bảo con uống, con còn không uống à. Hai vị mẹ coi như hòa nhau một ván, duy chỉ có Huyền My như một người ngoài cuộc, ngồi một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy con uống gì đây? Vài chén rượu vào bụng, không khí dần dần nóng lên. Vì là một phòng riêng nhỏ, bàn cũng không lớn, năm người mười chân, khó tránh khỏi việc chạm vào nhau. Tôi đang bận gắp rau vào nồi, trên chân bỗng nhiên bị ai đó giẫm một cái, đang định tìm thủ phạm, thì thấy Như Ý cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt cười xấu xa nhìn tôi. Tôi cũng không biết cô ấy có cố ý không, liền đưa chân tới, nhẹ nhàng giẫm lên bàn chân cô ấy một cái. Như Ý lườm tôi một cái, rồi lại đạp trả tôi một cái, còn nghịch ngợm lè lưỡi với tôi. Tôi đang nghĩ nên đánh trả thế nào, thì một bàn chân nhỏ chạm vào mắt cá chân tôi, ven ống quần lên, từ từ trượt lên trên. Lòng tôi sững lại, mấy tháng không gặp, con bé này lại trở nên to gan như vậy rồi, dám ngay trước mặt người nhà, mà tán tỉnh tôi. Nhưng thật đúng là rất kích thích, những người khác nói cười vui vẻ, còn hai chúng tôi lại ở dưới gầm bàn mà lén lút. Ngay lúc lòng tôi đang xao xuyến, người càng ngày càng khô nóng, dì Dung đột nhiên nói với Như Ý, đưa đĩa giấm cho mẹ. Câu nói bất ngờ này, làm Như Ý sợ đến người run lên, sững sờ tại chỗ. Dì Dung nhìn cô ấy, làm gì vậy? Như Ý lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy đĩa giấm, nói, không có gì ạ. Sau đó lén lút làm mặt quỷ với tôi, chắc là vừa rồi bị dọa sợ, Như Ý không dám tiếp tục làm loạn nữa. Trong lòng tôi buồn cười, bản lĩnh của con bé này quả nhiên vẫn còn quá nông cạn. Lúc này tôi đưa chân tới, khi chạm vào mắt cá chân Như Ý, học theo động tác vừa rồi của cô ấy, từ từ vén ống quần cô ấy lên, đồng thời, còn cười mà như không cười nhìn cô ấy. Đối mặt với sự trêu chọc, Như Ý vẻ mặt mờ mịt. Ngược lại là dì Dung cúi đầu nhìn xuống dưới một cái, sau đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi đầu tiên là sững người, rồi lập tức hiểu ra. Lòng thầm nghĩ hỏng rồi, vội vàng rút chân về. Dì Dung vẫn trừng mắt nhìn tôi khó xử ho khan một tiếng, né tránh quay mặt sang một bên. Mẹ thấy dì Dung đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, có chút nghi ngờ hỏi, sao vậy? Dì Dung lạnh lùng đáp, có chuột. Chuột, mẹ hiển nhiên không hiểu ý là gì. Nhưng thấy dì Dung vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, đại khái cũng có thể đoán được có liên quan đến tôi, rồi lại ném cho tôi ánh mắt chất vấn. Như Ý cũng đoán được xảy ra chuyện gì, oán trách lườm tôi một cái, sau đó cúi đầu không nói một lời. Chỉ có Huyền My là không biết gì cả, vẫn còn luôn miệng hỏi, chuột. Chuột ở đâu? Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, trên người dì Dung đều mang theo một luồng sát khí. Chuyện này, thật sự rất khó xử, mấu chốt là vẫn không thể giải thích được. Sau khi đưa bốn vị mỹ nhân lớn nhỏ về khách sạn, tôi liền thuê xe về phòng trọ. Sáng sớm hôm sau, lại vội vã chạy đến, đón các mỹ nhân đi du lịch Sài Gòn. Ý của mẹ là thuê một chiếc xe, còn Huyền My thì lại muốn thử ngồi tàu điện ngầm Sài Gòn, cũng không biết nó nghĩ gì. Vì kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, mọi người lục tục trở lại làm việc. Nhìn dòng người chen chúc trên sân ga, mẹ có chút không vui, oán trách Huyền My, rảnh rỗi không có việc gì làm. Lại cứ đòi trên tàu điện ngầm. Nhiều người như vậy, có mà chịu, Huyền My hùng hồn nói, không phải người ta đều nói tàu điện ngầm cũng được coi là một cảnh đẹp của Sài Gòn sao? Lỡ như sau này con cũng đến Sài Gòn làm việc học tập thì sao? Trước tiên cảm nhận không khí một chút, thôi được, con cứ cảm nhận đi, lát nữa con đừng có mà kêu khổ nhé. Không bao lâu, tàu đến ga, tôi vừa định nhắc nhở các cô ấy, thì đám đông đã cuốn chúng tôi, tràn vào cửa xe. Huyền My theo bản năng nắm lấy tay tôi, miễn cưỡng chen chúc cùng tôi, còn mẹ và những người khác thì bị đẩy ra xa. Lúc này chính thức là giờ cao điểm, toa xe chen chúc như cá mòi hộp, chỉ thiếu điều người chồng lên người. Huyền My kêu khổ không chịu nổi, tôi cười hỏi, bây giờ thì cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết rồi chứ? Huyền My cũng hối hận, sớm biết như vậy, thà thuê xe còn hơn. Mẹ nói không sai, con chính là rảnh rỗi không có việc gì làm. Lại cứ thích chạy đến góp vui. Huyền My áp sát vào người tôi, người thật sự quá đông, nó muốn đưa tay nắm lấy vòng treo, nhưng ngay cả cánh tay cũng không duỗi ra được. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể một tay nắm lấy vòng treo, một tay ôm lấy eo nó. Đợi đến trạm kế tiếp, dòng người chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm chật chội. Lúc này cả người Huyền My gần như chui vào lòng tôi, Tuy rằng cách lớp áo khoác mùa đông dày cộm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nó, cùng với vú nhỏ hơi nhô lên trước ngực. Mùi vị trong xe không tốt lắm, nhưng mùi hương thiếu nữ độc đáo như cỏ xanh trên người Huyền Mi, vẫn chui vào khoang mũi tôi, kích thích thần kinh của tôi. Dương vật dưới đũng quần dần dần ngóc đầu dậy, cách lớp quần chạm vào bụng em gái. Anh, trong túi anh đựng gì vậy? Cấn quá, Huyền Mi ngây thơ hỏi. Tôi không tiện nói, cũng không biết trả lời thế nào, vội vàng muốn kìm nén dục vọng, nhưng dương vật ngược lại càng cương cứng hơn. Huyền Mi dù có ngốc đến mấy, qua một lúc cũng kịp phản ứng lại, muốn cử động người, thoát khỏi hoàn cảnh khó xử, nhưng không chịu nổi xung quanh người thật sự quá đông, căn bản không có chỗ nào để di chuyển. Đối mặt với tình huống này, cả hai chúng tôi cũng không biết nên có phản ứng gì. Mặt Huyền Mi đỏ bừng, gần như vùi đầu vào ngực tôi, còn tôi thì trong lòng không ngừng niệm kinh, hy vọng mượn sức mạnh của Phật Tổ, để dương vật mau chóng mềm xuống. Nhưng thật hiển nhiên, Phật Tổ rất bận rộn, căn bản không dành để ý đến chuyện vớ vẩn này của tôi. Đợi đến trạm kế tiếp, có người ở ghế bên cạnh muốn xuống xe, tôi nhân cơ hội đặt Huyền Mi ngồi xuống ghế, Huyền Mi cảm kích nhìn tôi một cái. Nhưng tiếp đó, chuyện càng thêm khó xử lại đến, vì chênh lệch chiều cao, hạ bộ của tôi vừa hay hướng về phía cổ Huyền Mi, người phía sau đẩy một cái, tôi liền không tự chủ được thúc về phía trước, thật giống như đang nâng dương vật, cứng rắn muốn áp sát vào mặt người ta vậy. Tôi muốn xoay người, nhưng hai bên đều là con gái, dương vật trong đũng quần tôi đang cương cứng, chạm vào người ta, thế nào cũng bị coi là lưu manh. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nhìn Huyền Mi bằng ánh mắt xin lỗi. Huyền Mi hình như cũng hiểu được nỗi khổ của tôi, cắn nhẹ môi dưới, hai má ửng hồng, cúi đầu xuống, không nhìn tôi nữa. Không khí khó xử mà mập mờ này lại tiếp tục kéo dài thêm một trạm nữa, lần này tôi theo dòng người đi ra ngoài, tạm thời rời xa Huyền Mi. Nhưng tiếp đó, hành khách mới lên xe lại đẩy tôi sang một bên. Người tôi áp sát vào một thân hình mềm mại, dương vật trong đũng quần, thẳng tắp chạm vào một bộ phận đàn hồi, rất rõ ràng là mông của một người phụ nữ phía trước. Tôi dùng sức lùi mông về phía sau, đáng tiếc thật sự quá chật chội, ngược lại bị ông anh phía sau trả thù bằng cách chen về phía trước một cái, dương vật áp sát vào chiếc mông cong, càng thêm chắc chắn. Lòng tôi thầm nghĩ phen này thì xong rồi, thế nào cũng bị người ta coi là biến thái. Đang lúc tôi cảm thấy người phụ nữ phía trước này có chút quen thuộc, thì cô ấy từ từ quay đầu lại, lườm tôi một cái. Lại là dì Dung, tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó tim lại thót lên. Tôi nở một nụ cười khó xử mà đầy vẻ xin lỗi, dì Dung nhìn tôi chằm chằm một lúc, có lẽ cũng biết tôi không cố ý, liền dịch người về phía trước. Tôi cũng biết điều lùi mông về phía sau, nhưng ông anh phía sau có vẻ rất bất mãn, dùng sức thúc một cái, tôi nâng dương vật, lại một lần nữa đâm vào mông dì Dung. Lần này dì Dung nổi giận, dùng gót chân hung hăng đạp mạnh xuống bàn chân tôi. Tôi đau đến suýt nữa thì kêu thành tiếng, nhưng không thể không nói. Mông dì Dung thật sự vừa khít lại vừa đàn hồi, có lẽ do thường xuyên vận động, so với chiếc mông xốp mềm của mẹ, lại là một cảm giác khác, chạm vào vô cùng thoải mái. Ông anh phía sau vẫn luôn thúc vào người tôi bất đắc dĩ áp sát vào người dì Dung, cách lớp quần áo, dương vật không ngừng cọ sát vào chiếc mông cong. Dì Dung cũng không lên tiếng, má đỏ bừng nhìn tôi chằm chằm, nghiến chặt răng, dùng sức dùng chân giẫm tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ đến những bộ phim hoạt hình về xe điện ngầm mà mình từng xem, đầu óc không khỏi nảy sinh một chút ảo tưởng, nếu đẩy quần dì Dung ra, rồi từ phía sau nhét dương vật vào trong người dì ấy, thì sẽ kích thích đến nhường nào. Nhưng cơn đau trên chân lại kéo tôi trở về thực tại, giữa thiên đường và địa ngục, không ngừng qua lại. Dì Dung thì tôi cũng không có cách nào. Tôi bất ngờ phát hiện, má dì Dung vốn đang tức giận trắng bệch, lại không hiểu sao lại ửng hồng lên. Trong thoáng chốc, có một chút thẹn thùng của thiếu nữ, gót chân đang dẫm tôi, hình như cũng dần dần trở nên yếu ớt. Dì ấy ngượng ngùng à, điều này cũng có chút bất ngờ, tôi chưa từng thấy bộ dạng này của dì Dung. Phát hiện này khiến lòng tôi càng thêm kích thích, ngay cả dương vật cũng cương cứng hơn, mặc dù ông anh phía sau đã ngừng chen lấn, tôi vẫn không nhịn được thúc vào mông dì Dung, qua lại lắc lư. Qua một lúc, có lẽ dì Dung thật sự không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nhỏ giọng nói với tôi con đợi đấy. Tôi tưởng dì ấy định bụng sẽ tính sổ sau, không ngờ dì ấy lại ghé sát vào tai người phía trước, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó người dùng sức chen về phía trước, đồng thời kéo người kia ra sau, hai người khó khăn lắm mới đổi được vị trí. Mặc dù phải rời xa chiếc mông của dì Dung, trong lòng có chút không nỡ, nhưng khi tôi nhìn rõ người trước mắt, lòng tôi vừa mừng vừa sợ. Lại là mẹ. Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, không nói gì. Rất hiển nhiên, mẹ cũng không biết chuyện hiểu lầm giữa tôi và dì Dung. Đúng lúc này, ông anh phía sau lại chen tôi một cái. Tôi thuận thế áp sát vào người mẹ, dương vật chạm mạnh vào chiếc mông to tròn mềm mại của mẹ. Mẹ quay đầu, hung dữ lườm tôi một cái, nhưng không lên tiếng. Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra dì Dung tại sao lại muốn đổi vị trí với mẹ, là muốn để mẹ dạy dỗ tôi. Nhưng dì ấy không ngờ tới là, quan hệ giữa tôi và mẹ, có thể không bình thường. Cũng chẳng biết tại sao, trong lòng tôi càng thêm hưng phấn, đối mặt với Huyền My và dì Dung, tôi không dám quá cản rỡ, nhưng áp sát vào người mẹ, ngọn lửa dục vọng của tôi hoàn toàn bị kích thích, không những không tránh né, còn dùng tay dịch chuyển vị trí dương vật một chút, thẳng tắp chạm vào khe mông mẹ. Theo những cú lắc lư của tàu, dương vật từng chút thúc vào mông mẹ, tôi không nhịn được nhớ lại đêm điên cuồng đó, mẹ nằm sấp trên giường, vểnh chiếc mông to tròn trắng nõn lên, chịu đựng sự giày vò dưới người tôi. Rất rõ ràng, mẹ cảm nhận được hành động đáng khinh của tôi, sau gáy cũng ửng hồng lên. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, ra hiệu cảnh cáo, tôi lại giả vờ làm vẻ mặt vô tội. Mẹ dịch người đi, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Tôi nhớ lại những tình tiết trong chuyện về những kẻ biến thái trên tàu điện. Trước đây mỗi khi chen chúc trên tàu điện hay tàu điện ngầm, nhìn thấy những cô gái xinh đẹp bên cạnh, cũng có thể không tự chủ được mà ảo tưởng những tình tiết như vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ ngợi mà thôi. Không ngờ hôm nay trên người mẹ lại xảy ra tình tiết như vậy. Tôi không nhịn được đưa tay từ từ xuống dưới, đặt lên chiếc mông cong của mẹ, cách lớp quần áo, tùy ý vuốt ve trên chiếc mông tròn trịa mềm mại. Người mẹ trong nháy mắt căng cứng, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo, đồng thời đưa tay đặt lên mông, muốn ngăn cản tôi. Lòng tôi biết mẹ không có cách nào với tôi, chẳng những không dừng lại, ngược lại càng thêm làm càn, đưa tay từ từ di chuyển lên trên, một tay giữ chặt lấy eo thon, một tay đặt ở mép dưới vú, cùng lúc đó sau lưng áp sát vào mông mẹ, dương vật cứng rắn nóng bỏng dưới hông, mạnh mẽ chạm vào chiếc mông to tròn đầy đặn, cách lớp quần, thăm dò vào khe mông. Mẹ dùng sức nắm chặt lấy cổ tay tôi, tức giận nhỏ giọng quát lớn, bỏ tay ra. Tuy rằng mẹ biểu hiện rất chống cự, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, hai chân mẹ lúc này, chắc chắn đã ướt đẫm rồi. Nhưng đây dù sao cũng là nơi công cộng, nếu quá cản rỡ, bị người khác phát hiện, thì thật sự là xong đời. Tôi ngoan ngoãn rút tay ra khỏi người mẹ, nhưng hạ bộ vẫn áp sát vào mông mẹ, cho đến khi xuống xe mới thôi. Mẹ cũng không nói gì thêm, chỉ là sau khi xuống xe liền nhanh chóng ra khỏi toa tàu. Dì Dung liếc tôi một cái, cười lạnh nói, đợi mẹ con đánh cho một trận đi. Sau khi chơi ở trong thành phố một ngày, mẹ không thèm để ý đến tôi nữa, còn dì Dung thì có vẻ tức giận, cũng không biết có phải là vì tôi không. Chơi mệt rồi, Huyền My luôn miệng đòi ăn vịt quay Sài Gòn chính tông, cho nên buổi tối đặc biệt đến Vương Phủ tỉnh ăn cơm. Con bé Huyền My này trông thì gầy gò, nhưng lại rất ham ăn, một con vịt quay gần như một mình nó ăn hết. Tôi hơi trêu chọc nói, em đúng là tham ăn thật. Chết đói đầu thai à? Huyền My bĩu môi với tôi, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Em ăn nhiều như vậy, mà cũng không thấy em béo lên chút nào. Vẫn là sân bay như cũ. Ánh mắt tôi bất giác liếc nhìn về phía ngực nó. Huyền My sững lại một chút, rồi hiểu ra, tức giận mách tội với mẹ, mẹ xem anh con kìa, anh ấy trêu chọc con. Cũng không biết mẹ lười quản, hay là thế nào, cũng không nhìn chúng tôi. Thuận miệng đáp, đừng để ý đến anh ấy. Huyền My lè lưỡi với tôi, sau đó lại ăn thêm một miếng vịt quay. Tôi còn định nói chuyện thêm với mẹ vài câu, nhưng mẹ trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Tôi liếc nhìn về phía Như Ý, thấy nó một bộ dạng cẩn thận, còn dì Dung thì tức giận, luôn miệng nhét đồ ăn vào miệng. Lòng tôi thầm nghĩ, không lẽ vẫn còn đang giận tôi à? Tôi nháy mắt với Như Ý, sau đó chỉ về phía mẹ nó. Như Ý hiểu ý. Nhíu mày, nhún vai, cũng không dám lên tiếng, ngẩn người một lúc, rồi lấy điện thoại ra, gửi cho tôi một tin nhắn. Mẹ em không vui. Sao vậy, ăn phải ớt gà, đừng để mẹ em nhìn thấy, mẹ đang bực mình đấy. Lại ai trêu chọc gì ấy à? Hai, đêm qua nói chuyện phiếm, lại nói đến chuyện đối tượng xem mắt của gì ấy. Xảy ra chuyện gì, không phải là hỏng rồi sao? Là hỏng rồi, em thấy mẹ vẫn rất hài lòng. Hình như người ta không mấy vui lòng. Dì Dung lại nhiều lần giới thiệu đối tượng xem mắt cho mẹ, lòng tôi đối với ý kiến của dì ấy rất lớn. Dì ấy không tìm được đối tượng, cũng không liên quan gì đến tôi, thậm chí còn có chút hả hê. Mẹ em vốn không có lúc nào không vui, hình như người ta dù sao cũng không vừa mắt mẹ em. Thật là chuyện lạ, chứ còn gì nữa, mẹ em hôm qua nói chuyện một hồi, lại nổi giận, nói đàn ông đều là đồ vật có mắt không chồng. Còn nhắc nhở em, bảo em đề phòng anh một chút. Đề phòng anh à, phòng anh làm gì? Dì ấy nói anh là người không thành thật, tâm địa gian xảo nhiều. Không hổ là cảnh sát kỳ cựu, con người anh quả thật không thành thật. Ngay lúc hai chúng tôi đang nhắn tin cho nhau, dì Dung nhìn ra sự khác thường của hai đứa, đột ngột hỏi một câu, hai đứa liếc mắt đưa tình, làm gì vậy? Nói gì đấy, để dì xem nào, nói rồi, một tay giật lấy điện thoại của Như Ý còn chưa kịp phản ứng. Dì Dung cúi đầu lật xem lịch sử trò chuyện, vẻ mặt vừa khó xử vừa tức giận, mắng, hai đứa ăn no rừng mỡ, lại đi bàn tán chuyện của người lớn à. Mẹ nhận lấy điện thoại, xem một chút, rồi hừ một tiếng, chị đừng có mà coi thường hai đứa nhỏ, về phương diện yêu đương này, người ta còn hiểu biết hơn chị nhiều đấy. Mẹ bỗng nhiên nói một câu như vậy, làm người ta có chút không hiểu. Tôi nhìn vẻ mặt cười mà như không cười của mẹ, chẳng lẽ mẹ đang trả thù chuyện trên tàu điện ngầm sao? Cố ý dùng lời lẽ để chế nhạo dì Dung. Dì Dung còn chưa mở miệng, mẹ đã trả điện thoại lại, nói tiếp, chị không phải vẫn luôn buồn bực vì đối tượng xem mắt luôn chê bai chị sao? Chị cũng đừng lên mạng hỏi han nữa, dứt khoát để con trai tôi hẹn hò với chị một lần, là biết hết ngay. Vừa dứt lời, Như Ý không biết nghĩ sai thế nào, lại cũng vỗ tay phụ họa, đúng đúng đúng. Về phương diện này An Đông hiểu rõ nhất, cùng anh ấy hẹn hò một lần, là biết ngay khuyết điểm ở đâu. Chương 69. Phần 69 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 4 massage. Dì Dung liếc nhìn con gái mình một cái, mặt không cảm xúc mắng, con dì Huyền Anh trêu đùa với mẹ, con lại theo đó mà hùa vào làm gì. Điên à, Như Ý rụt cổ lại, tủi thân bĩu môi. Mẹ cười nói, ai? Con cũng không phải đang đùa giỡn với chị. Chị không phải vẫn luôn muốn tìm một người trẻ tuổi hơn mình, để yêu đương kiểu chị em sao? Dì Dung trêu chọc giơ ngón cái, chỉ vào tôi một chút, chị với nó mà coi là chị em à? Vậy thì vai vế của chúng ta tính thế nào? Chị chiếm tiện nghi của tôi à? À, mẹ suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười nói, lời này của chị nói cũng có lý. Nhưng chị mà thật sự có ý đồ gì với con trai tôi cũng không phản đối đâu. Dì Dung khinh thường hừ cười nói, chỉ là thằng nhóc con này thôi, tôi còn mong nó có thể cách xa con gái tôi ra một chút đấy. Biết rõ các mẹ đang trêu chọc mình, cũng không có cách nào, không chen vào được. Vốn định nói vài lời dí dỏm, nhưng nghĩ đến tính tình của dì Dung, thôi bỏ đi, chỉ có thể giả vờ như không liên quan đến mình, tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, Như Ý do dự muốn nói gì đó, nhưng vài lần đều muốn nói lại thôi. Dì Dung nhìn thấy hết, tức giận hỏi, con muốn nói gì? Có chuyện thì nói thẳng, đừng có mà lề mề. Như Ý cúi đầu, tội nghiệp nói, con không dám. Vậy thì đừng nói. Nghe lời này của mẹ, Như Ý ngược lại nhỏ giọng nói, mẹ, có mấy lời con vẫn muốn nói với mẹ. Con không phải không dám nói sao? Con nói, mẹ đừng nóng giận nhé. Dì Dung không trả lời, liếc nhìn nó, tư thế đó thật giống như chỉ cần nó nói gì đó không xuôi tai, là lập tức sẽ ra tay thu thập nó. Do dự hồi lâu, Như Ý cuối cùng lấy hết can đảm nói, thật ra con thấy mẹ, thật sự không giỏi giao tiếp với đàn ông lắm, thật sự không biết yêu đương thế nào. Dì Dung lạnh lùng nhìn nó, cũng không nhìn ra được tâm trạng của dì ấy là gì. Như Ý dứt khoát, một hơi nói, mẹ với ba con lúc ở với nhau thì suốt ngày cãi nhau, kết quả làm ba con tức đến bỏ đi. Mấy năm nay mẹ lục tục xem mắt bao nhiêu người đàn ông rồi, đừng nói là người ta có vừa mắt mẹ hay không, cuối cùng đều chạy mất. Dì Dung thần sắc có chút không tự nhiên, chân mày cau lại, mẹ con là hổ cái à? Tôi không nhịn được chen vào, dì không phải hổ cái, dì là Sơn Đại Vương. Dì Dung hung dữ lườm tôi một cái, lại lên cơn phải không? Mẹ ở một bên không nhịn được cười nói, lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng so sánh thì vẫn rất chính xác. Như Ý nói tiếp, mẹ, con thấy mẹ thật sự nên sửa lại tính tình của mình đi. Tính tình của mẹ thế nào? Dì Dung chân mày cau lại, một bộ dạng hùng hổ. Như Ý tủi thân nói, mẹ nhìn xem mẹ lại nóng nảy rồi. Mỗi lần không nói được vài câu, là mẹ lại nổi cáu. Con lúc đó chẳng phải là vì tốt cho mẹ sao? Dì Dung nói, mẹ biết con vì tốt cho mẹ. Con vừa nghe xong lời của dì Huyền Anh, con cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy, Như Ý trầm ngâm một lúc, nói, mẹ không phải nói với con, chỉ cần đối tượng xem mắt nhỏ tuổi hơn mẹ, là mẹ sẽ không thấy căng thẳng sao? con thấy mẹ có thể, cùng An Đông hẹn hò một lần, nói không chừng có thể giúp mẹ vượt qua khuyết điểm căng thẳng đó. Dì Dung liếc xéo nó, miệng thơm hé mở, sững người hồi lâu, hỏi, mẹ cùng bạn trai con hẹn hò à? Con nghĩ gì vậy? Như Ý vội vàng giải thích, giả vờ hẹn hò thôi. An Đông thì mẹ cũng tương đối quen thuộc, mới có thể giúp mẹ thích nghi một chút với không khí hẹn hò. Hơn nữa, anh ấy về phương diện này lại tương đối thành thạo, còn có thể giúp mẹ bày mưu tính kế. Tôi vội vàng ngắt lời, này này này, sao lại nói anh giống như một tên công tử đào hoa, một kẻ lừa đảo tình cảm vậy? Huyền Mi một bên nhai, một bên lẩm bẩm, anh không phải sao? Đồ tồi, tôi lườm nó một cái, có chuyện gì của em ở đây? Mẹ im lặng hồi lâu, không nhịn được cười nói, đừng nói, cẩn thận nghĩ lại, tính cách của hai người, thật đúng là rất hợp nhau. Chỉ là tuổi tác chênh lệch có chút lớn, nếu không chị thật sự có thể làm con dâu tôi đấy. Dì dùng ánh mắt liếc xéo mẹ, đùa một lần là được rồi nhé. Mẹ nói, tôi thớ như Ý Ý nói đúng. Cách này chị có thể thử xem, vậy sao chị không thử đi? Mẹ cười tươi đáp lại, tôi lại không muốn yêu đương với trai trẻ. Thấy dì Dung không nhận lời, liền tiếp tục khích bác, sao nào? Tôi cho con trai tôi mượn miễn phí một ngày, có muốn không? Không cần. Sợ à, lá gan này của chị, mà còn muốn tìm trai trẻ để yêu đương à? Tôi liếc trộm mẹ, không hiểu nổi tại sao mẹ cứ trêu chọc dì Dung mãi, không lẽ là vì chuyện trên tàu điện ngầm ban ngày? Nên muốn trả thù sao? Dì Dung biết rõ mẹ đang dùng phép khích tướng, nhưng vẫn bật cười nói, tôi mà sợ à? Tôi có gì mà phải sợ? Phải là thằng nhóc này sợ mới đúng chứ? Nói rồi, nhìn về phía tôi, hỏi con có sợ không? Tôi gật đầu, sợ à? Dì Dung đắc ý nói với mẹ, là con trai chị không có gan chứ? Mẹ cười lạnh nói, con trai tôi to gan lớn mật lắm. Lời này tuy rằng là nói cho dì Dung nghe, nhưng truyền đến tai tôi. Lại cảm thấy sau lưng lạnh gáy. Ăn cơm tối xong, trên đường về khách sạn, tôi lén lút hỏi mẹ, mẹ có ý gì vậy ạ? Mẹ mặt không cảm xúc đáp, không có ý gì cả, chỉ là vui thôi. Sau đó hỏi ngược lại, sao nào? Con có phải động lòng rồi không? Con động lòng cái gì? Tôi sững người, bật cười nói, con làm sao có thể động lòng với dì Dung được chứ? Đó là mẹ của Như Ý mà. Ừm, tương lai cũng là mẹ của con. Mẹ đột ngột nói một câu như vậy. Không biết là có ý gì, tôi cũng không dám tùy tiện nhận lời. Mẹ liếc tôi một cái, hỏi, hôm nay trên tàu điện ngầm, con làm gì rồi hả? Con, không làm gì cả. Con không phải cố ý, con chỉ là quá lâu không gặp mẹ, có chút không kìm lòng được. Con là quá lâu không gặp mẹ, hay là quá lâu không gặp mẹ vợ tương lai của con rồi hả? Con là cố ý áp sát vào sau lưng gì ấy phải không? Tôi nghe vậy giật nảy mình, vội vàng phủ nhận, không phải không phải. Con là bị đám đông đẩy vào sau lưng dì Dung, không phải cố ý đâu ạ. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, không nói gì cả, rồi bỏ qua tôi, bước nhanh đuổi theo. Nhìn bóng lưng mẹ, tôi đầu óc mơ hồ, cũng không biết có phải là ảo giác không, mẹ hình như đang cố ý hờn dỗi với tôi thì phải. Chuyện này đùa giỡn một chút cũng cho qua, không ai coi là thật cả. Lúc đứng ở sân ga đợi xe buýt, mẹ và dì Dung ghé sát vào nhau, không biết đang thì thầm chuyện gì. Đột nhiên dì Dung biến sắc, tóm lấy cổ tay một thanh niên bên cạnh, quát lớn, anh làm gì vậy? Thanh niên giật nảy mình, dùng sức thoát khỏi sự trói buộc, thuận thế đẩy dì Dung một cái, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Dì Dung cất bước định đuổi theo, kết quả chân phải trượt khỏi bậc thang, bị trật chân, đau đến nhíu mày, chỉ vào bóng dáng người kia hét lên, bắt lấy nó, kẻ trộm. Lời này rõ ràng là hét về phía tôi. Tôi sững lại một chút, rồi nhanh chóng đuổi theo. Người kia chạy không chậm. Nhưng cũng may sức bền của tôi đủ tốt, đuổi theo ba con phố, cuối cùng cũng tóm được. Tôi thở hổn hển hỏi, còn chạy nữa không? Còn có chạy nữa không, hả? Tên trộm nhóc con đương nhiên không chịu ngoan ngoãn khuất phục, nhắm vào má tôi, giơ tay lên đấm một cú. Xung quanh không ai biết chuyện gì xảy ra, không có người nào tiến lên giúp đỡ, tôi chỉ có thể vung nắm đấm, đánh trả lại. Lúc từ đồn công an ra, đã hơn 10 giờ đêm. Cảnh sát nhân dân trực ban đưa chúng tôi ra đến cổng lớn, liên tục bắt tay chào tạm biệt dì Dung, sau đó còn đặc biệt phân công một chiến sĩ cảnh sát trẻ tuổi lái xe đưa chúng tôi về khách sạn. Dìu dì Dung khập khiễng trở lại phòng, mẹ có chút không yên tâm, ân cần hỏi, chị không sao chứ? Hay là đến bệnh viện xem một chút đi? Dì Dung rất thẳng thắn xua tay nói, không cần, không có việc gì. Nói rồi, ngồi xuống mép giường, cởi đôi giày thể thao, sau đó từ từ cởi chiếc tất trắng trên chân xuống. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chân trần của dì Dung, không ngờ một người phụ nữ mạnh mẽ như dì ấy, lại có một đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo óng ả như vậy. MU bàn chân nhô cao, ngón chân cái đến ngón út như những búp măng, xếp ngay ngắn, bàn chân trắng nõn sạch sẽ, mềm mại mịn màng, da thịt như mỡ đông được nghiền mịn, trắng hồng, vô cùng đáng yêu, chỉ có chỗ mắt cá chân là hơi sưng đỏ, xem ra cú trật chân vừa rồi không nhẹ. Dì Dung nhẹ nhàng chạm vào chỗ đau, không nhịn được, hít một tiếng. Như ý nói, mẹ đừng cố chịu nữa, thật sự không được thì hay là đến bệnh viện xem một chút đi. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy chứ, chỉ là một chút bệnh vặt vãnh này, mà cũng phải đến bệnh viện à. Dì Dung có chút mất kiên nhẫn, như ý quay đầu nhìn tôi một cái, như thể nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi. An Đông biết massage chân đấy, hay là để anh ấy đấm bóp cho mẹ một chút đi. Dì Dung sững người, nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ hỏi, nó biết massage chân à? Như ý khoe khoang nói, An Đông thật đấy, kỹ thuật còn rất tốt nữa. Dì Huyền Anh bị trật chân, đều là An Đông giúp massage khỏi đấy. Dì Dung nhìn về phía mẹ, trong mắt mang theo ý dò hỏi. Mẹ gật đầu, giọng không mặn không nhạt nói, nó cũng biết thật đấy. Không tin chị cứ thử xem, tôi nhìn thấy bàn chân nhỏ của dì Dung là đã ngứa ngáy trong lòng rồi, nghe các cô ấy nói như vậy, càng không nhịn được, không đợi dì ấy đồng ý, liền ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đôi chân óng ả, nghiêm túc nói, cháu có thể làm được không, dì thử một lần là biết ngay. Chân ngọc của dì Dung bị tôi nắm lấy, rõ ràng có chút không quen, theo bản năng co lại về phía sau. Cũng may tôi kinh nghiệm tương đối phong phú, dùng sức giữ chặt lấy, đầu ngón tay đặt lên chỗ xương đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Hít, ái chà, dì Dung không kịp đề phòng, mày nhíu lại, không nhịn được rên gì thành tiếng. Như ý vội hỏi, mẹ, có đau không? Dì Dung không trả lời, ngược lại đưa tay đánh tôi một cái, mắng, thôi thôi, không cần con nữa. Tôi nâng bàn chân nhỏ của dì Dung, chỉ cảm thấy da thịt trơn bóng tinh tế, sờ vào thật sự rất thoải mái, so với chân ngọc của mẹ, cũng không kém chút nào, đâu nỡ buông tay. Dì không tin kỹ thuật của cháu à? Tôi hỏi ngược lại. Không liên quan gì đến kỹ thuật, con này, dì Dung muốn nói lại thôi, rõ ràng là bị một đứa cháu nhỏ nắm lấy chân, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào. Đã lâu không massage cho người khác, tay nghề có chút lạ lẫm, nhưng sau khi xoa nắn một lúc, liền tìm lại được cảm giác, vẻ mặt dì Dung, rõ ràng có sự thay đổi, người ngửa ra sau, hai tay chống lên mặt giường, hai má hình như ửng hồng lên một chút. Tôi một gối quỳ trên đất, nhấc chân nhỏ tinh tế của dì Dung lên đến ngang hông, nâng chân ngọc chăm chú vuốt ve, thỉnh thoảng còn có thể vô tình lướt qua lòng bàn chân non mềm, cũng không nói rõ được là đang massage hay là đang thưởng thức. Người dì Dung dần dần thả lỏng, mắt lim dim, vẻ mặt hưởng thụ, nói con đúng là cái gì cũng biết một chút nhỉ. Ngoài việc đọc sách ra, nó học cái gì cũng nhanh lắm. Như ý nhân cơ hội chế nhạo. Dì chỉ thấy lạ, con là học sinh, con học massage làm gì? Dì Dung nghi ngờ hỏi, sở thích thôi mà, tôi cũng không dám nói với dì ấy, là tôi có hứng thú với chân của phụ nữ đẹp, thuận miệng bịa ra một câu. Dì Dung hừ một tiếng, cười nói, nhưng dì vẫn thật sự xem thường con rồi đấy. Vốn dĩ dì không trông mong gì nhiều, không ngờ con lại thật sự bắt được tên trộm nhóc đó. Là dì bình thường quá coi thường con thôi, con là người từng luyện võ đấy, 3 đến 5 người cũng không đến gần được đâu. Dì Dung không nói gì. Mẹ cười lạnh châm chọc, còn khoác lác nữa, mặt cũng bị người ta đánh cho bầm dập rồi kìa. Tôi quả thật bị thằng nhóc đó đánh mấy cú, không còn lời nào để nói, cũng không thể nào phản bác được, đành phải cúi đầu xoa bóp chân ngọc của dì Dung, giả vờ hết sức chuyên chú. Chân nhỏ của dì Dung trắng nõn trơn mềm, da thịt trong suốt như ngọc, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh dưới da, mắt cá chân trơn bóng tròn trịa không tì vết, gót chân đều đặn tinh tế, không một chút chai sạn. Cũng không biết có phải do căng thẳng không, hay là do đi bộ cả ngày, chân nhỏ của dì Dung ngày càng ấm lên, lòng bàn chân rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng rất nhanh liền bị nhiệt độ cơ thể làm cho bốc hơi, cảm giác ẩm ướt, tỏa ra mùi hương chân ấm áp. Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong đôi chân xinh đẹp của dì Dung, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ đang mặt không đổi sắc nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút tức giận. Tôi không nhịn được dùng mình một cái. Lưu luyến không rời thả chân nhỏ của dì Dung ra, nói, cũng không còn sớm nữa, đợi lát nữa mua một lọ thuốc xịt rồi xịt một chút, qua không bao lâu sẽ hết sưng thôi. Ha, nói cứ như thần y vậy. Dì Dung tuy rằng miệng thì khinh thường, nhưng hình như lại có một tia chưa thỏa mãn. Như Ý nóng lòng không đợi được nói, đến lượt em rồi. Tôi sững người, đến lượt em cái gì? Đến lượt anh mát xa chân cho em chứ sao? Nhanh lên, đi cả ngày, mệt chết đi được. Như Ý nóng lòng không đợi được cởi giày ra, cũng giống như dì Dung, đi giày thể thao, lại thêm việc mang cả một ngày, có chút mùi mồ hôi ấm áp dễ chịu, nhàn nhạt không hề khó ngửi, ngược lại xuyên qua lớp tất phải màu xanh lam nhạt, còn có thể ngửi thấy một mùi hương thiếu nữ thoang thoảng. Em cũng muốn à, tôi ở trên chân dì Dung vẫn chưa đã nghiền, Như Ý lại tự dâng đến cửa, đương nhiên là cầu còn không được, ai đến cũng không từ chối, nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt hai vị mỹ nhân lớn nhỏ, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, trông sẽ giống như một tên lưu manh, vẫn là nên rụt rè một chút, giả vờ rất mất kiên nhẫn. Anh không thể nào thiên vị được, massage cho mẹ em rồi, mà không massage cho em, anh rốt cuộc là bạn trai của ai hả? Như Ý oán giận nói. Được, massage cho em, massage cho em. Tôi lại một lần nữa quỳ một gối xuống trước mặt nó, nâng bàn chân nhỏ của nó lên, hỏi em có cần ngâm chân một chút không? Còn phải ngâm chân trước à? Như Ý hỏi. Tôi nâng bàn chân nhỏ lên trước mũi, ngửi một cái, nói có chút mùi. Như Ý mặt đỏ bừng, tức giận đánh vào đầu tôi một cái, vậy sao anh không bảo mẹ em rửa chân đi? Dì Dung bị nó nói vậy, trên mặt có chút không giữ được. Mắng, im miệng. Chỉ có chân con là thối thôi, còn nói người khác. Như Ý tủi thân đến mức nước mắt sắp rơi ra, tức giận, ai nói chân con thối. Chân con chỗ nào mà thối. Tôi vội vàng dỗ dành, không thối, chân Như Ý hoàn toàn không thối. Nói rồi, tôi nâng bàn chân nhỏ của nó lên trước mặt, cách lớp tất phải, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân một cái. Hành động vô cùng thân mật này, trước đây cũng không phải chưa từng có. Nhưng ở trước mặt người nhà, tôi lại làm như vậy, Như Ý đầu tiên là giật nảy mình, rồi lập tức mắng, anh biến thái à. Cũng không nói rõ được tôi rốt cuộc tại sao lại làm như vậy, nhưng vừa nghĩ đến, hành động này của mình bị mẹ, dì Dung và Huyền My nhìn thấy, trong lòng liền không hiểu sao lại hưng phấn, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hạ bộ cũng mơ hồ có ý muốn cương lên. Tôi cởi chiếc tất phải của Như Ý ra khỏi chân, nắm lấy bàn chân trơn bóng, nhẹ nhàng massage. Đồng thời lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn. Dì Dung không có phản ứng gì, mẹ vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó, mắt phượng hẹp dài khép hờ, từ trên cao nhìn xuống tôi. Sau khi mát xa xong cho Như Ý, Huyền My không nhịn được nói, đến lượt em. Mẹ lập tức quát, con không được. Hả, tại sao lại không được? Huyền My vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẹ. Không được là không được, trẻ con không cho phép mát xa. Đây coi là lý do gì chứ? Huyền My không phục bĩu môi, nhưng trong lòng tôi lại hiểu rõ, mẹ đây là đang đề phòng tôi, sợ tôi đối với Huyền My cũng nảy sinh ý nghĩ tà ác gì đó. Huyền My thấy dì Dung và Như Ý được tôi massage trông rất thoải mái, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng ngại vì uy nghiêm của mẹ, cũng đành phải từ bỏ. Tôi đứng dậy nhìn mẹ, cẩn thận hỏi, mẹ có muốn massage không ạ? Không cần, mau về đi, mẹ lạnh lùng nói. Tôi nhìn đồng hồ một chút. Nhíu mày nói, muộn thế này rồi. A ra, mệt chết đi được. Mẹ biết tôi đang nghĩ gì, nói, vậy thì mau mở một phòng đi. Tôi là muốn ở cùng phòng với mẹ, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, dù sao còn có Huyền My ở đó. Đi chơi cả ngày, cũng mệt thật sự, giữa chừng còn bắt trộm, lúc thuê phòng, xông vào tắm rửa, liền thoải mái nằm dài trên giường, nghịch điện thoại một lúc rồi tính đi ngủ. Ước chừng qua một tiếng, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Là Như Ý gửi đến, hỏi tôi ngủ chưa? Tôi trả lời, vẫn chưa. Một lát sau, lại gửi đến một tin nhắn nữa, bảo tôi mở cửa. Tôi sững lại một chút, đứng dậy mở cửa phòng, thấy Như Ý đứng ngoài cửa, hoảng hốt nhìn quanh một lượt, rồi đẩy tôi trở lại vào phòng. Tôi có chút khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Không có việc gì, Như Ý ở trong phòng đi đi lại lại một vòng, rồi ngồi xuống mép giường, chỉ là muốn ở một mình với anh một lúc, nói chuyện phiếm. Tôi thấy nó biểu hiện có chút ngượng ngùng, mơ hồ đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì, không nhịn được cười xấu xa nhìn nó. Như Ý bị tôi nhìn đến ngượng ngùng, mặt đỏ bừng hỏi, anh cười cái gì? Tôi cười nói, thôi oanh oanh không chịu nổi cô đơn, nửa đêm lén lút chạy đến phòng Trương Sinh đây. Như Ý đầu tiên là sững người, rồi lập tức hiểu ra, biết tôi đang trêu chọc nó, đứng dậy liền định rời đi. Tôi cũng đã kìm nén rất lâu không được giải tỏa rồi, lại thêm chuyện xảy ra hôm nay. sớm đã dục hỏa bừng bừng. Tôi từ phía sau một tay ôm lấy nó, ngã lăn ra giường, không cho nó thời gian phản ứng, xoay người đè nó xuống dưới người, nhắm vào mặt nó mà hôn tới tấp. Như ý một bên giãy giụa một bên mắng, tránh ra. Đồ lưu manh, nói là mắng, không bằng nói là những lời liếc mắt đưa tình giữa các cặp tình nhân, bộ dạng chống cự của Như ý, càng thêm kích thích thú tính của tôi, đưa tay cởi chiếc quần ngủ luôn cả quần lót của nó xuống, tách hai chân nó ra, một tay nắm lấy dương vật vừa cứng vừa nóng, nhắm ngay vào âm đạo sớm đã ướt đẫm, dùng sức thúc mạnh vào. Như ý không nhịn được ngẩng cổ lên, phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy. Tôi chỉ cảm thấy quy đầu bị âm đạo trơn ướt mềm mại từ từ nuốt chừng, lỗ thịt siết chặt, thịt mềm trong lỗ lại vô cùng non mềm, đã lâu không vào, còn có chút khó khăn, lại có cảm giác như bị chặn lại. Ai ra, a, anh nhẹ chút, to quá, a, Như ý mày nhíu lại, cắn chặt răng, trông có vẻ rất đau. Dáng chịu một chút là được rồi, trước đây em không phải rất chịu làm sao. Như ý vẻ mặt tức giận, vỗ mạnh vào vai tôi vài cái. Tôi nhân cơ hội lắc lư hạ bộ, phụt một tiếng, cả dương vật đâm vào. A, tôi trước sau lắc lư mông, ra vào không ngừng trong âm đạo, vài lần qua lại, cảm giác khít khao trong âm đạo thiếu nữ dần dần biến mất, việc thúc vào dần dần trơn tru, có cảm giác như đi vào đường quen. Âm đạo nhỏ nhắn mềm mại ấm áp bao bọc chặt lấy dương vật, dịu dàng mút lấy. Quy đầu mỗi khi chạm vào tâm hoa mềm mại như nụ hoa, Như ý cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng cổ lên, rên khẽ một tiếng. Vì đã quá lâu không làm, cảm thấy có chút không chịu nổi, tính toán bắn trước một lần, sau đó lại từ từ làm tiếp. Vừa định tăng thêm tốc độ, dùng sức thúc vào, thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn, lại là Huyền My gọi đến. Chương 70. Phần 70 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. Năm trong tủ, có người. Vì đã quá lâu không làm, cảm thấy có chút không chịu nổi. Tính toán bắn trước một lần, sau đó lại từ từ làm tiếp. Vừa định tăng thêm tốc độ, dùng sức thúc vào, thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn, lại là Huyền My gọi đến. Vốn không có ý định để ý đến em ấy, nhưng điện thoại cứ liên tục reo, Như ý bên này trước không nhịn được, hỏi, ai vậy? Huyền My, lúc này em ấy gọi điện thoại tìm anh làm gì chứ? Như ý hiển nhiên là bị người khác làm phiền chuyện tốt, có chút bất mãn. Ai mà biết được? Tôi do dự một lát, dừng lại, ra hiệu cho nó im lặng, rồi cầm điện thoại lên, bấm nút trả lời, hỏi, làm gì vậy? Anh ngủ rồi à? Ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau? Anh lừa người, em biết anh chưa ngủ. Không phải, em rốt cuộc muốn làm gì? Anh mở cửa trước đi. Dứt lời, vang lên tiếng gõ cửa. Tôi quá hiểu tính tình của con bé này, không đạt được mục đích thì không thể nào bỏ qua. Tôi mà không mở cửa cho nó dám đứng ngoài cửa gõ cả đêm. Bất đắc dĩ, sau khi cúp điện thoại, tôi chỉ có thể một bên mặc quần, một bên ra hiệu cho Như ý mặc quần áo vào. Như ý nhíu mày nói, anh mở cửa cho em ấy làm gì? Nửa đêm nửa hôm, để em ấy nhìn thấy em ở trong phòng anh, khó xử lắm. Có gì mà khó xử, nó cũng không phải không biết quan hệ của hai chúng ta. Biết thì biết, gặp được thì gặp được, đó có thể nào là một chuyện được sao? Vậy làm sao bây giờ? Anh ra ngoài nói với em ấy vài câu, xem em ấy có chuyện gì, sau đó anh mau về nhé. Tôi suy nghĩ một chút, nếu em ấy cứ nhất quyết muốn vào thì sao? Như ý nghĩ cũng phải, không còn cách nào. Tôi quay đầu nhìn về phía tủ quần áo sau lưng, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, cười tươi hỏi, hay là, em trốn vào đây trước nhé? Hả, em trốn trong tủ quần áo à? Vậy em thành người gì chứ? Đây không phải là tùy cơ ứng biến thôi sao? Nói với em ấy vài câu, rồi đuổi em ấy đi. Nhanh lên, lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, còn rất gấp gáp, hiển nhiên là đang thúc giục tôi. Như ý bị tôi kéo đứng dậy, mở cửa tủ quần áo bên trái, rồi chui vào. Tôi vừa định đóng cửa, nó ló đầu ra hỏi, sao em lại cảm thấy hai chúng ta cứ như đang vụng trộm yêu đương vậy? Như vậy không kích thích sao? Mắt Như ý đảo một vòng. Lại cười mập mờ với tôi, sau đó tự giác đóng cửa lại. Lòng tôi thầm nghĩ, con bé này khai rồi, cũng biết chơi trò tình thú rồi. Đứng trước cửa tủ quần áo suy nghĩ một lát, rồi xoay người đi mở cửa phòng. Huyền My mặc bộ đồ ngủ hai mảnh màu hồng phấn, chân đi dép lê hình con thỏ, chắc là định đi ngủ rồi, không biết tại sao lại chạy đến tìm tôi. Nhưng nó hiển nhiên đợi có chút mất kiên nhẫn, chất vấn, làm gì vậy? Lâu như vậy mới mở cửa, tôi gãi đầu. Híp mắt, giả vờ buồn ngủ, lẩm bẩm, làm gì chứ? Anh đang ngủ rồi, có chuyện gì thì ngày mai rồi nói sau. Không được, phải nói tối nay. Nói xong, không để ý đến sự ngăn cản của tôi, nghiêng người chen vào. Không phải em rốt cuộc làm gì chứ? Anh đang buồn ngủ đây. Tôi đuổi theo sau lưng nó hỏi. Huyền My sau khi vào phòng, ngược lại có chút ngượng ngùng, cũng không nói gì, ngồi xuống mép giường, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, đi cả ngày mệt quá, ở chỗ anh nghỉ một lát. Lòng tôi khó hiểu, đây là lý do gì chứ? Em mà mệt, thì đi ngủ sớm một chút đi. Huyền My vội la lên, mệt đến mức không ngủ được. Vậy thì anh có cách nào chứ? Huyền My không thèm để ý đến tôi nữa, cởi dép lê ra, để chân trần lên giường, cúi đầu, một bên đưa tay vuốt ve, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, anh bất công. Anh bất công chỗ nào? Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đột nhiên hiểu ra, biết nó muốn làm gì. Hỏi, em muốn anh massage cho em à? Huyền My không tỏ thái độ rõ ràng, cúi đầu nói, anh giúp dì Dung massage, giúp chị Như Ý massage, trước đây còn từng giúp mẹ massage nữa, chính là không giúp em massage. Không phải anh không giúp em massage, là mẹ không cho, em cũng nghe thấy rồi mà. Huyền My cười nói, cho nên, mẹ bây giờ không có ở đây. Lòng tôi biết hôm nay nó quyết tâm không được massage chân thì không chịu. Nhưng khó hiểu là, tại sao nó lại cố chấp với chuyện này như vậy? Nhưng thấy đôi chân nhỏ nhắn óng ả như búp măng đó, trong lòng không khỏi khẽ động, ngồi xuống bên cạnh nó, do dự một lát, rồi đưa tay nắm lấy, cẩn thận nâng niu. Huyền My tuy rằng miệng thì luôn miệng nói muốn massage, nhưng khoảnh khắc bàn chân bị chạm vào, vẫn theo bản năng lùi lại một chút, hai má ửng hồng. Dù sao vẫn là một cô gái nhỏ, đối với sự tiếp xúc của người khác phái vẫn tương đối nhạy cảm, cho dù là anh trai ruột của mình, cũng không quen. Nhưng đây là nó tự tìm đến cửa, tôi cũng không khách sáo nữa. Dặn dò một câu, lần đầu tiên có thể sẽ hơi đau một chút, em ráng chịu nhé. Nếu có chỗ nào không thoải mái, thì cứ nói ra. Huyền My khẽ đáp một tiếng. Tôi nâng bàn chân nhỏ nhắn như ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng massage. Nói thật, chân Huyền My là đôi chân non mềm nhất mà tôi từng thấy, nhỏ nhắn, da lại mỏng như vỏ bánh phở, một lớp da mỏng manh, phía dưới lớp thịt hồng hào non nớt hiện rõ, tôi cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ không cẩn thận sẽ làm rách da. Bàn chân nhỏ của nó rất thanh thoát, còn sót lại hơi ấm, lại có chút mùi thơm mát của sữa tắm, hiển nhiên là trước khi đến đã đặc biệt ngâm chân rồi. Huyền My thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, không nhịn được hỏi, anh, trên chân em không có mùi gì chứ? Nó chắc vẫn còn nhớ chuyện tôi trêu chọc Như Ý. Tôi không nhịn được trêu lại, có. Huyền My có vẻ rất căng thẳng, vội vàng hỏi, mùi gì vậy? Tôi cười nói, mùi thơm. Mặt Huyền My đỏ bừng, làm bộ muốn đá tôi, đáng tiếc bàn chân nhỏ bị tôi nắm lấy, không thể nào thực hiện được. Tôi cười nói, em đừng cử động lung tung. Đúng lúc này, tủ quần áo phát ra tiếng, một tiếng. Huyền My giật nảy mình, hỏi tiếng gì vậy? Lúc này tôi mới nhớ ra, Như Ý còn đang ở trong tủ quần áo, không thể nói năng quá trớn được. Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi, tiếng gì? Vừa rồi trong tủ, có tiếng động. Em nghe lầm rồi, khách sạn cao cấp như vậy, làm sao có thể có chuột được? Em đâu có nói có chuột. Trong phòng này chỉ có hai chúng ta, không có chuột, vậy thì là có ma. Người Huyền My run lên một cái, giọng run run nói, anh đừng dọa em nhé. Tôi cười cười, không nói gì nữa. Nâng bàn chân nhỏ thơm ngát của thiếu nữ, chuyên tâm massage. Trong lòng tôi cũng ngứa ngáy, thật muốn đưa lên miệng, hôn một cái, cho dù chỉ ngửi một chút cũng được. Nhưng tôi lại không dám, thứ nhất là sợ dọa Huyền My, thứ hai là trong phòng này còn giấu một vị chủ nhân nữa. Qua một lúc, Huyền My tò mò hỏi, anh, từ khi nào anh lại học massage chân vậy? Tôi nói bừa, mẹ có một dạo lúc nào cũng bị chật chân, anh liền tự học massage, giúp mẹ chữa trị vết thương ở chân. Cách đây một thời gian em nghe bạn học nói, nó đi massage chân một lần, đặc biệt thoải mái. Em liền vẫn luôn muốn đi thử một chút, nhưng lại ngại không dám đến những nơi đó. Hôm nay em nhìn anh giúp dì Dung và chị Như Ý massage trông rất thoải mái, cho nên em cũng muốn, nó như thể đang giải thích cho hành vi của mình. Tôi hỏi, vậy em cảm thấy thoải mái không? Huyền My bĩu môi, hình như, không thoải mái như tưởng tượng. Có phải tay nghề của anh không đủ chuyên nghiệp không? Không chuyên nghiệp à, tay nghề của anh là đã được mẹ chứng thực và đóng dấu rồi đấy. Anh đây dùng sức thêm nhé, em ráng chịu. Nói rồi, tôi tăng thêm lực đạo, dùng sức ấn lên bàn chân mềm mại. Huyền My không kịp đề phòng, một tiếng, kêu lên. Sao nào, lần này đủ sức rồi chứ? Tôi tiếp tục dùng sức, người Huyền Mi nghiêng đi, lại ngã xuống giường, miệng phát ra những tiếng kêu yêu kiều run rẩy. Được rồi, Huyền Mi bị tôi véo đến hoa loạn chiến, tiếng rên rỉ nũng nịu không ngừng bên tai, mềm mại dễ vỡ ngọt ngào, mập mờ đến cực điểm, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Tôi hỏi. Nói không nên lời, có chút nhột, lại có chút đau, giống như đang dẫm lên đường đá vậy. Tôi bị nó kêu đến cả người khô nóng, không nhịn được nói, này, em đừng có kêu lớn tiếng như vậy, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy. Nhưng mà, người ta không nhịn được mà. Nhẹ chút, Huyền Mi muốn rút bàn chân ra khỏi tay tôi, lại bị tôi nắm chặt lấy không buông. Lòng bàn chân mềm mại, trong suốt như ngọc, lớp da mỏng manh đó, cho người ta một ảo giác như chỉ cần véo nhẹ là sẽ rách, tôi lại có chút không nỡ ra tay. Mà đúng lúc này, trong tủ lại truyền ra tiếng, một tiếng nữa. Tôi giật mình một cái, vội vàng dừng lại, vừa định thả bàn chân nhỏ của nó ra, Huyền Mi ngẩng đầu nhìn tôi, khó hiểu hỏi, sao lại dừng rồi? Tiếp tục ấn đi chứ, em cũng kêu thành như vậy rồi, hay là thôi đi? Huyền Mi vội la lên, đừng mà, thoải mái lắm, tiếp tục ấn đi. Em nên về đi, không về nữa mẹ lại lo lắng đấy. Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn nắm lấy bàn chân, nhẹ nhàng xoa nắn. Huyền Mi dứt khoát ung dung nằm dài trên giường, nói, mẹ vừa rồi đã ra ngoài rồi, không biết đi làm gì. Ra ngoài à, đi đâu vậy? Em làm sao mà biết được? Lòng tôi có chút khó hiểu, mẹ sao lại ra ngoài vào nửa đêm? Ở nơi đất khách quê người này, mẹ đi làm gì chứ? Im lặng xoa bóp một lúc, ngay lúc tôi đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho mẹ, hỏi thăm một chút không, thì Huyền Mi bỗng nhiên nói, anh, em cảm thấy có chút kỳ lạ. Hả, tôi sững người, kỳ lạ chỗ nào? Cảm thấy có chút nóng. Bình thường thôi, giống như cạo gió vậy, kinh mạch lưu thông, bàn chân sẽ nóng lên. Cách kích thích này coi như là nhẹ rồi, ở đây đồ nghề không đầy đủ, đợi ngày nào về anh bôi cho em chút tinh dầu, rồi làm cho một lần thật tốt, đó mới gọi là nghiện đấy. Huyền Mi xấu hổ nhỏ giọng nói, em không phải lòng bàn chân nóng, em là bụng hơi nóng. Bụng nóng à? Có phải rất không bình thường không? Huyền Mi mặt đỏ bừng hỏi. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, cầm lên xem, lại là mẹ gọi đến. Cũng không kịp trả lời câu hỏi của nó, ra hiệu im lặng, sau đó bấm nút trả lời. Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã hỏi, ngủ chưa? Chưa à? Mở cửa. Tôi sững lại một chút. Nhíu mày, hả? Bảo con mở cửa. Tôi vội vàng che điện thoại lại, ra hiệu tay với Huyền Mi. Huyền Mi đã nghe thấy giọng mẹ rồi, hạ thấp giọng, căng thẳng hỏi, có phải mẹ không? Vâng. Là đến bắt em à? Không biết, vậy em làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Đang lúc sốt ruột, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chỉ vào tủ quần áo nói, em chui vào đó trước đi, đợi anh dỗ mẹ đi rồi, em hãy ra. Huyền Mi cũng không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy định đi mở cửa tủ. Tôi vội vàng ngăn cản, như ý còn đang trốn ở trong đó. Tôi đưa tay mở cánh cửa tủ còn lại, nói với nó, em cũng vào đi. Huyền Mi nhìn tôi một cái, rồi cúi người chui vào. Vừa định đóng cửa, nó sững lại một chút, hỏi, hả? Tôi không cẩn thận nói lỡ miệng, cũng không rảnh để giải thích với nó, nói chui vào đi, đừng phát ra tiếng động. Đóng cửa tủ lại. Rồi liếc nhìn về phía tủ quần áo bên kia, không khỏi nhíu mày, gãi đầu, lòng thầm nghĩ đây là chuyện gì vậy chứ? Vui vẻ chạy ra mở cửa phòng, mẹ một tay vịn tường, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, hỏi, làm gì vậy? Lâu như vậy mới mở cửa, con đang ngủ rồi, mẹ, có chuyện gì không ạ? Tôi quan sát mẹ từ trên xuống dưới, mẹ đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, mũi đỏ ửng, trông như vừa mới từ bên ngoài về. Mẹ từ trong túi lấy ra một hộp giấy hình chữ nhật. Nói với tôi, trên mặt con vết bầm nghiêm trọng quá, mẹ ra ngoài mua cho con lọ thuốc nước. Lúc này tôi mới biết, hóa ra mẹ ra ngoài vào nửa đêm, là để đi mua thuốc cho tôi. Tôi vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, trong lòng ấm áp, đưa tay nhận lấy, vui vẻ cười nói, cảm ơn mẹ. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, cũng không chịu đi. Tôi không suy nghĩ nhiều hỏi, vào nhà rồi nói sau. Mẹ ngược lại không nói gì, theo tôi vào phòng, nhìn thấy mẹ thật sự vào rồi. Tôi ngược lại có chút hối hận, dù sao trong tủ còn giấu hai người. Tuy rằng chúng tôi vốn dĩ cũng không làm chuyện gì không thể để người khác biết, nhưng để mẹ phát hiện, ngược lại có chút không giải thích rõ ràng được. Tôi vừa định nói gì đó, mẹ xách mũi người người hai cái, hỏi có mùi nước hoa. Trong phòng con có người đến à? Không có à, tôi không khỏi run lên, lòng thầm nghĩ mũi mẹ thật đúng là quá thính. Mẹ nhìn quanh một vòng, không truy hỏi nữa, quay đầu nói với tôi, đến đây, mẹ bôi thuốc cho con. Dạ, tôi đi tới. Ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Mẹ đứng trước mặt tôi, mở lọ thuốc nước ra, dùng tăm bông chấm một chút, từ trên cao nhìn xuống vết bầm trên mặt tôi, cẩn thận bôi. Vốn dĩ cũng không cảm thấy gì, nhưng vừa bôi thuốc nước vào, ngược lại như thể bị ong vàng đốt một cái, đau rát. Hít, tôi không nhịn được hít một hơi lạnh. Đau không? Mẹ hỏi. Tạm được ạ, có thể chịu được. Con nói xem con khoe khoang cái gì chứ, lại cứ đòi đuổi theo đánh nhau với người ta. Mẹ oán giận nói. Vì nhân dân trừ hại thôi mà, chủ yếu là dì Dung hét lên một tiếng đó, lúc đó chỉ có một mình con, cũng không nghĩ nhiều, liền đuổi theo. Mẹ lúc đó không nhìn thấy, hắc, thằng nhóc đó bị con đánh cho, kêu la oai oái. Còn khoác lác nữa, mặt cũng bị người ta đánh cho sưng lên rồi. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười. Sau khi bôi thuốc xong, mẹ đặt cái chai lên đầu giường, dặn dò, lần sau con tự mình bôi nhé. Nhớ phải đúng giờ. Vâng ạ. Tôi và mẹ không nói gì thêm, trong phòng rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, tôi không nhịn được hỏi, mẹ, còn có chuyện gì nữa không ạ? Vốn dĩ, mẹ tự mình tìm đến cửa, là một thời điểm tốt, nhưng cố tình trong phòng lại còn giấu hai người, tôi không có cách nào ra tay. Cho nên khác với trước đây, lần này tôi lại mong mẹ mau chóng rời đi. Im lặng một lát, mẹ hỏi, Tết tại sao không về? Không phải đã nói với mẹ rồi sao, có việc phải bận. Con là cố ý hờn dỗi với mẹ phải không? Không có, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ không biết, trong phòng này còn có hai người, lỡ như nói ra lời thật lòng gì đó, thì thật sự không ổn rồi. Tôi vội vàng nói sang chuyện khác mẹ, mẹ đi cả ngày, chân cũng mỏi rồi, hay là con mát xa cho mẹ một chút nhé? Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi thong thả ung dung cởi đôi giày thể thao trên chân ra, để lộ ra đôi chân ngọc ngà tinh xảo mang tất trắng. Đã lâu không mát xa chân cho mẹ, khi tôi chạm vào đôi chân nhỏ nhắn quen thuộc đó, tim thình thịch đập loạn xạ. Tôi cẩn thận giúp mẹ cởi tất trắng ra, nâng niu đôi chân nhỏ trắng như tuyết non mềm trong tay. Tuy rằng mẹ đi giày thể thao và tất trắng, cũng không có hiện tượng đổ mồ hôi, rất thanh thoát, rất mềm mại. Tôi ngồi ở mép giường, đặt chân ngọc của mẹ lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn. Mẹ cảm thấy có chút không tự nhiên, hai má hơi ửng hồng, mẹ muốn nói lại thôi, không biết mẹ định nói gì, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ. Có mùi gì không? Tôi cảm thấy có chút buồn cười, cùng như ý đùa một chút, người trong cuộc không sao cả, những người khác lại rất để ý. Không có ạ, cho dù có, cũng là mùi thơm. Mẹ không vui, sau này đừng có nói những lời như vậy nữa. Lòng tôi căng thẳng, đúng vậy, có chút đắc ý vênh váo rồi, trong phòng còn có hai cô gái nhỏ, nếu để các cô ấy nghe ra mùi vị mập mờ gì đó, thật sự không tốt để giải thích. Tôi không nói gì nữa, dùng hết vốn liếng, hết sức chuyên chú giúp mẹ mát xa. Ai ra, à, mẹ không nhịn được phát ra tiếng. Nói cũng lạ, mỗi lần cùng mẹ làm tình thật sự, mẹ lúc nào cũng cố nén không chịu phát ra tiếng. Lúc mát xa lại luôn phát ra những tiếng rên rỉ mập mờ khiến người ta suy nghĩ miên man này. Vừa rồi cùng như ý làm được một nửa, bị ngắt quãng, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, thật sự chỉ muốn lập tức đè mẹ xuống giường. Mẹ nhắm mắt, mặc cho tôi nâng chân ngọc vuốt ve mát xa. Một lát sau, chậm rãi hỏi, sao không nói gì nữa rồi? Bình thường nhiều lời lắm mà, có chút mệt à, tôi cũng không phải cố ý giả vờ lạnh lùng, chỉ sợ không cẩn thận nói sai. Để hai vị kia nghe thấy. Mẹ thấy tôi không muốn nói nhiều, cũng không lên tiếng nữa. Lại xoa bóp một lúc, rồi rút chân về, nói, cứ như vậy đi. Cũng không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng trong lòng cũng coi như thở phào một hơi. Mẹ vừa định ra ngoài, thì tủ quần áo đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, mẹ nghi hoặc nhìn qua. Tôi giật nảy mình, đang định giải thích thế nào, thì mẹ đã đi tới, một tay mở cửa tủ ra. Chỉ thấy Như Ý cuộn mình trong tủ, cầm điện thoại, vẻ mặt khó xử nhìn mẹ. Mẹ khó hiểu nói, Như Ý, con trốn ở đây làm gì? Nói là nói với Như Ý, nhưng lại quay đầu nhìn về phía tôi, trên mặt có chút tức giận, như thể muốn tôi đưa ra một lời giải thích hợp lý. Dì Huyền Anh, con, Như Ý giống như một con thú nhỏ đáng thương, tủi thân nhìn mẹ, không biết nên giải thích thế nào. Tôi cũng làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, em không phải về rồi sao? Sao lại trốn vào tủ quần áo vậy? Nói vừa xong, tủ quần áo bên cạnh lại phát ra một tiếng động rất nhỏ. Tôi trong nháy mắt cảnh giác, mẹ trừng mắt nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay mở tủ quần áo ra. Lòng tôi thầm nghĩ lần này thì xong đời rồi. Khi mẹ nhìn thấy Huyền Mi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giận dữ nói, sao con cũng ở đây vậy? Các con làm gì thế? Huyền Mi sợ đến giật mình, run rẩy không biết nên giải thích thế nào, liền nhìn về phía tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Tôi vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, ai ra, sao lại thành ra thế này chứ? Mẹ vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn tôi, đúng vậy, hỏi con đấy. Xảy ra chuyện gì? Con đang mát xa cho Như Ý, Huyền Mi đến rồi, Như Ý sợ nửa đêm nam nữ cô đơn nói không rõ ràng, liền tạm thời trốn vào tủ quần áo. Huyền Mi nói tìm con có chút việc, vừa mới vào, mẹ đã đến rồi, em ấy cũng sợ mẹ hiểu lầm, liền cũng trốn vào tủ quần áo. Tôi nửa thật nửa giả giải thích một tràng, con tìm anh ấy có chuyện gì? Mẹ trừng mắt nhìn Huyền Mi, chất vấn. À, Huyền Mi sợ đến ngây người, một câu cũng không nói ra được. Em ấy đến tìm con, là tôi vốn định thay nó giải thích, kết quả vừa mở miệng, liền bị mẹ quát lại. Không có hỏi con, để nó nói. Con, Huyền Mi cắn môi dưới, trong mắt rưng rưng nước mắt, ấp úng nửa ngày, tủi thân nói, con cũng muốn anh trai giúp con mát xa. Chỉ mát xa thôi à? Chỉ mát xa thôi à? Huyền Mi gật đầu. Mẹ ngược lại nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Tôi vội vàng phụ họa, chỉ là mát xa thôi à? Mẹ không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ phẫn nộ, như thể đang oán trách tôi. Tôi hình như cũng có thể hiểu được tâm trạng của mẹ, ngoài việc tức giận vì Huyền Mi nửa đêm tìm tôi ra, thì càng nhiều hơn là vì cuộc nói chuyện vừa rồi với tôi, bị hai đứa trẻ con này nghe thấy hết rồi, sự oán giận cũng là không thể tránh khỏi. Ai, rõ ràng đã dịu đi một chút, kết quả lại thành ra thế này. Chương 71. Phần 71 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 6 mẹ ghen. Mẹ dẫn Huyền Mi rời khỏi phòng, Như Ý tuy rằng trốn trong tủ, từ đầu đến cuối, đã nghe được toàn bộ quá trình đối thoại, nhưng cũng may không nói gì quá đáng, nó cũng chỉ chế nhạo vài câu, không mấy để tâm. Nhưng cũng không còn tâm trạng để tiếp tục nữa, liền qua loa cho xong chuyện, rồi về phòng đi ngủ. Vì chuyện tối qua, sáng hôm sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều có vẻ hơi không tự nhiên. Huyền Mi có lẽ bị mẹ khiển trách một trận, thật sự không dám đáp lời tôi. Mẹ từ sáng sớm đã mặt lạnh như tiền, cũng không nói lời nào, không nhìn ra được mẹ đang nghĩ gì. Ngược lại là dì Dung, đối với chuyện xảy ra tối qua, không biết chút nào, vẫn nói cười cười, như thường lệ. Theo kế hoạch ban đầu, lại ở trong thành phố dạo một ngày nữa, nhưng vì chân dì Dung bị đau, nên tạm thời thay đổi kế hoạch, chập tối xe tải chở đến một trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Yến Giao, chuẩn bị tĩnh dưỡng một thời gian. Suốt quãng đường, tôi ra sức làm trò. Muốn làm mẹ vui lòng, nhưng mẹ trước sau vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, không cười không nói, cuối cùng ngay cả dì Dung cũng nhìn không được nữa, hỏi, ai lại đắc tội với chị thế? Mặt mày kéo dài ra, ai nợ tiền chị à? Không có việc gì. Dì Dung nói đùa, chị có phải lại đến tháng không? Mẹ theo bản năng liếc nhìn tôi một cái, rồi lườm dì ấy một cái, trước mặt con cái, đừng có mà nói năng linh tinh. Cái này có gì mà không thể nói chứ, trẻ con bây giờ. Cái gì mà không hiểu? Dì Dung cười hì hì không thèm để ý chút nào. Đến trung tâm nghỉ dưỡng, đặt hành lý vào phòng, rồi đi nhà hàng ăn cơm, nhưng không khí vẫn tương đối khó xử. Dì Dung biết được ở đây có phòng chơi bowling, liền đề nghị sau khi ăn xong cùng nhau đi chơi bowling. Mẹ không phản đối, chúng tôi tự nhiên cũng đi theo. Mặc dù là dì Dung đề nghị, nhưng chân dì ấy không được tiện lợi lắm, nên cũng không mấy tích cực. Ngược lại là mẹ. Như thể để hả giận, chơi rất hăng hái. Tôi không có hứng thú gì với bowling, ngồi ở khu nghỉ ngơi chơi game bắn súng trên điện thoại. Chơi quá nhập tâm, không chú ý từ lúc nào bên cạnh lại có thêm một người, đột ngột hỏi một câu, con đang chơi gì vậy? Ranh giới, tôi thuận miệng đáp một câu, sau đó sững lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên, lại là dì Dung. Dì Dung liếc tôi một cái, cũng không nói thêm gì, cứ đứng một bên nhìn. Bị người lớn nhìn chơi game. Mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà cất điện thoại đi được, chỉ có thể kiên trì chơi tiếp. Dì Dung hình như rất hứng thú, nhìn một lúc, rồi nói, game này của con có chút không bình thường nhỉ, sao lại cầm súng bắn cảnh sát vậy? Lúc này tôi mới ý thức được vấn đề ở đâu, vội vàng giải thích, đây là hai bên đối kháng, con điều khiển là kẻ trộm, người chơi đối diện điều khiển là cảnh sát. Chỉ là một trò chơi bắn súng thôi à? Vậy nếu cảnh sát bị bắn chết thì sao? Thì kẻ trộm thắng ạ. Vậy giá trị quan mà game này tuyên truyền, không đúng lắm nhỉ? Nó chỉ là một trò chơi thôi mà. Thôi thôi thôi, con không chơi nữa. Tôi định cất điện thoại đi. Dì Dung nói, đừng. Con có thể chọn làm cảnh sát không? Có thể à? Vậy con chọn làm cảnh sát đi. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể mở lại một ván mới, lần này chọn phe cảnh sát. Dì Dung cứ đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại phát biểu một chút ý kiến. Sau khi chơi xong một ván, tôi liếc trộm nhìn dì ấy, ánh mắt sáng lên, chắc là muốn chơi, nhưng lại ngại không dám nói. Hay là, dì chơi một ván nhé, tôi chủ động nói. Dì Dung do dự một chút, rồi nhận lấy điện thoại, sau đó hỏi cách điều khiển. Tôi kiên nhẫn chỉ dẫn, không thể không nói, dì Dung vẫn rất có thiên phú chơi game, cũng có thể là do nghề nghiệp, bắn súng cực chuẩn. Ván đầu tiên đã giành được MVP. Không ngờ tới, dì vẫn là một cao thủ đấy. Tôi giơ ngón cái lên, khen ngợi. Con nói gì, dì là cái gì? Dì Dung sững người, nhìn tôi hỏi. Cao thủ à? Nói xong tôi liền hiểu ra, vội vàng giải thích, là người chơi giỏi ý à? Dì Dung mặt mày tươi cười, đắc ý nói, là đám trẻ con các con kỹ thuật kém cỏi thì có. Dì ấy còn định chơi thêm một ván nữa, thì như ý lại kéo dài giọng gọi, mẹ. Đến lượt mẹ rồi. Dì Dung lưu luyến không rời trả điện thoại lại cho tôi, trước khi đi còn nói thêm, lát nữa nhé. Vội vã chạy tới, cầm lấy quả bowling, tùy tiện ném một cái, rồi lại hoảng hốt chạy về. Tôi thấy bộ dạng nóng lòng không đợi được của dì ấy, trong lòng cảm thấy buồn cười, không khỏi nhớ lại trước đây, lúc trốn đi quán net. Ngay lúc dì Dung nhận lại điện thoại từ tay tôi vô tình nhìn thấy mẹ đứng ở không xa, mặt không cảm xúc nhìn tôi. Tôi đoán mẹ vẫn còn đang tức giận vì chuyện tối qua, định giải thích với mẹ một chút, kết quả lại bị dì Dung giữ lại, hỏi tôi cách đổi súng, không còn cách nào, tôi đành phải tiếp tục giải thích cho dì ấy. Tiếng tăm của trò chơi điện tử này thật không phải dạng vừa, đừng nói là ai, hễ dính vào là nghiện. Dì Dung càng chơi càng mê mẩn, ngay cả bowling cũng không để ý nữa, mặc cho như ý gọi thế nào, chính là không chịu đi. Cuối cùng mẹ cũng không còn hứng thú chơi nữa, ghé sát lại gần. Như ý tò mò nhìn qua một cái, hỏi, mẹ làm gì vậy? Mê mẩn thế. Con không mở to mắt à, đang chơi game đây. Dì Dung mất kiên nhẫn đáp, sao mẹ cũng chơi game vậy? Sao mẹ lại không thể chơi game? Trước đây mẹ không phải lúc nào cũng răn dạy An Đông, nói anh ấy mê muội mất cả ý chí sao? Mẹ mắng nó là vì nó không học hành cho giỏi, chứ không liên quan gì đến việc chơi game. Dì Dung cũng không ngẩng đầu lên, thôi thôi thôi. Con đừng có ở đây làm vướng chân vướng tay nữa. Như ý vẻ mặt tủi thân đứng bên cạnh em gái. Sau khi cùng dì Dung chơi thêm hai ván nữa, mẹ có chút không nhịn được, thúc giục dì ấy mau về. Dì Dung cúi đầu nghịch điện thoại, vừa đi vừa theo sau. Mẹ giễu cợt nói, chị không sợ đâm vào cây à. Đến cửa phòng, dì Dung mới lưu luyến không rời trả điện thoại lại cho tôi, sau đó bảo tôi giúp dì ấy tải game về. Tôi liền theo dì ấy trở lại phòng. Giúp dì ấy tải game, đăng ký tài khoản, rồi lại xem dì ấy chơi mấy ván. Đợi lúc rời khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đứng dựa vào tường bên ngoài, như thể đang cố ý đợi tôi. Mẹ, vẫn chưa ngủ à? Mẹ có chút chuyện muốn hỏi con. Mẹ lạnh lùng nói một câu, cũng không đợi tôi đồng ý, cất bước đi về phía phòng tôi. Đóng cửa phòng lại, tôi nhìn mẹ, im lặng một lát, mẹ hỏi, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính là như vậy thôi. Như mẹ đã thấy. Nói thật đi, mẹ mắt phượng trợn lên, nhìn tôi chằm chằm. Con nói đều là thật, không lừa mẹ đâu. Con không làm gì với Huyền Mi chứ? Không có ạ, chỉ là giúp em ấy xoa bóp một chút thôi. Mẹ híp mắt, nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi lại hỏi, vợ Như Ý Y thì sao? Nó đến phòng con làm gì? Nó cũng chỉ là muốn tìm con nói chuyện phiếm thôi. Cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi à? Cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi à? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, nhìn vẻ mặt mẹ căn bản không tin lời tôi nói. Tôi bị mẹ nhìn đến mức có chút bỡ ngỡ, nhíu mày nói, chỉ là lâu lắm không gặp, chúng con liền nằm cạnh nhau, nói chuyện một lúc thôi. Nói thật đi, tôi cảm thấy mẹ chắc đã sớm có đáp án rồi, cũng không biết tại sao mẹ cứ ép tôi phải nói ra sự thật. Chỉ là lâu lắm không gặp mặt thôi, cho nên, liền cùng nhau nằm một lúc. Mẹ cũng không nói thêm gì nữa, trên mặt vẫn không mang theo bất kỳ biểu cảm nào, sau khi nhìn tôi chằm chằm một lúc, nói, ngủ sớm một chút đi. Sau đó liền đứng dậy rời đi, tôi có chút khó hiểu, nhất thời cũng không rõ mẹ rốt cuộc đang nghĩ gì. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, dì Dung ngáp ngắn ngáp dài, trông vô cùng mệt mỏi. Như Ý nhỏ giọng nói với chúng tôi, mẹ em thức cả đêm, em nửa đêm dậy, mẹ vẫn còn đang chơi game đấy. Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tình huống này tôi ngược lại có thể hiểu được, lúc tôi mới tiếp xúc với game cũng đặc biệt mê mẩn, chỉ muốn chơi liên tục 24 giờ, đi ngủ là như thể bị thiệt thòi lắm. Buổi sáng không có việc gì làm, mấy cô gái rủ nhau đi bể bơi suối nước nóng chơi một lúc. Dì Dung không có hứng thú gì, cuối cùng vẫn bị Như Ý cứng rắn kéo đi. Sau khi đến nơi, tôi và các cô ấy tách ra đi thay đồ bơi, khi tôi thay xong đi ra, vừa hay chạm mặt dì Dung, dì ấy vẫn mặc bộ đồ như cũ, không hề thay đồ. Tôi hỏi, sao dì không thay đồ bơi? Vừa rồi không phải đã mua rồi sao? Dì Dung cúi đầu nói, dì không xuống nước. Lòng tôi cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ một người luôn nghiêm túc như dì Dung, lại có một ngày cũng nghiện game. Một lát sau, Huyền My và Như Ý từ trong phòng thay đồ đi ra, hai người họ mặc bộ đồ bơi liền thân, dáng người mảnh mai thon thả, da dẻ trắng nõn mịn màng, nhưng bình thường thường xuyên cùng nhau đi bể bơi chơi, thấy nhiều rồi, cũng không có cảm giác gì. Khi mẹ đi ra, tóc buộc đuôi ngựa, trên người quấn một chiếc khăn tắm, đến tận mép bể mới từ từ cởi ra. Tôi vốn tưởng mẹ ăn mặc tương đối bảo thủ một chút, không ngờ lại là một bộ đồ bơi hai mảnh dây mảnh. Cho dù là đường cong dáng người hay là các bộ phận, đều có thể nói là hoàn mỹ, nhất là đôi vú đầy đặn và chiếc mông cong gợi cảm đó, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng phải động lòng. Theo ấn tượng, đã rất lâu rồi không nhìn thấy mẹ mặc đồ bơi, thân hình nóng bỏng này đột nhiên xuất hiện trước mặt, thật khiến người ta có chút huyết khí sôi trào, cả người khô nóng khó chịu. Tôi cảm thấy cơ thể đã có xu hướng cương lên, để che giấu sự khó xử, liền đi đầu nhảy xuống bể. Thời tiết tuy rằng vẫn còn se lạnh, nhưng nước ấm lại vừa phải, thậm chí còn có chút nóng. Tôi vùng vẫy hai cái, nói với các cô ấy, xuống đây đi, thoải mái lắm. Huyền My và Như Ý theo đó xuống nước, tôi chào hỏi các cô ấy, nhưng ánh mắt lại trước sau vẫn liếc trộm nhìn mẹ. Mẹ thuận theo một tảng đá bên bờ trượt xuống nước, có lẽ do chênh lệch nhiệt độ, khoảnh khắc xuống nước, vẻ mặt rõ ràng dịu đi rất nhiều, nửa người dựa vào tảng đá, mắt lim dim, vô cùng khoan khoái. Tôi giả vờ bơi lội một lúc, rồi từ từ tiến lại gần mẹ. Mẹ liếc tôi một cái, rồi dịch sang một bên, hình như không muốn để ý đến tôi lắm. Tôi cũng không quan tâm, cứ ngồi xuống một bên, ánh mắt lén lút quan sát cơ thể mẹ. Dưới mặt nước nóng hổi, bộ ngực đầy đặn được bao bọc bởi bộ đồ bơi màu đỏ tía. Dáng vú mẹ thật sự vô cùng hoàn mỹ, trông mềm mại, nhưng lại không hề sệ xuống, không một chút cảm giác chảy sệ nào. Từ sau lần rời nhà đó, tôi không còn chạm vào người mẹ nữa, tôi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dương vật dưới hông không ngừng khẽ động, đầu óc không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, cảnh tượng cùng mẹ ôm nhau trong nước, cọ sát lẫn nhau. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt một cái, tiếng động rất nhỏ đó lại bị mẹ nghe thấy, mẹ quay đầu lườm tôi một cái. Tôi cười gượng gạo, làm ra vẻ thoải mái giang hai tay ra, dựa vào tảng đá, cảm khái nói, thoải mái thật đấy. Mẹ không để ý đến tôi bỗng nhiên muốn trêu chọc mẹ một chút. Nhỏ giọng nói thêm, còn thoải mái hơn cả lúc ân ái với phụ nữ nữa. Sắc mặt mẹ đột nhiên thay đổi, nhìn quanh một lượt, xác định xung quanh không có ai, rồi quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười hỏi, mẹ đã lâu không ân ái rồi phải không? Con tìm chuyện không thoải mái phải không? Mẹ lạnh lùng nói. Vốn dĩ ngày đó con với Như Ý đang làm được một nửa, kết quả lại bị mẹ làm gián đoạn. Tôi thờ ơ nói, mẹ không để ý đến tôi. Tôi quay đầu hỏi, mẹ, lâu lắm rồi không làm, mẹ có nghĩ đến không? Con muốn bị đánh phải không? Mẹ đừng hiểu lầm, con đã nói rồi, đó là lần cuối cùng, sau này con sẽ không bao giờ ép buộc mẹ làm bất cứ chuyện gì nữa. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp, không biết trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Đúng lúc này, dì Dung gọi tôi một tiếng, bảo tôi qua đó. Tôi do dự một chút, rồi đứng dậy lên bờ, đi đến gần dì Dung, hỏi, sao vậy ạ? Cái này của dì sao lại thế này? Sao lại không cử động được nữa? Dì Dung đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy xem một chút, nói, không phản hồi, tắt đi bật lại một chút là được. vừa giải thích, vừa giúp dì ấy vào lại game. Dì Dung cúi đầu tiếp tục chơi, tôi vừa định chạy đi, dì ấy đột ngột hỏi một câu, nói gì với mẹ con đấy? Tôi sững người, không nói gì à? Dì thấy mẹ con tức giận. Tôi bật cười nói, dì thật đúng là tinh mắt, chơi game nhập tâm như vậy, mà vẫn còn chú ý được tình hình xung quanh. Đừng có ở đây mà nói nhảm với dì nữa. Tôi lấy điện thoại ra, mở game, nói kết bạn đi, cùng chơi. Con được không đấy, đừng có mà cản trở nhé. Dì lại nói đùa rồi. Tôi ngồi một bên, cùng dì Dung lập đội chơi game. Mẹ vài lần xoay người nhìn về phía này, hình như rất để ý. Cuối cùng dứt khoát đi tới, giật lấy điện thoại trong tay dì Dung, nói, hai người đến đây làm gì? Sao lại giống trẻ con vậy? Bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi cái này? Dì Dung đưa tay định giật lại, vội la lên, đưa cho tôi, nhanh lên đưa cho tôi. Mau thay đồ bơi đi, mẹ vẻ mặt nghiêm túc nói. Quản cũng rộng thật đấy, chị là cô chủ nhiệm của tôi à? Dì Dung mè nheo mãi cũng không đòi lại được, không tình nguyện đi về phía phòng thay đồ. Mẹ tịch thu luôn cả điện thoại của tôi, nói con cũng không được chơi. Không bao lâu sau, dì Dung thay một bộ đồ bơi kiểu cũ trở lại. Nhưng phong cách bảo thủ vẫn không thể nào che giấu được dáng người đẹp của dì ấy, vì thường xuyên rèn luyện, cơ thể trông vô cùng săn chắc, da rẻ ngăm đen, trông rất khỏe khoắn xinh đẹp. Dì Dung đi đến mép bể, giang hai tay ra, làm động tác khởi động. Tôi liền ngồi ở phía sau, nhìn hai tay dì ấy vung vẩy, eo nhỏ vặn vẹo, mỗi lần xoay người, đều có thể nhìn thấy đôi vú đầy đặn trước ngực, vì quán tính mà tạo thành một làn sóng cuồn cuộn. Tôi cũng không phải có ý đồ gì đặc biệt với dì Dung, nhưng chỉ là bản năng của đàn ông, không nhịn được muốn nhìn. Nhưng rất nhanh, tôi liền chú ý đến sự khác thường của mẹ, mẹ liếc mắt nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng. Nhưng ánh mắt lại thoáng chút không vui. Tôi vội vàng thu ánh mắt lại, ho khan hai tiếng để che giấu sự khó xử, miệng tùy tiện lẩm bẩm, hôm nay nóng quá nhỉ. Mẹ lạnh lùng nói, bên ngoài còn đang đóng băng đấy. Tôi cười gượng gạo nói, con đang nói trong phòng, phòng tắm này nhiệt độ rất cao. Mẹ lườm tôi một cái, lười để ý đến tôi. Một lát sau, dì Dung làm xong động tác khởi động, vốn tưởng dì ấy sẽ trực tiếp xuống nước, kết quả lại vòng lại. Nằm ườn ra ghế, một bộ dạng lười biếng. Mẹ hỏi, sao chị lại nằm xuống rồi? Dì Dung nói, tôi lại không biết bơi, chị quên rồi à? Không biết bơi, thì cũng xuống ngâm suối nước nóng đi chứ. Không đi. Vậy chị rốt cuộc đến đây làm gì? Nghỉ phép. Xem bộ dạng thờ ơ không quan tâm này của dì Dung, mẹ cũng không có cách nào, bất đắc dĩ thở dài, quay mặt sang một bên. Lòng tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, đang yên đang lành. Sao mẹ lại nổi giận vậy? Nằm một lúc, dì Dung đưa tay nói, đưa điện thoại cho tôi. Không cho, mẹ lườm dì ấy một cái, như thể đang cố ý hờn dỗi. Dì Dung mạnh mẽ ngồi dậy, đi, chị không cho tôi chơi game, vậy tôi bảo An Đông dạy tôi bơi, như vậy được chứ? Mẹ sững người, bảo nó dạy chị bơi à? Đúng vậy, chị tịch thu điện thoại của tôi chỉ có thể để con trai chị dạy tôi bơi thôi. Mẹ nhíu mày nói, đây là logic gì vậy? Quan tâm làm gì cái logic quái quỷ đó? Dì Dung đứng dậy, vẫy tay với tôi, thái độ rất tự nhiên. Cũng không biết tại sao, đột nhiên, tôi cảm thấy quan hệ giữa mình và dì Dung gần gũi hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là vì cùng nhau chơi game, nên nảy sinh tình cảm đồng đội sao? Tôi lén lút liếc nhìn mẹ, mẹ cũng đang lạnh lùng nhìn tôi. Dì Dung thúc giục, đi đi. Con đi nhé, tôi nhỏ giọng hỏi ý kiến mẹ. Tùy con, không cần hỏi mẹ. Tôi do dự một chút, rồi đứng dậy theo dì Dung đi đến mép bể. Dì Dung tuy rằng cận chiến tán đả mọi thứ đều tinh thông, nhưng nhược điểm duy nhất chính là không biết bơi. Tôi dìu dì ấy xuống nước, dặn dò, trên chân dì vẫn còn bị thương, cứ ở khu nước cạn thôi nhé. Lúc này, Như Ý cũng ghé sát lại, có chút bất ngờ nói, mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu xuống nước rồi à. Dì Dung có lẽ thật sự có chút sợ nước, vịn vào cánh tay tôi. Tập trung tinh thần, như thể không nghe thấy. Như Ý lại hỏi, có cần con dạy mẹ không? Không cần, lần trước bảo con dạy mẹ, thiếu chút nữa thì chết đuối. Sao mẹ còn nhớ chuyện đó chứ? Dì Dung hừ một tiếng, trước quỷ môn quan đi một vòng, quên được à? Vậy tùy mẹ thôi. An Đông, anh phải trông chừng mẹ em nhé, mẹ ấy là con vịt cạn chỉ biết chìm thôi đấy. Dứt lời, liền xoay người bơi đi. Dì Dung mạnh mẽ giơ tay lên. Tát nước về phía nó, xuất phát từ bản năng, nửa người theo bản năng dựa vào người tôi. làn da săn chắc áp sát vào cánh tay tôi, cảm giác trơn bóng tột cùng đó, so với mẹ lại có sự khác biệt rất lớn. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ ngồi trên ghế nằm, một tay chống cằm, nghiêng mặt, bất động nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Dì Dung thấy tôi thần sắc hoảng hốt, chào hỏi tôi một câu. Tôi vội vàng hoàn hồn lại, bắt đầu giảng giải cho dì ấy tư thế bơi. Trong khoảng thời gian đó hai chúng tôi nói cười cười, không khí vô cùng hòa hợp. Người lớn vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị, bỗng nhiên quan hệ trở nên thân mật, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ngay cả Như Ý cũng cảm thấy khó hiểu, sao hai chúng tôi lại không hiểu sao lại hợp nhau đến vậy. Một lúc sau, khi tôi quay đầu lại, mẹ đã không thấy đâu. Tìm kiếm khắp nơi, không thấy bóng dáng, đợi hồi lâu, cũng không thấy trở lại, lòng tôi cân nhắc, chắc là đã về phòng rồi phải không? Dì Dung thấy tôi ngẩn người đứng đó, hỏi, sao vậy? Mẹ con không thấy đâu. Dì Dung cũng theo đó tìm một vòng, nhìn thấy điện thoại của mình đặt trên ghế nằm, liền không chút do dự chui ra khỏi nước, chơi game tiếp. Có thể thấy nghiện game của dì ấy nặng đến mức nào. Tôi cũng theo đó lên bờ, gọi điện thoại cho mẹ, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy mẹ nghe máy. Tôi liền chào hỏi một tiếng, thay quần áo rồi trở về phòng khách sạn. Như tôi dự đoán, mẹ quả nhiên đã về trước, cửa phòng mở rộng, mẹ ngồi ở mép giường, cúi đầu, buồn bã không vui. Tôi đứng ở cửa, vừa định chào hỏi, mẹ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Tôi hỏi, sao mẹ lại về trước vậy? Mẹ mệt. Tôi vào nhà, tiện tay đóng cửa phòng lại. Mẹ, con thấy mẹ có chút kỳ lạ, có phải có tâm sự gì không? Mẹ không có tâm sự gì cả. Mẹ vẻ mặt bình thường, nhưng lời nói rõ ràng mang theo một luồng oán khí. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, giả vờ suy đoán, là chuyện công việc sao? Không phải, mẹ lắc đầu, rồi lập tức hiểu ra, vội vàng phủ nhận, không có. Mẹ không có tâm sự gì cả. Vậy có phải là chuyện của Huyền My không? Có phải em ấy không học hành cho giỏi? Chọc mẹ tức giận à? Mẹ đã nói rồi, mẹ không có tâm sự gì cả. À, con biết rồi, là vì con. Tôi cười mà như không cười nhìn mẹ, thong thả ung dung nói, con với dì Dung đi quá gần, mẹ ghen tị. Mẹ liếc tôi một cái, há miệng định phản bác, có lẽ cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, dứt khoát cho tôi một cái lườm, rồi quay mặt sang một bên. Mẹ, nói thật, lâu như vậy không gặp, mẹ có nhớ con không? Tôi gần như áp mặt vào gương mặt tinh xảo của mẹ, phả hơi thở nóng rực ra sau tai mẹ. Mẹ vẫn không đáp lại, nhưng hai má mẹ có chút ửng hồng. Trong lòng tôi không khỏi một trận rung động, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay mẹ, dịu dàng hỏi, mẹ nhớ con phải không? Chương 72. Phần 72 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 7 lạt mềm buộc chặt mẹ nhớ con phải không? Tôi nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon thả của mẹ, dịu dàng hỏi. Mẹ dùng sức rút tay về, không nói một lời quay mặt sang một bên, hình như không muốn nói chuyện với tôi. Tôi đưa tay ôm lấy eo nhỏ của mẹ. Người nhẹ nhàng dựa vào người mẹ. Buông ra. Con không buông, An Đông. Vâng ạ. Con không phải nói không ép buộc mẹ nữa sao? Con đây là con trai đang làm nũng với mẹ mà. Mẹ bị tôi nói đến nhất thời không còn lời nào, lại không nói gì nữa. Tôi ngửi mùi hương cơ thể thoang thoảng trên người mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xao xuyến, tay phải không thành thật đặt lên đùi mẹ, một đường trượt xuống, luồn vào giữa hai chân. Mẹ phản ứng rất nhanh. Một tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn tôi chằm chằm, con muốn làm gì? Tôi vẻ mặt vô tội nói, không làm gì cả. Mẹ lạnh lùng mắng, bỏ tay ra. Tôi rút tay về, người vẫn dựa vào người mẹ, mặt áp sát vào cổ mẹ, từng chút hôn lên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, nhiệt độ cơ thể mẹ từng chút tăng lên, dưới làn da trắng nõn trong suốt, dần dần ửng hồng. Mùi hương trên người mẹ dưới hơi nóng bốc lên, thơm ngát. Tràn đầy mùi mỡ động vật, làm lòng tôi xao xuyến, cả người khô nóng không chịu nổi. Mẹ để mặc tôi làm càn một lúc, bỗng nhiên dùng sức đẩy tôi ra, trong khoang mũi phun ra hơi thở nóng rực, trong mắt đỏ bừng nhìn tôi chằm chằm. Rất lâu sau, nói con không phải nói, lần trước là lần cuối cùng, sau này sẽ không tiếp tục ép buộc mẹ nữa sao? Hi, tôi nhếch miệng cười nói, con là loại người gì, mẹ không rõ ràng lắm sao? Con từ nhỏ đến lớn. Khi nào thì nói lời giữ lời chứ? Hơn nữa, mẹ không phải còn nợ con một lần sao? Mẹ nợ con cái gì? Mẹ khi nào thì nợ con một lần rồi hả? Tối hôm đó con đang cùng Như Ý thân mật, mẹ vô duyên vô cớ lại làm gián đoạn, con đến bây giờ vẫn còn kìm nén chưa được giải tỏa đâu. Mẹ khó chịu nói, đó là mẹ mang thuốc đến cho con. Con đúng là một con sói mắt trắng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Vậy mẹ cắt ngang chuyện tốt của con với Như Ý, cũng là sự thật khách quan mà. Thanh niên trai tráng đang làm dở dang, bỗng nhiên bị cắt ngang, cảm giác kìm nén khó chịu đó, mẹ có thể nào hiểu được không? Tôi làm ra vẻ mặt rất oan uổng, đúng rồi, còn có Huyền Nhi nữa, em ấy cũng là thủ phạm. Mẹ mà cảm thấy oan uổng, vậy thì cứ tính sổ lên đầu em ấy, con tìm em ấy là được rồi. Con dám, mẹ mắt phượng trợn lên, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thuận lý thành nói, vậy thì món nợ này con chỉ có thể tìm mẹ đòi thôi. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, vừa không đồng ý, cũng không phản đối. Tôi cười hì hì hỏi, mẹ không nói gì, con coi như mẹ đồng ý rồi nhé. Mẹ vẫn không nói gì. Tôi có chút không nhịn được nữa, lại một lần nữa áp sát người tới, hai tay ôm lấy eo mẹ, bắt đầu mè nheo, mùi hương quyến rũ đó chui vào khoang mũi tôi, quả thực làm tâm thần tôi say đắm. Người mẹ căng cứng, như thể rất căng thẳng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, coi như ngầm đồng ý hành vi của tôi. Tôi đưa tay bao phủ lấy đôi vú mềm mại đó, dùng sức vuốt ve, cách lớp áo có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thịt vú. Hơi thở mẹ càng thêm nặng nề, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong cong khẽ run, như thể đang phải chịu đựng sự oan ức vô cùng lớn. Tôi biết trong lòng mẹ nhất định rất mâu thuẫn, trong những lần ân ái lặp đi lặp lại với tôi, mẹ đã nhận được khoái cảm sau những con sóng sau cao hơn sóng trước, những khoái cảm này có lẽ ba chưa từng mang lại cho mẹ. Tôi và cơ thể mẹ rất hợp nhau, có thể nói là trời sinh một cặp. Nhưng chúng tôi cố tình lại là mẹ con, là điều mà thế tục không cho phép. Càng như vậy, tôi lại càng hưng phấn, nhanh như hổ đói vồ mồi bổ nhào lên người mẹ, hôn lên đôi má trắng nõn hồng hào của mẹ như mưa rơi. Vú mẹ phập phồng dữ dội, đôi mắt phượng hẹp dài đó từ từ hé mở, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly, hai tay đặt lên vai tôi, cũng không biết là muốn đẩy tôi ra, hay là muốn ôm lấy tôi. Tay phải tôi thuận theo đường cong cơ thể mẹ một đường trượt xuống, cởi bỏ thắt lưng, luồn vào trong quần lót. Như tôi dự đoán, giữa hai chân mẹ đã ướt đẫm một mảng, âm hộ nhô cao, không ngừng trào ra dâm thủy ấm áp, làm ướt cả bàn tay tôi. Tôi dùng ngón giữa chạm vào khe âm hộ nóng bỏng, tách mở đôi môi âm hộ đầy đặn, trong nháy mắt trượt vào. Thân hình yêu kiều của mẹ run lên, yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng lại cố gắng hết sức kìm nén. Ngón tay bắt đầu nhanh chóng ra vào trong âm đạo, hơi thở mẹ ngày càng nặng nề, mặt đỏ bừng một mảng, đuổi theo bản năng khép lại vào trong, hai tay nắm chặt lấy ga giường, như thể đang cố gắng hết sức chịu đựng. Tôi lén lút quan sát vẻ mặt mẹ, có thể khẳng định 100%, mẹ đã động tình rồi, nếu như sau đó, tôi cứng rắn cắm dương vật vào, mẹ nhiều nhất cũng chỉ tượng trưng chống cự một chút, tuyệt đối không thể nào ngăn cản được tôi. Nhưng, tôi lại dừng động tác trên tay lại, lặng lẽ nhìn mẹ. Mẹ nhìn tôi, nói, muốn thì nhanh chút đi, lát nữa Huyền Mi các em ấy về bây giờ. Tôi do dự một chút, rồi rút tay ra khỏi giữa hai chân mẹ. Nhìn một tay đầy dâm thủy, làm ra vẻ đáng thương thở dài, còn suy nghĩ một chút, cứ ép buộc mẹ mãi như vậy không tốt. Mẹ có chút kinh ngạc nhìn tôi, hình như không ngờ tôi lại dừng lại giữa chừng. Nhưng hai mẹ con chúng tôi đấu đá nhau mười mấy 20 năm rồi, quá hiểu nhau, chút mánh khóe này của tôi không lừa được mẹ. Con lại đang có ý đồ gì nữa đây? Mẹ nghi ngờ nhìn tôi. Không có à, không có mưu mô quỷ kế gì đâu à. Tôi vẻ mặt chân thành nói, con thật sự nhận ra lỗi của mình rồi, con không nên đối xử với mẹ như vậy. Mẹ vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa phòng, Huyền Mi đi vào, hỏi, sao hai người lại về trước vậy? Không gọi một tiếng, mẹ cúi đầu, nhỏ giọng nói, mẹ không thoải mái. Hả, mẹ sao vậy? Huyền Mi ân cần hỏi. Không có gì, có lẽ hơi bị cảm lạnh, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Dạ, Huyền Mi quay đầu nhìn tôi một cái, nói, dì Dung và chị Như Ý đang ở nhà hàng rồi, bảo em về gọi hai người qua đó. Mẹ cũng không muốn nói thêm gì nữa, đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút. Vừa ra đến cửa, còn nhìn tôi một cái, hình như còn định nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Hai ngày sau, tôi cố gắng hết sức tránh né mẹ, ngược lại cùng dì Dung chơi rất vui. Mẹ ở một bên lạnh lùng quan sát, cách xa cũng có thể cảm nhận được sự không vui và oán giận của mẹ. Đến tối hôm sau, mẹ cuối cùng không chịu nổi nữa, lúc tôi và dì Dung đang cùng nhau chơi game. Lạnh lùng nói với tôi, theo mẹ có lời muốn nói với con. Tôi biết mẹ tìm tôi làm gì, trong lòng quả thực muốn vui như mở cờ, nhưng vẻ mặt ngoài lại giả vờ nghi hoặc, hỏi, dạ. Làm gì à, con nói sao? Nhưng đợi chúng con đánh xong ván này đã nhé. Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ, chúng con. Dì Dung cũng theo đó nói, có chuyện gì không thể đợi lát nữa nói sau à, cứ phải chọn lúc này. Hai người, mẹ nhất thời cũng không biết nên nói gì, lườm tôi một cái, rồi tức giận bỏ đi. Dì Dung cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, một bên điều khiển một bên hỏi, con lại làm mẹ con tức giận rồi à? Không biết, tôi tuy rằng vẫn còn đang chơi game, nhưng tâm trí đã sớm bay đến chỗ mẹ rồi. Tâm trí không ở đây, thao tác tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, rất nhanh ván game này liền kết thúc, cùng dì Dung chào hỏi một tiếng, rồi chạy đến phòng mẹ. Mẹ đang ngồi ở mép giường, một mình bực bội, thấy tôi vào, tức giận hỏi, chơi xong rồi à? Vâng ạ, tôi gật đầu, mẹ tìm con có chuyện gì không ạ? Con có phải cố ý làm mẹ tức giận không? Con à, tôi chỉ vào chính mình, làm ra vẻ nghi ngờ nói, con tại sao lại phải cố ý chọc giận mẹ? Mẹ nghiêng đầu trừng mắt nhìn tôi, An Đông, con thấy như vậy có ý nghĩa sao? Không phải, mẹ rốt cuộc có ý gì ạ? Mẹ hỏi con đấy, mẹ mày liễu khẽ nhướng, hai ngày nay con với Thẩm Dung cứ dính lấy nhau làm gì vậy? Chơi game ạ? Chơi game à, chỉ đơn thuần là chơi game thôi sao? À, nếu không thì sao ạ? Mẹ há miệng, sững người một lúc, rồi tức giận nói, con cứ cố ý làm mẹ tức giận đi. Tôi nhíu mày, vẻ mặt tủi thân nói, là dì Dung cứ bắt con chơi game cùng dì ấy mà. Mẹ hít sâu một hơi, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo vẻ tức giận và oán hận, không nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh mẹ, cười nói, mẹ có phải đang ghen với con và dì Dung không? Mẹ ghen cái gì, mẹ thề thốt phủ nhận, mẹ là sợ con với dì ấy lại gây ra chuyện gì không hay, đến lúc đó con biết ăn nói thế nào với Như Ý. Mẹ lo xa quá rồi, con với dì Dung có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, con đối với dì ấy cũng không có hứng thú gì, dì ấy tuổi cũng lớn như vậy rồi. Mẹ buột miệng nói, dì ấy chỉ lớn hơn mẹ một tuổi thôi. Con là đang chê mẹ già phải không? Sau khi nói xong liền thấy không ổn, vội vàng sửa miệng, con suy nghĩ lung tung cái gì vậy, cho rằng mẹ không biết à. Đó là mẹ của Như Ý, là mẹ vợ tương lai của con đấy. Mẹ còn nói không phải là ghen, mẹ nghĩ cũng nhiều quá đi. Tôi cố ý nói, cho dù dì ấy là mẹ vợ tương lai của con, là mẹ một nửa của con, nhưng dì ấy cũng không thể nào so sánh được với mẹ. Hơn nữa, cho dù con có hứng thú với người ta cũng không có cảm giác gì với con đâu. Mẹ một phen véo lấy tai tôi, trừng mắt nhìn tôi, con thật sự định cùng dì ấy có chút gì đúng không? Tôi hét lớn, đau quá đau quá. Mẹ buông tay ra trước đã, con nói thật mà. Mẹ buông tay ra trước đi. Mẹ dùng sức hất một cái, rồi buông tay ra, vẫn không quên đẩy vào đầu tôi một cái. Tôi xoa tai, đau đến nhe răng trợn mắt, ôi chao, tay mẹ mạnh thật đấy. Thù hận gì mà lớn vậy, muốn véo rụng cả tai con à? Véo rụng cũng đáng đời. Mẹ lại bắt đầu giở trò trẻ con. Tôi bình tĩnh lại, vẻ mặt chân thành nói, con thừa nhận, con đối với dì Dung có một chút như vậy, lời còn chưa nói hết, mẹ đã mở to mắt nhìn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn tôi. Tôi vội vàng giải thích, con suy nghĩ gì, mẹ cũng biết mà. Dì Dung từ nhỏ đã nhìn con lớn lên, trên người dì ấy, ít nhiều có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của mẹ. Mẹ lại không đáp ứng con rất tự nhiên đối với dì ấy nảy sinh một chút cảm giác khó hiểu. Đây đều là không kìm lòng được, mẹ nghe xong vẫn chưa nổi giận, giọng bình thản hỏi, con nói thật chứ? Tôi gật đầu. Trong phòng rơi vào một sự tĩnh lặng, mẹ mặt không chút biểu cảm, hoàn toàn không nhìn ra mẹ đang nghĩ gì, tôi lại có thể cảm nhận được, không khí xung quanh dần dần ngưng đọng lại. Cũng không biết qua bao lâu, mẹ bỗng nhiên hét lên một tiếng, con cách xa dì ấy ra một chút cho mẹ. Tôi hoàn toàn không phản ứng kịp, sợ đến mức rùng mình một cái. Có nghe thấy không, vì phẫn nộ, mặt mẹ đỏ bừng một mảng, mày gần như nhíu cả lại. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy mẹ nổi giận lớn như vậy, nỗi sợ hãi bị chôn vùi dưới đáy lòng lại bị đào lên, trong lòng lại có chút bỡ ngỡ. Nghe thấy rồi, tôi sợ hãi luôn miệng gật đầu. Con mà còn dám liếc mắt đưa tình với dì ấy nữa, mẹ sẽ chặt chân con đấy. Nghe rõ chưa? Hiểu rồi. Rời khỏi phòng mẹ, tôi lại một lần nữa trở lại bên bể bơi suối nước nóng. Dì Dung nóng lòng không đợi được ngoắc tay gọi tôi lại, xem ra đã đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn. Mẹ con tìm con làm gì vậy? Dì Dung hỏi. Không có gì ạ, chỉ là hỏi một chút về chuyện học tập thôi. Được rồi, mau bắt đầu đi. Dì Dung thúc giục, tôi nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói, mẹ con không cho con chơi. Hả? Mẹ con nói ảnh hưởng đến việc học, không cho con mê game. Bây giờ đang là nghỉ đông, chơi một lúc cũng không ảnh hưởng gì lớn đâu. Tôi chần chừ nói, hay là thôi đi, để mẹ con nhìn thấy, lại nổi giận bây giờ. Không sao đâu, dì Dung vỗ ngực, mẹ con không cho con chơi, dì Dung cho con chơi. Mẹ con mà mắng con, thì bảo mẹ đến tìm dì. Vừa dứt lời, chợt nghe mẹ hỏi, tìm tôi làm gì? Dì Dung nghe tiếng gọi nhìn lại, thấy mẹ vẻ mặt lạnh như băng đứng ở phía sau không xa. Đừng nhìn dì ấy bình thường hấp tấp, một bộ dạng không sợ hãi, nhưng đối với mẹ cũng có chút e dè ba phần. Chào ôi, nói đến chị đã đến rồi à? Làm gì vậy, nghỉ đông, con cái muốn chơi thì cứ để con cái chơi một lúc, có gì to tát đâu. Là con cái muốn chơi, hay là chị muốn chơi? Mẹ lạnh lùng hỏi, sao chị không bảo Như Ý nhà chị chơi cùng chị? Nó lại không biết chơi. Thẩm Dung, chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Lại còn cùng trẻ con tụ tập chơi game. Chị không phải đang ngại tôi với An Đông nhà chị quan hệ không tốt sao? Tôi chủ động cùng nó làm thân hơn, chị lại không vui. Chị không phải là đang ghen đấy chứ? Ai mà ghen, trước đây mẹ luôn bình tĩnh tao nhã, lại có chút thẹn quá hóa giận. Dì Dung cũng nhìn ra sự khó xử của mẹ, không khỏi cười nói, chưa ăn giấm chua là tốt rồi. Sau đó vẫy tay với tôi, nào, An Đông, chơi game cùng dì Dung. Mẹ con không cho chơi, dì Dung cho chơi. Tôi khó xử nhìn về phía mẹ, mẹ lườm tôi một cái, tức giận nói, chơi đi. Con mà nghiện thì cứ chơi đi. Dứt lời, xoay người bỏ đi. Dì Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, nhiều tuổi rồi, mà còn giờ tính trẻ con. Lúc này, Như Ý và Huyền Mi từ xa đi tới. Huyền Mi hỏi tôi, anh lại làm mẹ tức giận rồi à? Em thấy mẹ có vẻ rất tức giận, tôi cũng không biết nên giải thích với nó thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu, giả ngốc. Dì Dung cười nhạo nói, mẹ con chắc là đến thời kỳ mãn kinh trước rồi. Vốn dĩ dì Dung còn gọi tôi tiếp tục chơi game. Nhưng bây giờ tôi cả đầu toàn nghĩ đến chuyện của mẹ, cũng không còn tâm trạng chơi nữa, liền tìm một cái cớ rồi bỏ đi. Khi tôi lại một lần nữa trở lại phòng khách sạn, cửa phòng mở rộng, như thể đang cố ý để lại cho tôi. Tôi sau khi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, mẹ nằm trên giường, đang bực bội, tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh mẹ, mẹ không để ý đến tôi, lật người, quay lưng về phía tôi. Tôi đưa tay đặt lên vai mẹ, nhẹ nhàng lay một cái. Nhỏ giọng hỏi, mẹ không thoải mái sao? Mẹ hỏi ngược lại, về làm gì? Sao không chơi game cùng dì Dung của con nữa rồi? Tôi có thể nghe ra rõ ràng sự oán giận trong lời nói của mẹ, vội vàng nói, mẹ không cho con chơi, con đâu dám lén lút chơi chứ? Mẹ không để ý đến tôi. Một bên lay người mẹ, một bên dỗ dành, mẹ đừng nóng giận. Sao con lại phiền phức như vậy? Ra ngoài đi, vậy mẹ mà không tức giận, con sẽ ra ngoài. Mẹ lại không lên tiếng. Yên lặng một lát, tôi dứt khoát nằm xuống sau lưng mẹ, cánh tay đặt lên eo nhỏ của mẹ, cẩn thận ôm mẹ vào lòng. Mẹ chỉ tượng trưng chống cự hai cái, rồi không còn kiên trì nữa, quay lưng về phía tôi, mặc cho tôi ôm. Tôi áp mặt vào sau lưng mẹ, dùng sức hít một hơi, mùi hương cơ thể quyến rũ trong nháy mắt xộc vào mũi. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không kìm lòng được nhỏ giọng nói, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Im lặng hồi lâu. Mẹ tức giận nói, nhớ mẹ mà còn cố ý làm mẹ tức giận. Oan uổng quá, con đâu có cố ý làm mẹ tức giận. Con dỗ mẹ vui còn không kịp nữa là, con cứ múa mép khua môi, vừa thấy con là mẹ lại tức điên răng. Con mà không phải từ bụng mẹ chui ra, thì đời này mẹ không muốn gặp con nữa. Tôi cười hắc hắc ngây ngô, mẹ lừa người, mẹ mà thật sự không muốn gặp con, sao lại còn chạy xa đến đây để thăm con. Mẹ là đến để cùng dì Dung của con giải sầu. Khẩu thị tâm phi, tôi vùi mặt vào sau gáy mẹ, làm nũng lẩm bẩm, mẹ nhớ con phải không? Mẹ nhớ con phải không? Mẹ nhớ con phải không? Ai ra, sao con lại phiền phức như vậy? Mẹ xoay người đẩy tôi ra. Tôi xoay người ngồi dậy, cười hì hì nhìn mẹ không tức giận nữa à? Tức giận, nhìn thấy con là lại bực mình. Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Tôi nhìn mẹ chằm chằm một lúc, nói, mẹ. Có một chuyện mẹ còn nhớ không? Chuyện gì vậy? Trước đây mẹ nói muốn dẫn con đi thăm trường cũ của mẹ còn nhớ không? Mẹ nhớ lại một chút, như thể đã nghĩ ra, nhưng không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, sao vậy? Hay là nhân cơ hội này, con cùng mẹ trở lại chốn cũ, đi dạo trường học một vòng nhé? Suy nghĩ một lát, mẹ nói với tôi, vậy trước tiên phải thương lượng với dì Dung của con đã, xem các cô ấy có muốn đi không? Không phải, con chỉ muốn đi cùng mẹ thôi, chỉ hai mẹ con chúng ta cùng đi. Mẹ hỏi một câu, tại sao? Thực hiện một chút giao ước khi đó. Bỏ các cô ấy lại à? Vậy muốn nói với các cô ấy thế nào? Con nghĩ là, hay là mẹ một mình ở lại, con ở bên cạnh mẹ, hai mẹ con chúng ta, cùng nhau ở thành phố Sài Gòn này chơi hai ngày. Dụng ý của tôi rất rõ ràng, tôi tin mẹ nhất định có thể hiểu được. Mẹ nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, lại không đồng ý, cũng không phản đối. Tôi nghĩ, mẹ chắc là đang dối bời. Trải qua một lúc lâu, mẹ vẫn không quyết định, trầm giọng nói, con ra ngoài trước đi, mẹ có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Tôi biết không thể nào ép mẹ quá chặt được, chỉ có để mẹ tự mình quyết định mới được, nhưng khoảng thời gian chờ đợi này, đủ để khiến người ta trăm mối tơ vò. Sau đó tôi bắt đầu cố ý trốn tránh dì Dung, không còn cùng dì ấy chơi game nữa. Đây vốn dĩ là một canh bạc, nếu mẹ đồng ý ở lại, vậy chứng tỏ lòng mẹ đã buông lỏng rồi, nếu mẹ cố ý muốn đi. Vậy thì bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay của tôi, đều uổng phí cả. Thấy ngày về đã sắp đến, mẹ vẫn chưa cho tôi câu trả lời, tôi thật sự có chút lòng nóng như lửa đốt. Tôi thật sự muốn đi tìm mẹ, hỏi cho rõ ràng, nhưng tôi không thể làm như vậy, nhất định phải nhịn. Nên đến cuối cùng vẫn phải đến, Huyền My năm nay học lớp 12, khai giảng vốn đã sớm, ở đây đã làm lỡ mấy ngày rồi. Sáng hôm nay các vị mỹ nhân bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị đi sân bay. Tôi vẻ mặt ngoài bình tĩnh giúp các cô ấy thu dọn hành lý, nhưng trong lòng lại sốt ruột muốn chết. Cuối cùng không nhịn được nữa, nhân lúc những người khác không chú ý, lén lút chạy đến bên cạnh mẹ, nhỏ giọng hỏi, mẹ cũng muốn đi à? Mẹ không để ý đến tôi, cúi đầu sắp xếp hành lý. Tôi lại tiến đến trước mặt mẹ thật sự không đi thăm trường cũ của mẹ nữa à? Huyền My muốn đi học, mẹ vẻ mặt lạnh lùng nói. Lòng tôi lạnh đi một nửa. Xem ra thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi. Tôi khó nén nỗi thất vọng, gọi xe taxi, đưa các cô ấy đến sân bay. Thấy mẹ đang đứng ở hàng phía trước, đợi qua cửa an ninh, tôi không nhịn được gọi một tiếng, mẹ. Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi tiếp tục đi vào trong. Trong lòng tôi thật sự khó chịu không nói nên lời, tôi vốn tưởng mình là một cao thủ tình trường, đùa bỡn mẹ trong lòng bàn tay, kết quả cuối cùng, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người. Công dã tràng mà thôi. Thấy sắp đến lượt mẹ bỗng nhiên xoay người lại, nói với dì Dung một tiếng, em nhớ ra rồi, em có chút việc muốn đi thăm một người bạn học cũ, hai người về trước đi. Chương 73. Phần 73 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 8 trở về trường học. Mẹ xếp hàng phía trước dì Dung, chờ đợi qua cửa an ninh. Sắp đến lượt mẹ lại đứng im bất động, bị nhân viên an ninh thúc giục vài lần. Mẹ nhíu mày. Một bộ dạng do dự, dì Dung ở phía sau đẩy mẹ một cái, hỏi chị ngẩn ra làm gì vậy? Suy nghĩ một lát, mẹ cuối cùng quyết định, xoay người nói với dì ấy, em nhớ ra rồi, em có chút việc muốn đi thăm một người bạn học cũ, hai người về trước đi. Hả, chị không về nữa à? Dì Dung vẻ mặt khó hiểu. Muộn hai ngày nữa rồi về, mẹ cùng Huyền My nhỏ giọng dặn dò gì đó, liền rời khỏi hàng người đang làm thủ tục an ninh, đi về phía tôi. Thấy cảnh tượng như vậy, lòng tôi quả thực vui như mở cờ, cảm giác trong khoảnh khắc đó, như từ địa ngục lên thiên đường, kích động đến mức người cũng run lên. Mẹ kéo vali hành lý, mặt không cảm xúc đi đến trước mặt tôi. Tôi không nhịn được cười hắc hắc, ngơ ngác hỏi, mẹ không đi nữa à? Mẹ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, mẹ có chút việc muốn đi gặp một người bạn học cũ, mấy ngày nữa rồi đi. Được, con đi cùng mẹ. Tôi vội vàng nhận lấy hành lý từ tay mẹ, rồi đi theo mẹ cùng ra ngoài. Trên đường trở về khách sạn, mẹ trước sau không thèm để ý đến tôi cũng không quan tâm, chỉ lo nhếch miệng cười ngây ngô. Đợi đến khách sạn, tôi muốn giành lấy hành lý giúp mẹ, lại bị mẹ ghét bỏ đẩy ra. Mẹ giả vờ thờ ơ không quan tâm, tuy rằng biết rõ tôi đã nhìn thấu tâm tư của mẹ, nhưng vẫn như một thiếu nữ kiêu kỳ, cố gắng giữ giá. Người mẹ như vậy thật sự đáng yêu không lời nào tả xiết. Thật khiến người ta yêu chết đi được. Vốn định ở phòng bên cạnh phòng mẹ mở thêm một phòng nữa, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua. Người vướng bận mãi mới đi hết, bây giờ lại có ngàn vạn lời muốn nói với mẹ, nhưng mẹ vào phòng khách sạn xong, trực tiếp khóa trái cửa phòng, nhốt tôi ở bên ngoài, không ra ngoài nữa. Tôi nghĩ mẹ có lẽ không tiện nhìn thấy tôi, mặc dù có chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng lâu như vậy cũng đã chịu đựng được rồi, đợi thêm một hai ngày nữa, thì có là gì đâu. Mẹ đã đến tay rồi, còn có thể bay mất được sao? Ngồi ở sảnh khách sạn, đợi mãi đến trưa, mới nhận được tin nhắn của mẹ. Hỏi rõ ràng xong, không bao lâu liền thấy mẹ từ trong thang máy đi ra. Mấy ngày trước mẹ ăn mặc tương đối thoải mái, lúc này lại thay một bộ đồ công sở. Váy vest màu đen, giày cao gót màu đen, tất chân màu da đục, trông có chút dày, có chút giống quần bó. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao nhiệt độ không khí thấp như vậy, có thể mặc tất chân đã rất không dễ dàng rồi, nếu lại yêu cầu là loại siêu mỏng, thì thật sự là muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Tôi không biết mẹ có phải vì muốn hợp khẩu vị của tôi, mà cố ý ăn mặc như vậy không, nhưng trong lòng tôi vẫn rất vui vẻ, dù sao đã lâu không nhìn thấy đôi chân đẹp đi tất của mẹ rồi, chỉ cần liếc nhìn một cái, cũng như bị tắc máu não vậy, kích động đến cả người run rẩy. Đối mặt với ánh mắt không chút che giấu của tôi, mẹ chỉ lườm tôi một cái, sau đó liền giẫm giày cao gót, cất bước đi ra ngoài. Tôi không hề suy nghĩ, vội vàng đi theo sát. Giữa trưa tùy tiện tìm một quán ăn lấp đầy bụng, sau đó dưới sự đề nghị của tôi, buổi chiều đi đến trường học. Tuy rằng đây chỉ là cái cớ để mẹ ở lại, nhưng diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai, công phu bề ngoài vẫn phải làm, không thể nào để lộ ra dục vọng một cách trần trụi như vậy được. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, đã có học sinh lục tục trở lại trường, đáng tiếc mẹ đã tốt nghiệp hơn 20 năm rồi, cũng không còn quen biết ai. Lại thêm việc bản thân mẹ cũng không phải là người thích hoài niệm quá khứ, cho nên cảm giác có chút không mấy hứng thú. Tôi cố ý tìm chút chủ đề, hỏi cảm giác so với lúc mẹ đi học có thay đổi gì không? Thay đổi không lớn, vẫn là vừa già vừa cũ kỹ như cũ. Tôi cười nói, sao lại có thể nói trường cũ của mình như vậy chứ? Nơi này có thể chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm thanh xuân của mẹ mà. Mẹ tự giễu cười nói, đúng vậy, mấy năm đi học đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của mẹ. Đợi đến khi kết hôn sinh con ra, thì khoảng thời gian tốt đẹp đó thật sự một đi không trở lại. Mẹ không phải vẫn luôn nói con là trái ngọt của mẹ sao? Trước đây mẹ còn nói với con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ. Mẹ liếc tôi một cái, mẹ đang cố gắng tìm niềm vui trong nỗi khổ, tự lừa mình dối người, được không? Từ khi có con và Huyền My, mẹ muốn đi đâu cũng không đi được, muốn chơi gì cũng không chơi được, suốt ngày chỉ xoay quanh các con. Mãi mới chịu đựng được đến khi các con sắp trưởng thành rồi, có thể tự do bay nhảy rồi, kết quả, mẹ không nói tiếp nữa, nhưng tôi cũng biết mẹ định nói gì. Tôi cười khổ nói, nuôi con vất vả như vậy, con cũng không muốn sinh con nữa. Im lặng một lát, mẹ nhỏ giọng nói, cũng không hoàn toàn là khổ, cũng có những lúc vui vẻ. Lòng tôi không khỏi một trận rung động, chân tình dâng trào, nói từ tận đáy lòng, mẹ, con nhất định sẽ làm cho mẹ vô cùng vui vẻ. Thật sự vui vẻ sống hết nửa đời còn lại. Mẹ nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi xuyên qua một con đường nhỏ rợp bóng tre, đi đến bên hồ nhân tạo. Tôi đang thầm cân nhắc, nên nói gì đó để làm mẹ vui lòng, thì mẹ dừng lại dưới một gốc cây ngô đồng lớn, ngẩng đầu nhìn lên, như thể đang chìm trong suy tư. Tôi suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi, mẹ có phải lại nhớ đến chuyện gì rồi không? Rất lâu sau, mẹ trả lời. Ba con chính là ở dưới gốc cây ngô đồng này cầu hôn mẹ. Tôi nghe vậy sững người, nhìn quanh một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, có chút bất ngờ hỏi, là ở đây sao? Lời cầu hôn siêu lãng mạn trong truyền thuyết, chính là ở đây sao? Tôi gãi đầu, đây thật sự là bất ngờ, không ngờ cái bờ hồ được thắp sáng bởi đom đóm mà mẹ nói, lại cũng ở trong trường học. Mẹ đưa tay vuốt ve thân cây xù xì, lại một lần nữa chìm vào suy tư. Nhìn vẻ mặt thoáng chút buồn bã của mẹ, lòng tôi có chút xót xa, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, mẹ có phải lại nghĩ đến ba con không? Rất lâu, mẹ chậm rãi nói, đều đã qua rồi. Còn nghĩ đến ông ấy làm gì chứ? Tôi tin mẹ nói là thật, ba trong lòng mẹ đã là quá khứ rồi. Nhưng mà, vết sẹo lưu lại trong lòng, cũng là vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Im lặng rất lâu, mẹ rút tay ra khỏi thân cây, nói, không có gì thú vị cả. Đi thôi, rồi cũng không quay đầu lại mà cất bước đi thẳng. Mẹ đối với trường cũ của mình quả thật không có gì lưu luyến, có lẽ mẹ đến đây, chỉ là để nhìn lại gốc cây ngô đồng đó một chút thôi. Tôi đi theo sau lưng mẹ, rời khỏi trường học. Mẹ quay đầu lại hỏi tôi, vừa hay, con cứ ở lại trường đi, không cần phải đi theo mẹ nữa. Tôi biết rõ mẹ cố ý nói như vậy, nhưng vẫn làm ra vẻ rất sốt sắng, nói, sao lại có thể như vậy được. Con tuy rằng không phải là dân bản địa Sài Gòn, nhưng mẹ đã từ xa đến đây tìm con chơi, con thế nào cũng phải làm tròn bổn phận của chủ nhà chứ. Ở đâu ra có chuyện để mẹ một mình đi lang thang được. Không cần đâu, thành phố Sài Gòn này mẹ còn quen thuộc hơn cả con đấy. Mẹ đã bao nhiêu năm không đến đây rồi, chi phí ở Sài Gòn thay đổi nhiều lắm. Mẹ không nói gì nữa, để mặc tôi đi theo sau lưng. Suốt quãng đường tôi nói không ngừng, cố gắng hết sức để làm mẹ vui lòng, tuy rằng mẹ trước sau vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhưng tôi có thể cảm nhận được, mẹ rất hưởng thụ trạng thái hiện tại này. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đi dạo đến một công viên, thấy từng cặp tình nhân, ôm ấp nhau, quấn quýt ân ái. Lòng tôi một trận nóng lên, liếc mắt nhìn mẹ một cái, thấy mặt mẹ không có gì khác thường, liền nhân lúc mẹ không chú ý, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mẹ. Mẹ giật nảy mình, ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, dùng sức muốn thoát ra, tôi cũng không cho mẹ cơ hội, nắm lấy tay nhỏ của mẹ, sải bước đi về phía trước. Trong một đám đông tình nhân, tôi và mẹ có vẻ đặc biệt khác biệt, hành động thân mật, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Mẹ ban đầu vô cùng chống cự, sau một hồi từ chối, như thể đã từ bỏ, để mặc tôi nắm lấy tay nhỏ của mẹ, nhưng hai má đã có chút ửng hồng, cùng với hơi thở phả ra trong không khí, lại hiện lên một vẻ thẹn thùng như thiếu nữ. Tôi thả chậm bước chân, áp sát vào người mẹ, nắm chặt lấy tay nhỏ của mẹ, nhỏ giọng hỏi, mẹ, hai chúng ta có giống một đôi tình nhân không? Mẹ nhỏ giọng răn dậy, đừng có mà nói năng linh tinh. Nói rồi, còn tượng trưng lắc lắc tay. Lúc này, một cặp tình nhân trẻ tuổi đi về phía này, cô gái kia kinh ngạc nhìn chúng tôi một cái, sau khi đi lướt qua, kinh ngạc nhỏ giọng nói, hai người đó là tình chị em à. Tuổi tác chênh lệch lớn thật đấy. Chàng trai nói, chắc là một bà già giàu có. Hai người không hề e dè, hoàn toàn không sợ cuộc đối thoại bị chúng tôi nghe thấy. Tôi cũng không để ý, mẹ lại mặt đỏ tai hồng, dùng sức rút tay ra khỏi tay tôi, sau đó bước nhanh về phía trước. Tôi đuổi sát theo sau, cười hỏi, bà già giàu có, muốn yêu đương không? Kiểu tình chị em ấy, mẹ hung dữ lườm tôi một cái, muốn bị đánh phải không? Dù sao ở đây cũng không có ai quen biết chúng ta, mẹ cứ coi như mình đang bao nuôi con chó con này của mẹ đi, rất tốt mà. Vớ vẩn, sẽ không nên cho con sắc mặt tốt nhìn. Không khí vốn đang rất tốt, lại bị hai cặp tình nhân mắt mù đó làm cho hỏng bét. Nhưng tôi ngược lại cũng có chút cảm ơn họ, vốn dĩ đây chỉ là một lớp giấy cửa sổ, cả tôi và mẹ đều không tiện chọc thùng, hai người họ nói hai câu liền làm cho sáng tỏ. Tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Buổi tối lúc ăn cơm, tôi cố ý gọi rượu trắng. Rượu đối với tôi và mẹ mà nói, có một ý nghĩa đặc biệt. Tôi không chút che giấu liên tục mời mẹ uống rượu, vốn dĩ đây là một cái cớ rất tốt, là biện pháp tốt nhất để từ bỏ sự rụt rè, nhưng mẹ chính là không chịu nhận lời, nói gì cũng không uống. Nhất thời tôi cũng không đoán ra được mẹ nghĩ thế nào, bất đắc dĩ, chỉ có thể tự rót tự uống. Sau khi ăn cơm xong, mẹ đuổi tôi về trường học, tôi liền giả vờ say, miệng lẩm bẩm nói năng lung tung, nhất định phải đưa mẹ về khách sạn trước đã. Không biết mẹ có nhìn thấu quỷ kế của tôi không, dù sao dưới sự kiên trì của tôi, mẹ vẫn đồng ý. Đến khách sạn, mẹ đứng trước cửa, cũng không mở cửa, quay đầu nói với tôi, mẹ đến rồi, con có thể về được rồi. Con muốn đi vệ sinh, mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra. Tôi một bước nhảy vào, lẻn vào trong nhà vệ sinh. Thật ra tôi cũng không gấp đi vệ sinh, chỉ là tìm một cái cớ để vào thôi. Ở trong nhà vệ sinh đứng ngẩn người một lúc, rồi mở cửa đi đến mép giường, một cú bổ nhào lên giường. Mẹ nóng nảy, nói, đi vệ sinh xong rồi, mau về đi. Tôi lẩm bẩm nói, con muốn uống nước. Mẹ xoay người lấy một cốc nước, đưa cho tôi. Sau khi tôi uống xong, trả lại cốc, rồi lại một đầu ngã xuống giường. Sao lại nằm xuống rồi? Mau về đi. Con mệt rồi, nghỉ một lát rồi đi. Nghỉ một lát là bao lâu? Chỉ một lát thôi. Mẹ do dự một chút, rồi nghiêm khắc nói, 10 phút nhé. Vâng, tôi nằm thẳng đơ trên giường, vùi mặt vào trong gối. Mẹ bất đắc dĩ thở dài, xoay người vào nhà vệ sinh, không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng vòi hoa sen xả nước. Tôi cũng không biết rõ mẹ có phải cố ý không, biết rõ tôi ở trong phòng, mà còn dám tắm rửa, đây không lẽ là đang cố ý quyến rũ tôi à? Tôi rất muốn đi qua nhìn trộm một chút, nhưng lại sợ đây là mẹ đang gài bẫy, do dự hồi lâu, vẫn cố nén lại. Qua hồi lâu, mẹ từ trong phòng tắm đi ra, vốn tưởng mẹ sẽ trần truồng, quấn một chiếc khăn tắm, kết quả lại đã thay bộ đồ ngủ rồi, quả thực có chút thất vọng. Mẹ thấy tôi vẫn còn nằm ườn trên giường, không khỏi hỏi, sao còn ở đây vậy? Không phải nói 10 phút sao? Tôi cố ý phát ra tiếng ngáy đều đều, giả vờ đang ngủ, không nghe thấy mẹ nói chuyện. Mẹ đi tới, dùng sức vỗ vào mông tôi một cái, hét lên, đừng có giả vờ nữa, mau dậy đi. Tôi cố ý ngáy thật to, mẹ dùng sức kéo tôi dậy, tôi lẩm bẩm nói, để con ngủ một lát. Rằng co một lúc, có lẽ mẹ cũng không chắc tôi có phải đang giả vờ ngủ không, dù sao mẹ cũng không có cách nào với tôi, liền để mặc tôi nằm trên giường ngủ, còn mình thì ngồi một bên nghịch điện thoại. Mùi hương sữa tắm trên người mẹ, làm tôi có chút khó chịu, thật chỉ muốn lập tức đè mẹ xuống dưới người, làm tình một trận mãnh liệt. Nhưng tôi không dám, uống chút rượu, đầu hơi choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa thì thật sự ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, mẹ tắt đèn, rồi chui vào trong chăn, để mặc tôi nằm một bên, không đuổi tôi đi. Lòng tôi đập loạn xạ, cứ như vậy nằm thẳng đơ, qua một lúc lâu, lén lút đưa tay đặt lên bụng mẹ. Đợi một lúc lâu, thấy mẹ không có phản ứng, dần dần yên tâm lại, người từ từ áp sát tới, cuối cùng gần như cả người đều dán lên người mẹ. Nếu không thành thật thì mẹ sẽ xách con ra ngoài đấy. Trong bóng tối, vang lên giọng nói lạnh như băng của mẹ. Tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì rút tay về, nhưng người lại càng chen sát vào mẹ hơn, giải thích hơi lạnh. Đó là một cái cớ rất sờ tệ, nhiệt độ trong phòng rất cao, lại còn chui trong chăn ấm áp, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mẹ biết rõ tôi đang nói nhảm, nhưng không hề mắng tôi, chỉ lật người, quay lưng về phía tôi. Đây là một tín hiệu rõ ràng. Tôi co ro trong chiếc chăn nóng hổi, dục vọng càng thêm bốc lên, dương vật trong quần lót nóng lòng không đợi được mà ngẩng cao đầu. Qua một lúc, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều thư thái của mẹ, liền, dịch người sát lại gần hơn. Dừng lại một chút, thấy mẹ không hề chống cự, liền móc dương vật ra khỏi quần lót, thẳng tắp chạm vào mông mẹ. Tuy rằng cách một lớp đồ ngủ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da thịt mềm mại của mẹ. Vì thường xuyên rèn luyện, mông mẹ tuy rằng vừa mềm lại vừa to, nhưng không mất đi vẻ cong tròn săn chắc, hoàn toàn không có cảm giác mập ra biến dạng của phụ nữ trung niên. Dương vật chạm lên trên, thật sự là thoải mái và kích thích không lời nào tả xiết. Cánh tay tôi lại một lần nữa đặt lên eo mẹ, lại bị mẹ nắm lấy rồi dùng sức ném trở lại. Cũng không biết mẹ rốt cuộc là vô tình hay là cố ý. Dù sao tôi đã có chút muốn dừng mà không được rồi, cũng không tiếp tục che giấu dục vọng của mình nữa, dứt khoát từ phía sau ôm lấy người mẹ, cả khuôn mặt áp sát vào cổ mẹ. Hơi ấm cơ thể và mùi hương trên người mẹ làm tôi có chút đầu óc choáng váng, giống như thuốc kích dục vậy, dương vật dưới hông quả thực cứng rắn căng trướng, tim đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Mẹ mặc bộ đồ ngủ hai mảnh, tôi cố ý cử động dương vật cương cứng, chen vào giữa hai chân đang khép chặt. Giữa hai chân mẹ nóng hổi, có chút ẩm ướt. Sau bao nhiêu lần kinh nghiệm, tôi đối với cơ thể mẹ vô cùng quen thuộc, mẹ chắc chắn đã sớm động tình rồi, chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận thôi. Tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình, không ngừng nuốt nước bọt. Chậm lại một chút, rồi rút dương vật ra khỏi giữa hai chân mẹ, lúc sắp hoàn toàn rút ra, lại dùng sức ấn trở lại. Người mẹ ngày càng nóng, lại không hề ngăn cản hành động của tôi, điều này làm tôi càng thêm to gan, lắc lư eo hông. Coi chiếc đùi đang khép chặt của mẹ như một cái lỗ thịt, từ từ thúc vào. Vải đồ ngủ có chút thô ráp, lại thêm việc không có dâm thủy bôi trơn, việc thúc vào cũng không có nhiều khoái cảm, ngược lại còn làm quy đầu cọ sát đến vừa đau vừa nóng. Nhưng cảm giác lén lút này, thật sự làm người ta hưng phấn, trong khoảnh khắc như thể tìm lại được cảm giác trộm làm tình với mẹ ở nhà như ý lần đó, quả thực kích thích đến da đầu tê dại. Tôi biết mẹ đang giả vờ ngủ, hưng phấn vô cùng, ý nghĩ nghịch ngợm trỗi dậy. Sau khi thúc vào một lúc, tạm thời rút dương vật ra, rồi đưa tay nắm lấy mép quần ngủ của mẹ, kéo xuống. Tôi vốn tưởng sẽ tương đối khó khăn, nào ngờ mẹ chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn lặng lẽ không một tiếng động nhấc mông lên một chút, phối hợp để tôi cởi quần ngủ xuống. Hành động này của mẹ khiến tôi hưng phấn đến cực điểm, vội vàng đưa dương vật lại một lần nữa chạm vào giữa hai chân đang khép chặt, nhanh chóng thúc vào. Vì không có quần ngủ ngăn cản, dương vật áp sát vào da thịt đùi. Quy đầu truyền đến cảm giác mịn màng như lụa, sung sướng quả thực làm cả người tôi run rẩy. Tôi áp sát vào sau lưng mẹ, mỗi lần đâm vào đều chỉ muốn nhét cả bìu dái vào cùng. Sau khi làm tình một lúc, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, tay phải đang đặt trên người mẹ, thuận theo mép áo ngủ luồn vào, nắm lấy vú tròn trịa đầy đặn trước ngực, cách lớp áo ngực, dùng sức xoa nắn. Mẹ đối với hành động quá đáng của tôi, vẫn không có phản ứng. Sau khi xoa nắn một lúc, vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, dứt khoát vén áo ngực lên, đưa bàn tay thô ráp, trực tiếp áp lên vú tinh tế non mềm. Như tôi dự đoán, hai hạt đầu vú đáng yêu đó, sớm đã cương cứng. Dương vật ra vào giữa hai chân mẹ, thịt vú xốp mềm đầy đặn trong tay tôi không ngừng thay đổi hình dạng. Giữa hai chân mẹ sớm đã nóng hổi, một mảng ẩm ướt, dâm thủy dính nhớp đã từ mép quần lót chảy ra, theo những cú thúc của dương vật, dính nhớp khắp nơi. Tôi tạm thời dừng lại, dùng tay đẩy chiếc quần lót ở hạ bộ mẹ sang một bên, nâng dương vật chạm vào, dương vật thô cứng nóng bỏng, trực tiếp áp sát vào vùng mỡ u trắng nõn đầy đặn. Đôi môi âm hộ đầy đặn trơn ướt kẹp lấy thân dương vật, theo những cú lắc lư trước sau của dương vật, lúc đóng lúc mở nhẹ nhàng co bóp. Sau một hồi, tôi thật sự không nhịn được nữa, chỉ muốn lập tức đè mẹ xuống dưới người, dùng sức làm tình một phen. Tôi áp sát vào sau tai mẹ, thở hổn hển nói, mẹ, con muốn làm tình với mẹ. Tôi không biết tại sao lại nói với mẹ một câu như vậy, có lẽ tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của mẹ, cảm thấy cũng có chút thú vị. Nhưng mẹ chỉ khẽ động người, vẫn không hề có phản ứng gì, xem ra mẹ thật sự định giả vờ ngủ đến cùng. Tôi vẫn không bỏ qua, dứt khoát đưa tay định lật người mẹ lại, không ngờ lúc này mẹ lại cùng tôi giằng co, cố sống cố chết không chịu để tôi được như ý. Tôi cũng không biết mẹ rốt cuộc nghĩ thế nào, liền lại áp sát vào tai mẹ, nhỏ giọng hỏi, mẹ, mẹ rốt cuộc có ngủ không? Mẹ vẫn không để ý đến tôi. Mẹ, con thật sự không nhịn được nữa, con muốn làm tình với mẹ. Nhưng con lại đã hứa với mẹ rồi, không có sự đồng ý của mẹ, không thể nào ép buộc mẹ làm chuyện không muốn. Mẹ, mẹ mà không ngủ, thì mẹ nói một câu đi, rốt cuộc có đồng ý cho con làm tình với mẹ không? Tôi một bên lẩm bẩm nói nhỏ, một bên lắc lư dương vật, thúc vào giữa hai chân mẹ. Dâm thủy ấm áp dính nhấp từ trong khe âm hộ không ngừng chảy ra, bị dương vật khuấy đảo, phát ra những tiếng chít chít. Dù vậy, mẹ vẫn không để ý đến tôi. Trong phòng tối om, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được gương mặt mẹ đỏ bừng một mảng. Tuy rằng cơ thể mẹ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để tôi cắm vào, nhưng trong lòng lại trước sau vẫn chống cự. Tôi mặc kệ, nhỏ giọng nói, mẹ mà không nói gì, thì con coi như mẹ đồng ý nhé. Đợi một lát, vẫn không nghe thấy mẹ trả lời. Tôi đưa tay giữ lấy dương vật, điều chỉnh lại góc độ một chút, đặt quy đầu vào khe âm hộ, dùng sức đẩy, cả dương vật chen vào trong âm đạo khít khao nóng bỏng. Chương 74